ngươi đã tìm tới quan tài đá. Ta đã có manh mối. À cả đi rèn gì tờ cũng không phủ nhận, có điều xem ra cũng không tính đàng hoàng bàn giao. Nói ra điều kiện của ngươi. À cả đi rèn gì tờ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhìn ngươi nói, ngươi nhưng là chúng ta bồ nạ nổ gia tộc nguyên lão, ta làm sao có khả năng hướng về ngươi nói ra điều kiện, kỳ thực ta rất tình nguyện nói cho ngươi, quan tài đá ở Philip trong tay, hơn nữa hắn chuẩn bị đem quan tài đá vận chuyển đến Anh Quốc đi. Tộc trong mắt hàn quang lóe lên, Philip là nguyên bồ nạ nổ gia tộc nhân vật số 2, địa vị chỉ đứng sau giáo phụ. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Philip sẽ trở thành bồ nạ nổ gia tộc đạo tin lành phụ, nhưng là ạ cả đi rèn gì tờ nhưng trở thành đạo tin lành phụ, tuy rằng còn không đủ được bên trong gia tộc cái khác mấy cái đầu mục thừa nhận, nhưng là nguyên lão hội đã thừa nhận ạ cả đi rèn gì tờ đạo tin lành phụ thân phận. Mà làm bồ nạ nổ gia tộc phản đối ạ cả đi rèn gì tờ đầu mục một trong, Philip vào lúc này tìm tới quan tài đá, đồng thời không có ý định đem giao cho trên tay của chính mình, trái lại dự định vận đến Anh Quốc. Điều này làm cho tộc càng căm tức, tộc nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn dự định làm cái gì? Còn năng lực làm cái gì? Đương nhiên là dự định lợi dụng quan tài đá, một lần nữa tìm kiếm một cái cổ lao gia tộc, ký kết một phần khế ước. Anh Quốc là quỷ hút máu nơi khởi nguồn, vì lẽ đó cho đến ngày nay, nơi đó vẫn như cũ chiếm giữ mấy cái cổ xưa nhất quỷ hút máu gia tộc. So sánh với nhau, tộc liền muốn nhỏ yếu rất nhiều. Hắn chỉ là một cái hoang dại quỷ hút máu. Lấy hắn sức một người, căn bản là không thể cùng một cái cổ lao gia tộc đánh đồng với nhau. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Philip dã tâm chi đại. Hơn nữa hắn rất thông minh, hắn so với những người khác càng rõ ràng quan tài đá đối với mình, đối với bất luận cái nào quỷ hút máu tầm quan trọng. Một khi quan tài đá thật sự rơi xuống một cái cổ lao quỷ hút máu gia tộc trong tay, như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi được quan tài đá cơ hội. Xem ra ta tất yếu cho Philip một ít giáo huấn, để hắn rõ ràng trung thành ý nghĩa. Tộc ngữ khí lạnh lẽo, trên mặt tràn ngập sát ý, chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt chương 1366, tìm đến cửa. À cả đi rèn gì tờ đối với tộc phản ứng phi thường thỏa mãn, tuy rằng tộc ngoài miệng nói không muốn nhúng tay trong gia tộc đấu tranh, nhưng là một khi chạm tới hắn lợi ích của chính mình thời gian, những kia trên đầu môi hứa hẹn liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Tộc, ngươi đánh toán lúc nào ra tay? Đương nhiên là hiện tại. Tộc lạnh rên một tiếng, hắn biết do ạ cả đi rèn gì tờ nói cho hắn tin tức này mục đích, vẫn là coi chính mình là thương sứ. Có điều nếu như có thể đoạt được quan tài đá, như vậy hết thể đều là đáng giá. Tộc lúc rời đi, một người trẻ tuổi vọt vào, trên mặt lại là nước mũi lại là lệ. Ba, ngươi phải giúp ta. Ngươi phải giúp ta, ta muốn cái kia chết tiệt đứa nhỏ. Ta muốn hắn chết. Hắn lại dám hãm hại ta. Ngươi có biết hay không ta ở trong bót cảnh sát đợi cả ngày. Dòng dã một ngày a. Thiếu niên trước mắt này chính là bị Bạch Thần đưa vào trong bót cảnh sát tam người thiếu niên bên trong một cái, tên là Curtis, mà hắn cũng là con trai của ạ cả đi rèn dịp tờ. Ạ cả đi rèn dịp tờ liếc nhìn Curtis, lạnh lùng nói, ngươi tài năng nộp bảo lãnh đi ra, liền cho ta yên lặng chờ thêm mấy ngày. Không muốn. Ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Curtis cuồng loạn la hét, ta nhưng là bồ nạ nô đời kế tiếp giáo phụ, ta muốn báo thủ, hết thể kẻ thủ, ta đều muốn nợ máu trả bằng máu. À cả đi rèn gì tờ trầm ngâm đi, đối với con trai của chính mình như vậy tính cách, hắn cũng không cảm thấy có cái gì sai. Trên thực tế hắn trước đây cũng giống như vậy, đối với hết thể đối địch với chính mình kẻ địch, hắn đều là lấy tàn nhẫn nhất trực tiếp phương thức giúp đỡ đả kích, không chút nào nương tay. Vậy ngươi muốn thế nào? Cho ta 10 người, ta muốn giết sạch cả nhà của hắn. 10 người? Muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Ta còn muốn đi mang một người phụ nữ trở về. Curtis trên mặt hiển lộ ra một tia cười dâm đãng. Đi thôi đi thôi. Làm sạch sẽ lưu loát điểm. Ta không muốn lau cho người cái mông. À cả đi rèn gì tờ không có hứng thú lại nghe tiếp. Lấy Curtis đức hạnh. Chính mình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. À cả đi rèn gì tờ đối với con trai của chính mình giáo dục phương thức cùng người thường không giống. Người bình thường sẽ nói cho con của chính mình cái gì là phạm tội. Mà à cả đi rèn gì tờ nhưng là sẽ nói cho Curtis như thế nào tài năng sẽ không bị bắt trụ. Xem ra ngươi cũng không phải rất thanh nhàn a. Tộc liếc mắt con trai của ạ ca đi rèn dịp tờ, mang theo vài phần trào phúng giọng điệu nói rằng. Ta là ở rèn luyện hắn. Ạ ca đi rèn dịp tờ chuyện đương nhiên nói rằng. Bạch Thần, mẹ còn có rổ si, ba người đang ở sân bên trong thịt nướng. Bởi vì Bạch Thần tồn tại, vì lẽ đó bọn họ mỗi ngày buổi tối đều có tân trò gian. Bọn họ khảo chính là ngày hôm nay mẹ trong rừng đánh tới thỏ, mùi thơm phân tán. Phờ răng cùng hạt tờ cũng đều chạy tới tham gia cho vui. Không thể không nói, bởi vì Bạch Thần duyên cớ, để nguyên bản đối với mẹ có mâu thuẫn hải tờ, cũng có đổi mới, quê nhà quan hệ hòa hợp rất nhiều. Mẹ, cuối tuần sau chúng ta mang hải tử cùng đi trên núi săn thú. Đương nhiên. Mẹ đáp ứng. Thạch đầu thực sự là đứa trẻ tốt, phờ răng nếu như cũng có thạch đầu xuất sắc như vậy là tốt rồi, không. Chỉ cần một nửa ta liền hài lòng. Mẹ cười cợt, mẹ chính mình cũng đang nghĩ, nếu như mình năng lực có cái như vậy hài tử là tốt rồi. Làm mẹ chính mình cũng muốn đi làm cái thay mang thai. Làm đứa bé đi ra. Có điều khi hắn nhìn thấy rổ xì thời điểm, lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Lấy chính mình gen. Nói không chừng liền muốn làm ra một cái tiểu ma nữ. Giờ khác này ba đứa hải tử chính ngâm mình ở thổi phồng trong ao nô đùa, phờ răng ngắt lấy biểu ở cái kia đếm lấy thời gian. 60. 61. 62. 63. Bạch thần nhưng là miết là trong ao. Cuối cùng, ở phờ răng đếm tới 100 thời điểm, bạch thần từ đáy nước hoang ra. Thạch đầu, này có phải là chính là bế khí công? Ngươi cũng biết bế khí công sao? Bạch thần hơi vi kinh ngạc hỏi. Kỳ thực, lấy bạch thần bây giờ công lực, coi như là ở đáy nước phao cả ngày cũng sẽ không có vấn đề. Có điều bạch thần vẫn là không muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, biểu hiện quá mức kinh thế hai tụ. Đương nhiên biết, ta nhưng là lên mạng điều tra. Phờ răng đắc ý nói, nói trên Internet, các ngươi Trung Quốc có chút cao thủ, có thể ở trong nước biệt 10 phút, là có thật không? Hẳn là đi. Bạch thần cũng không xác định nói rằng, có điều Internet có rất nhiều đều là giả như, ngươi cũng không nên luyện chơi, sẽ xảy ra chuyện. Hải tơ, có thể giúp ta đi trong phòng nắm một hồi thiêu đốt tương à mẹ ở vĩ nương trước bận rộn, đồng thời đối với ba đứa hải tử kêu lên, thạch đầu, lại đây đem nướng, kỹ thịt cầm tới. Bạch thần lập tức tiểu chạy tới, mẹ một bên đem thịt nướng đưa cho bạch thần, một bên nói khẽ với bạch thần nói, thạch đầu, ngươi chú ý đã tới chưa? Ngươi nói phố đối diện trên chiếc xe kia 5 người sao? Mẹ gật gù, xem ra tiểu tử này cũng chú ý tới, chính mình nhiều lắm chỉ là nhận ra được trên chiếc xe kia có người đang giám sát, nhưng là tiểu tử này nhưng liền nhân số đều đã biết rồi. Sự chênh lệch giữa bọn họ quả nhiên không phải nhỏ tí tẹo, mẹ không chút biến sắc nói rằng, ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Hai thợ cùng thờ răng còn ở này, không tiện động thủ, hơn nữa nhìn dâng lên bọn họ cũng có chút bận tâm, chờ sau bữa ăn tối lại nói. Mẹ cùng bạch thần cùng hiểu ngầm làm cái gì đều không đủ phát sinh, hưởng thụ bữa tối. Một tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, hải tở tài năng ở mang theo men say bên trong, lảo đảo vượt qua ly ba trở lại phòng của chính mình, phờ răng cũng là lưu luyến không rời cùng bạch thần cáo biệt. Joshi, người muốn đi nơi nào? Bạch thần ở thu thập khảo vốn có thời điểm, trong phòng truyền đến mẹ tâm thanh. Bạch thần không cần nhìn cũng biết, Joshi lại muốn lén đi ra ngoài chơi. Kỳ thực mẹ đối với Joshi ràng buộc đã phi thường thấp, thậm chí có thể nói là không có ràng buộc. Trừ phi là Joshi quá sang bậy, nếu không... Mẹ chưa bao giờ hỏi đến rổ xỉ sự tình. Trong phòng mẹ hướng về bạch thần phương hướng liếc nhìn, hai người ở dùng ánh mắt giao lưu. Bạch thần thả tay xuống đầu sự tình, lúc này, đối diện xe cũng có động tĩnh, từ phía trên đi xuống 5 cái người mặc áo đen. 5 người này tất cả đều mang theo màu đen da găng tay, một cái tay hơi hơi xen vào trong quần áo, cẩn thận từng ly từng tí một khoảng trường quan sát. Bạch thần nhíu nhíu mày, không có lập tức qua, mà là tiến vào trong phòng. Đây là trấn trên Hắc Bang. Mẹ thấp giọng nhắc nhở bạch thần. Người đi rổ xì gian phòng. Những chuyện khác ta đến xử lý. Mẹ gật gù. Lập tức đi lên lầu. Trên lầu lập tức truyền đến rổ xì hoán giận cùng bất mãn, đồng thời còn có mẹ âm thanh uy nghiêm. Lúc này gian phòng truyền đến tiếng gõ cửa, bạch thần mở cửa phòng ra. Có điều đối diện hắn chính là một cái tối tăm rậm rạp nòng súng. Không đủ có lời thừa thãi, đơn giản mà thô bạo phương thức, bạch thần theo tiếng ngã trên mặt đất. Mấy người áo đen kia nối đuôi nhau tiến vào trong phòng. Sau đó đóng cửa phòng, đồng thời lẫn nhau lấy tay thế làm giao lưu. 5 cái người mặc áo đen đều không có đi chú ý trên đất bạch thần. Mà lúc này bạch thần lại giống như quỷ mị đứng lên. Đối với Hoạt Sởn tới nói, khả năng này là hắn đời này chấp hành quá trong nhiệm vụ, đáng sợ nhất tác ngộng. Mặt trên còn có 2 người, một cái là người trưởng thành, một cái là bé gái. Nghe nói cái kia thành niên nam nhân là cái hải quân lục chiến đội xuất ngũ quân nhân, chúng ta nhất định phải cẩn trọng một chút. Còn chưa đủ. Các ngươi nên càng cẩn trọng một chút. Hoa Sơn nghi hoặc quay đầu lại, làm sao còn có đứa nhỏ âm thanh, lại phát hiện cái kia bị hắn tự tay giết chết đứa nhỏ, trên tay chính nhấc theo hắn 4 người đồng bạn đầu lâu. Xuyệt. Ngàn vạn so với kêu thành tiếng. Nếu không, bạch thần liếm liếm đầu lưỡi, ta sẽ tức giận. Hoa Sơn nhếch miệng, trong cổ họng nhưng không phát ra được một điểm âm thanh. Xem ra ngươi rõ ràng. Bạch thần thỏa mãn gật gù. Bạch thần tiện tay ném đi, đem 4 cái đầu lâu vứt trên mặt đất. Ngươi tại sao không chết? Hoa Sơn hoảng sợ nhìn bạch thần. Vừa nãy cái kia thương nhưng là hắn tự mình mở, không thể có vấn đề. Bạch thần nhếch môi cười dâng lên, hai hàng hàm răng trung gian cắn một viên đạn, sau đó bạch thần trong miệng cả băng đạn một tiếng, viên đạn bị cắn thành hai nửa. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Sơn sắc mặt tái nhợt, vung tha ta. Ta sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Mới là lạ. Bạch thần cười lạnh một tiếng, ta cho rằng ngươi nên tự giác một điểm, tại sao muốn công kích ta? Là Cutis phái ta đến. Là hắn phái chúng ta đến, việc không liên quan đến chúng ta. Cutis. Ai? Là con trai của lão đại, đối. Chúng ta là bồ nạ nổ gia tộc, lão đại là bồ nạ nổ gia tộc giáo phụ, ta khuyên ngươi vẫn là tự lo lấy, gia tộc chúng ta có thể không dễ chê ở. Các ngươi con trai của lão đại. Ta quen biết hắn sao? Ngươi hại hắn tiến vào cảnh cục, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn trả thù ngươi, không chỉ là ngươi, còn có hết thể cùng ngươi có liên quan hệ người, bao quát ngày hôm qua người phụ nữ kia. Ngày hôm qua người phụ nữ kia. Bạch thần cao mày, lập tức liên tưởng đến cả rồ lìn. Cutis còn phái người đi nàng nơi đó. Vâng, Cutis tự mình dẫn người tới, ta nghĩ nàng hiện tại nên đã rơi vào lao đại trong tay. Bạch thần sắc mặt dần dần làm lạnh, hòa sờn cho rằng, tự mình nói ra thân phận, hơn nữa còn nói cho tiểu tử này, người phụ nữ kia đã rơi vào trong tay bọn họ, hắn nên sợ ném chuột vỡ đồ. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá ngây thơ, hắn không biết mình ngôn từ đã triệt để làm tức giận trước mắt đứa bé này. Bạch thần cánh tay đột nhiên liều lĩnh màu xanh lục khí thể, này màu xanh lục khí thể chính đang bạch thần trên đỉnh đầu chậm rãi chiếm giữ. Hoa Sơn đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác khủng bố, đột nhiên, cái kia màu xanh lục cái khác đống nhiên hóa thành một cái manh thú đầu, còn không chờ hắn nhìn rõ ràng, cái kia cái miệng lớn như chậu máu đã một cái đem hắn cắn vào, sau đó nuốt vào trong bụng. Lục Yêu đoạn thời gian gần đây phi thường cáu kỉnh, mà quá trình này trước đây Hỏa Long cùng Băng Long đều đã từng đã xảy ra. Trải qua thời gian dài như vậy hấp thu Long Châu Long Khí, Lục Yêu đã tiến vào Lỗ Sắc Kỳ, không tốn thời gian dài, Bạch Thần con thứ ba Long cũng sắp xuất thế. Bạch Thần lập tức cản đi trường học, Cạ Dỗ Lìn trụ ở trường học công chức nhà trọ bên trong, Cạ Dỗ Lìn bây giờ người mang lục giáp, Bạch Thần lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là, cản tới trường học thời điểm, lại phát hiện Cạ Dỗ Lìn không ở, điều này làm cho Bạch Thần càng thêm lo lắng, lẽ nào Cạ Dỗ Lìn đã bị bắt đi? Bạch Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Cạ Dỗ Lìn cùng mình hoàn toàn không liên quan, nếu như nhân vì chính mình mà chịu đến liên lụy, như vậy chính mình chỉ sợ cũng phải bị tận lương tâm tự trách. Ở Bạch Thần tự trách cùng lo lắng thời điểm, Cạ Dỗ Lìn giờ khắc này chính lặng yên mò tiến vào trấn nhỏ Hắc Bang xào huyệt bên trong, nàng cũng không biết, nhân vì chính mình lâm thời kế hoạch, mà để người kia chính là nàng lo lắng không thôi. Chưa xong còn tiếp. PS, xế chiều hôm nay đến xem, Đại Thánh trở về, quốc sản lương tâm tác phẩm AR752. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1367, khách không mời mà đến. Cạ Dỗ Lìn cũng là xuất ngũ nữ binh xuất thân, hơn nữa nàng ở trong quân đội thời điểm, cũng từng làm người tài ba, cho nên mới phải ở xuất ngũ hậu tiến vào phi bê an toàn bộ. Nàng hiểu được làm sao lợi dụng hoàn cảnh đến che giấu mình, cũng biết làm sao tìm kiếm một cái để phòng nghiêm ngặt kiến trúc lỗ thủng. Cạ Dỗ Lìn có vẻ phi thường cẩn thận, trốn ở trong bóng tối, dùng kính viễn vọng quan sát tình huống, chờ đợi cửa trông coi thư giãn thời điểm. Chính vào lúc này, Cạ Dỗ Lìn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe bay nhanh nhảy vào bên trong đại lâu. Khẩn đón lấy, nàng liền nhìn thấy tộp từ trên xe nhảy ra, nhanh chóng mở ra buồng sau xe, từ trong buồng xe sau khiêng ra một cái quan tài đá. Cái kia quan tài đá xem ra có tới nặng 2 tấn, nhưng là tộp lại trực tiếp khiêng ở đầu vai, bước chân còn nhanh chóng. Cạ Dỗ Lìn con người đều sắp rơi ra đến rồi, này vẫn là người sao? Tộp tiến vào nhà lớn sau, liền thấy hắn hướng về phía chu vi thủ vệ hô vài tiếng. Chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy càng nhiều người từ nhà lớn bên trong đi ra, mỗi người đều là võ trang đầy đủ, tựa hồ là chờ đợi cái gì. Những người này liền ngay cả vũ khí nặng đều lấy ra, tựa hồ có cái gì không được đại địch sắp đến. Không lâu lắm, lại là một chiếc xe lái vào, sau đó Cutis cùng mấy cái người mặc áo đen từ trên xe kéo một người phụ nữ hạ xuống. Cạ Dỗ Lìn nhận ra, người phụ nữ kia chính là ngày hôm qua ở nhà hàng nhìn thấy cái kia gọi là Y Thôi nữ hải. Y gì thôi đang không ngừng giấy rủa. Nhưng là lấy sức mạnh của nàng, hiển nhiên không cách nào cùng mấy cái đại hán vạm vỡ đối kháng. Vô dụng, Y Thôi, ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng trốn không thoát, ngươi có biết hay không, từ ta đến chấn trên sau, ta liền yêu thích ngươi, phi thường yêu thích ngươi. Cutis rất chăm chú nhìn Y Thôi, ngươi xem ra đối với ta không đủ hứng thú gì, có điều không liên quan, ta tin tưởng thời gian có thể thay đổi tất cả, ta tin tưởng ngươi sẽ thích ta, yêu thích bị ta trên cảm giác, ha ha. Ngươi nằm mơ, Y Thôi lạnh lùng nhìn Cutis. Ta nằm mơ sao? Chờ ngươi bị ta vạch trần. Đưa lên giường thời điểm, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Cutis con mắt không hề che giấu chút nào toát ra tục tiệu ánh mắt, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giữ lấy nữ nhân này thân thể mỗi một cái vị trí. Lamas, các ngươi làm cái gì vậy? Làm sao nhiều như vậy người ở bên ngoài? Thiếu gia, là lão đại để chúng ta ở này phòng giữ, thật giống là có người nào muốn tới tập kích chúng ta. Vậy các ngươi liền tiếp tục ở này cố gắng bảo vệ, đối, hoặc sởn trở về rồi sao? Không có. Tiểu tử này làm việc chính là như thế không lưu loát, để hắn đi giết đứa trẻ kia cùng hắn người nhà. Lâu như vậy còn chưa có trở lại, có phải là giết người xong lại đi nơi nào vui đùa? Hoa sờn tiểu tử này luôn luôn thích uống kiểu, hơn nửa lại túy chết ở đâu đi. Trái tim đen u ám. Đột nhiên, một trận âm phong thổi mà qua, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác một trận cảm giác mát mẻ. Trong bóng tối đột nhiên hiển lộ ra mấy cái bóng người, mấy người này tất cả đều ăn mặc câu phục màu đen. Xem ra cùng bộ nạ nổ gia tộc trang phục gần như, nhưng là xem ra lại có chỗ bất đồng, càng thêm tinh xảo, bước tiến cũng là ngạo mạn mà tao nhã. Cầm đầu người kia tóc bóng loáng chỉnh tề. Lưỡng tún tiểu hồ tử cũng là thu dọn rất chỉnh tề, trong tay nhấc theo một cái câu cái ô, môi đi một bước, cái ô đỉnh sẽ điểm trên đất, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Khoảng chừng mỗi người có ba người, mỗi người đều là mang theo một loại tao nhã phong độ, bóng loáng dày ra trên đất phát sinh chụp chụp tiếng vang, ở dưới màn đêm có vẻ càng vang dội. Chính là chỗ này đi. Đúng, đại nhân, ta đã ngửi được đầu kia hậu duệ trên người dơ bẩn mùi. Người nào? Lamas đầu tiên phát hiện người đến. Có điều này mấy cái khách không mời mà đến đối với Lamas nghi vấn không hề có một chút trả lời chắc chắn ý tứ. Cầm đầu người kia vẫn như cũ đi về phía trước. Không cho lại di chuyển, không phải vậy. Ngoài cùng bên trái người kia tối xuất thủ trước, bước tiến của hắn tựa như cùng quỷ hồn như thế, ở hắc ám cùng ánh đèn tụ hợp bên trong. Lưu lại lấp lóe huyễn ảnh. Bố nạ nổ gia tộc người căn bản là bắt giữ không tới thân hình của đối phương. Cả dỗ lìn sợ hãi những kia đột nhiên xuất hiện, không rõ thân phận người, những người kia tuyệt đối không phải người bình thường. Thủ xuất thủ trước người kia, tốc độ của hắn hoàn toàn liền vượt qua người bình thường nên có cực hạn. Hắn thậm chí có thể đứng chổng ngược ở tuyệt đối vương góc phía dưới mái hiên, bố nạ nổ gia tộc người đối mặt cái này kẻ địch lại có vẻ như vậy vô lực. Tuy rằng bọn họ không ngừng nổ súng, nỗ lực ngăn cản đối phương giết chóc, nhưng là súng ống có thể tạo được tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một viên dọc kẹt bắn ra đạn đạo bắn trúng người kia. Người kia lập tức bị nổ bay ra ngoài, nửa người đều máu thịt bé bét, nhưng là người kia vẫn chưa có chết, mà là trên đất không ngừng co giật. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Cạ Dỗ Lìn phát hiện trên người của người kia vết thương chính đang không ngừng khép lại, mười mấy giây thời gian, người kia lại lần thứ hai đứng lên đến, trên người ngoại trừ quần áo tổn hại ở ngoài. Nguyên bản tàn tạ thân thể giờ khắc này nhưng chân bóng như thân. Cạ Dỗ Lìn để ống dòng xuống, xoa xoa con mắt, lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng. Không nhìn lầm. Tên kia thật sự một chút chuyện đều không có. Nhưng là... sao có thể có chuyện đó? Xem đủ chưa? Đột nhiên, Cạ Dỗ Lìn sau lưng truyền đến một tiếng nham hiểm âm thanh. Cạ Dỗ Lìn bỗng nhiên quay đầu lại, liền phát hiện cái kia cầm đầu người, lại xuất hiện sau lưng tự mình, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Muốn biết mình trước một chút còn nhìn thấy hắn ở mặt trước, nhưng là như thế mấy giây, hắn đã xuất hiện sau lưng tự mình. Cạ Dỗ Lìn giờ khắc này chỉ cảm thấy cả người rét run, chính mình tựa hồ tham gia một cái không thuộc về người bình thường tranh đấu bên trong. An so với đoàn nhìn Cạ Dỗ Lìn, liếm liếm đầu lưỡi, không sai, một cái phụ nữ có thai. Ta ăn khuya có chỗ dựa rồi. Ăn khuya? Cái gì ăn khuya? Hắn là ở nói mình sao? Cạ Dỗ Lìn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, liền lùi lại vài bước. Ngươi là ai? Ta là cảnh sát. An so với đoàn khẽ cười lên, lộ ra một đôi răng nanh, cảnh sát. Vậy thì như thế nào? Cạ Dỗ Lìn đột nhiên xoay người muốn chạy trốn, nhưng là thân thể đột nhiên bị món đồ gì ràng buộc trụ, toàn bộ thân thể bắp thịt cũng giống như là bị đông lại như thế. An so với đoàn đã từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Cạ Dỗ Lìn, khí tức lạnh như băng để Cạ Dỗ Lìn tư duy đều dừng lại. Không nên cử động, bé ngoan. Ta không muốn ở ta ăn uống trước, ngươi trong bụng thai nhi có tổn thương. Dù sao, phụ nữ có thai máu tươi tài năng là ngon lành nhất, vì lẽ đó trước lúc này, xin đừng nên ảnh hưởng chính mình phẩm chất, được không? Cạ Dỗ Lìn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, cái tên này ngữ khí là như vậy ôn nhu, nhưng dùng như vậy ôn nhu ngữ khí nói làm người hoảng sợ ngôn tử. Cạ Dỗ Lìn cảm giác cảnh nơi mát lạnh, sợ đến Cạ Dỗ Lìn mãnh liệt co rụt lại. An so với đoàn nhẹ nhàng buông ra Cạ Dỗ Lìn, phát sinh một chuỗi dài thấp tiếng cười dài. Cạ Dỗ Lìn run lên một cái, sờ sờ trên cổ. Vừa nay chính mình là bị cái tên này liếm quá. Cái tên này là thật lòng. Hắn thật sự coi chính mình là làm đồ ăn. Cạ Dỗ Lìn đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, cả người đều bị An So với đoàn nâng lên, sau đó phi trên không trung. Lại thời gian một cái nháy mắt, An So với đoàn đã mang theo Cạ Dỗ Lìn rơi xuống giữa sân. mà giờ khắc này chu vi đã che kín thi thể, bố nạ nổ gia tộc bên ngoài hết thể người cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Đại nhân, những này con dẹp đã giải quyết. An so với đoàn ngẩng đầu lên, ở trong không khí ngửi một cái, con hoàng, còn không ra sao. Nhất định phải ta đưa ngươi từ trong bóng tối bắt tới sao. Tộc hiện thân, sắc mặt của hắn không phải như vậy dễ dàng. Điều này hiển nhiên vượt qua kế hoạch của hắn, hắn vốn cho là, chính mình đối mặt chỉ là sẽ là Philip thủ hạ, cho nên lúc đó hắn tài năng sẽ không chút do dự ra tay cướp giật. Nhưng là từ Philip trong miệng, hắn biết rồi, nguyên lai Philip cũng sớm đã liên lạc với Anh quốc bên kia mát bở dục tộc, hơn nữa bên kia mát bở dục tộc cũng sắp xếp gia tộc nhân tiến hành lần này hộ tống. Chỉ là mát bở dục tộc phái tới người tựa hồ quá tự tin, cho rằng không người nào dám động thủ cướp bóc quan tài đá, vì lẽ đó ở đưa quan tài đá tàu hàng thời điểm, căn bản là không có ở cảng bảo vệ. Vẫn đợi được tộp bắt được quan tài đá, lúc này mới vội vội vàng vàng tới rồi. Mà lúc này tộp đã tiến thối lưỡng nan, hắn đã động thủ, hơn nữa còn đem Philip cùng với hắn vây cánh giết gần như, này đã là trắng trợn hướng về mát bở dục tộc khiêu khích. Mát bở dục tộc là không thể buông tha chính mình, vì lẽ đó lúc này tộp mặc dù từ bỏ quan tài đá cũng vô dụng. Tuy rằng hiện tại là nhân loại thời đại, nhưng là quỷ hút máu môn vẫn như cũ có thế giới của chính mình cùng xã hội. Trải qua 2.000 năm phát triển, bây giờ quỷ hút máu thị tộc đã có mấy trăm cái, phần lớn đều phân bộ ở Âu Châu, một số ít gì cư đến Mỹ Châu. Có điều, hết thể quỷ hút máu thị tộc tất cả đều bắt nguồn từ 13 thị tộc, mà mát bở dục tộc chính là 13 thị tộc một trong. Không có cái gì so với cái này càng làm cho người ta sợ hãi, tộc loại này hoang dại quỷ hút máu càng là đối với loại này cổ lão gia tộc kính sợ tránh xa. Bọn họ chạy xuôi tổ tiên thuần chính nhất huyết mạch, đồng thời còn có vinh dự của gia tộc cùng lực liên kết, khiến cho bọn họ cực kỳ đáng sợ. Đồng thời còn có thật nhiều cổ lão gia hỏa trấn thủ gia tộc, để những kia tuổi trẻ gia tộc cùng hoang dại quỷ hút máu lại không dám đi dễ dàng mạo phạm. Như tộc như vậy có điều 300 năm quỷ hút máu, ở mát bờ dục tộc loại này 13 thị trong tộc, thậm chí chỉ có thể coi là vừa thành niên quỷ hút máu. An so với đoàn hứng hở liếc nhìn tộc, lẽ nào thời đại đã thay đổi sao? Nhỏ yếu như vậy thấp kém quỷ hút máu đã gan lớn đến có can đảm khiêu khích mát bờ dục thị tộc sao? Loại này rất có khinh bỉ cùng sỉ nhục ngôn từ, tộc nhưng vô lực phản bác, đối diện với trước mắt cái này quỷ hút máu, hắn xác thực rất nhỏ yếu. Thậm chí là An so với đoàn bên người thị giả, cũng không phải hắn có thể lấy sức một người đối kháng. Các hạ, ta đồng ý đem quan tài đá trả, từ đây cùng mát bở dục tộc hô bất tương phạm. Tộc không có bất kỳ chống lại, mà là chịu thua. Ta không phải tới lấy quan tài đá, ta là tới giữ gìn mát bở dục trưởng thượng nghiêm. An so với đoàn nhẹ nhàng phất phất tay, đem nơi này tất cả nhân loại giết chết. Còn hắn, để ta nghĩ nghĩ, nên để hắn được ra sao trừng phạt. Đối, ta nghĩ tới rồi, nhổ hắn huyết lão, ta đã rất lâu chưa từng thấy một con chết đói cùng tộc, lần trước ta nhổ tên kia hàm răng, hắn sống bao lâu? 13 năm, đại nhân, chưa xong còn tiếp. Tốt như thư đi, đọc sách nhà. Duy nhất linh, Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1368, loạn vào. Vậy liền đem hàm răng của hắn rút ra. Em cái ô nhọn chỉ về tôm. Giang giác, giang giác. Ngay vào lúc này, tộc phía sau nhà lớn mỗi một cái trước cửa sổ đều bị mở ra, mỗi cái trước cửa sổ túm 5 tụm 3 mai phục thương thủ chỉ về phía dưới hệ sầm tiệu chờ người. Trình đống nhà lớn tựa như đồng nhất cái to lớn vũ trang pháo đài, cả rộ lìn sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đều không nghĩ tới, ạ cả đi rèn gì tở thế lực đã phát triển đến mức độ này. Lúc này mới thời gian mấy tháng, ạ cả đi rèn gì tở cũng đã có mấy trăm người thủ hạ, đồng thời còn có mạnh mẽ như vậy vũ trang. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, hoặc là nói là đang cười nhạo tổ vô tri. Ngươi cho rằng những người phàm tục với thế cục năng lực có trợ giúp sao? Tiểu khẽ cười nói. Trong bọn họ có 1/10 người lắp ráp thánh thủy cùng ngân sức. Tổ lạnh lùng nói. Ngu xuẩn. Giết cho ta quang bọn họ. Tiểu đối với uy hiếp càng không thể thỏa hiệp. Trong nháy mắt, hắn khoảng chừng 6 người đồng thời bay lên không, tiếp theo hóa thành vô số rơi, những này rơi hướng về mỗi một cái trước cửa sổ nhào tới. Lập tức. Toàn bộ bên trong đại lâu đều đầy giấy tuyệt vọng kêu thảm thiết cùng với khuấy động thương tiếng pháo. Không ngừng có người bị bỏ xuống lâu, còn có người trên không trung bị một đám rơi tàn phá giàn vặt, đợi được rơi xuống đất thời điểm, đã thành thây khô. Màn đêm bị vô số tử vong đầy giấy, càng ngày càng nhiều người từ bên trong đại lâu trốn ra được. Có điều phía sau còn truy kích càng nhiều rơi hơn, những này khát máu sinh vật, điên cuồng nuốt chửng sản sinh giả. Bọn họ đã rất lâu không đủ có như thế vui sướng ăn uống, quỷ hút máu cá thể tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là số ít, vì lẽ đó vì để tránh cho gây nên nhân loại chính phủ chú ý, bọn họ cũng không thể không cẩn thận hành động, không thể mỗi lần đều trắng trợn tàn sát. Cutis cùng y thôi cũng ở trong đó, mặc kệ là cụ tịt vẫn là ít thôi, đều không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành loại cục diện này. Đại nhân, đây là để cho ngài. Sáu cái thị giả khôi phục hình người, trôi nổi ở giữa không trung, quay chung quanh ở những người kia trên đỉnh đầu. Sáu người này cả người đều là máu tươi, nhưng là vẫn như cũ duy trì thong dong cùng tao nhã, lại như là anh quốc những quý tộc kia. Mà trên thực tế thật là của bọn họ quý tộc, sáu người này có thể đều là nắm giữ tước vị quý tộc. Bọn họ không phải không cách nào đem những người này đuổi tận giết tuyệt, bọn họ chỉ có điều là cố ý lưu lại bọn họ. Ấn Tiệu rất hài lòng nhìn những này lưu lại đồ ăn, xem tới vẫn là thủ hạ của chính mình biết mình ẩm thực quen thuộc. Ở ăn khuya trước tiên làm chính sự. Ấn Tiệu chỉ về tôm, đem hắn huyết lao nổ. Các ngươi không cần loạn đến. Nếu như các ngươi dám động thủ với ta, ta bảo đảm để cho các ngươi hối hận. Tộc liên tục lùi về phía sau, trước mắt này mấy cái đến từ cổ lao gia tộc đồng loại, so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Lúc này tộc đã bắt đầu hối hận, chính mình ở động thủ trước lại không có điều tra rõ ràng, mà mù quáng động thủ, bây giờ đưa tới như vậy kẻ địch đáng sợ. Hối hận. Ngươi nói ngươi sao? Ha ha, tiếng cười âm ú làm người sởn cả tóc gáy. Ta đã ở trên quan tài đá sắp đặt một viên bom, chỉ cần ta như thế nhấn một cái. Quan tài đá sẽ nát tan. Tộc trong tay lấy ra một cái điều khiển từ xa trang bị, âm trầm nhìn Ấn Tiệu. Đột nhiên, tộc cảm giác một trận cuồng phong gào thét mà qua, sau đó thấy hoa mắt, trong tay hộp điều khiển TV đã mất đi hình bóng. Nếu như hộp điều khiển TV ở trong tay ta đây. Ấn Tiệu mỉm cười nhìn tộc. Một phần 10 giây thời gian, hơn 20 mét khoảng cách, liền như thế nháy mắt, cũng đã để tộc cuối cùng lá bài tẩy mất đi hiệu lực. Đối với tộc biểu hiện ra kinh hãi cùng tuyệt vọng, Ấn Tiệu phi thường thỏa mãn, chính mình nhưng là quỷ hút máu ba tước. Mà chính mình am hiểu chính là tốc độ, chính mình tốc độ cao nhất nhưng là đã đột phá tốc độ âm thanh, một cái sao loại hậu duệ lại ngây thơ dùng phương pháp này uy hiếp chính mình, thực sự là ngu không thể nói. Tộc chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại cũng sẽ có như thế vô lực thời khắc, chính mình đã từng vì là thân phận của chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn cho rằng mặc dù là đối mặt những lao gia hỏa kia, mặc dù đánh không lại, chính mình cũng có biện pháp giữ được tính mạng. Nhưng là hiện tại hắn tài năng rõ ràng, chính mình là như vậy ngu không thể nói. Chính mình căn bản là không hiểu cái gì là tuyệt đối chênh lệch. Ấn Tiệu nhẹ nhàng quăng trong tay hộp điều khiển TV, như là ở trào phúng tột vô tri. Đột nhiên, Ấn Tiệu thân hình lần thứ hai ở biến mất tại chỗ, sau một khắc hắn đã một phát bắt được Ý Thôi cái cổ, đưa nàng nhắc đến trên không trung. Ý gì thôi trong tay chính nắm điện thoại di động, vừa nãy nàng đang len lén gọi bạch thần điện thoại. Này Ý thôi sao? Nói chuyện. Nói chuyện. Ấn Tiệu đưa tay cầm lấy điện thoại, người bạn nhỏ, ngươi là hướng cô bé này cáo biệt sao? Ngươi là ai? Ta là Ấn Tiệu, mà cô bé này hiện tại đang bị ta nhấc trong tay, lập tức nàng liền muốn chết trong tay ta. Ấn Tiệu xem trong tay đi thôi, hắn thích nhất chính là xử nữ máu, hoặc là phụ nữ có thai máu. Năng lực cho ta 10 giây sao? Bạch thần nói rằng. 10 giây đồng hồ. Tại sao? Cho ta 10 giây đồng hồ cứu người. Ha ha. Ngươi bạn nhỏ, ngươi thực sự là đáng yêu, ngươi biết ta là ai không? Ấn Tiệu nở nụ cười, có điều hắn vẫn là thả ra y thôi. Ngươi có 10 giây. Vậy ngươi biết ta là ai không? Ấn Tiệu cũng cảm thấy có chút chơi vui, đầu bên kia điện thoại hài tử thật là có hứng thú, hay là đây chính là hài tử đồng thật đi. Không biết, nếu như ngươi có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong đến nơi này, như vậy hay là chúng ta có thể nhận thức một hồi? Lẽ nào ngươi không đủ phát hiện sao? Ta đã đến. Ấn Tiệu đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, đột nhiên quay đầu lại, liền phát hiện sau lưng của chính mình đang đứng một đứa bé. Ấn Tiệu theo bản năng lui về phía sau ra, bạch thần vẫn chưa truy kích, mà là một cái kéo qua y thôi. Cả dỗ lìn khó mà tin nổi nhìn bạch thần, nàng không hiểu, đứa bé này làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Có điều nàng vẫn là toát ra lo lắng, nơi này đã sớm bị quái vật chiếm cứ, đứa bé này xuất hiện, sẽ chỉ làm chính mình hãm sâu hiểm địa. Cả dỗ lìn lao sư, ngươi nhưng làm ta hại thảm, ngươi để ta giúp ngươi bói toán, để ta rơi vào mạng ngươi cách bên trong, cũng còn tốt. Hết thảy đều không tính quá trễ. Bạch thần kéo qua y thôi, đi cả rồ lỉn lao sư bên kia đi, sau đó lập tức xoay người, đầu cũng không muốn về, vẫn thẳng tắp đi về phía trước, rời đi nơi này. Thạch đầu, ngươi cẩn thận chút, những người này là quỷ hút máu, bọn họ so với lang nhân càng thêm đáng sợ. Bọn họ cũng không thể so lang nhân đáng sợ, bọn họ chỉ là so với lang nhân càng năng lực hữu hiệu giết người. Bạch thần hờ hững nói rằng, Ấn Tiệu nghi hoặc nhìn bạch thần, ngươi chính là cùng ta cú điện thoại tên tiểu tử kia. Làm sao? Có vấn đề gì không? Ngươi là đến đảm nhiệm ta đồ ăn. Ấn Tiệu mỉm cười hỏi. Nếu như ngươi làm được. Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn ý thôi cùng cả rổ lìn. Ngăn cản các nàng. Ấn Tiệu đột nhiên hạ lệnh. Cái kia hai cái đồ ăn lại nghe theo đứa trẻ này, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, điều này làm cho Esm có chút tức giận, hắn cũng không có để cho chạy đồ ăn quen thuộc. Cả dỗ lìn mới vừa muốn quay đầu, y thôi đột nhiên kéo cả dỗ lìn, thạch đầu nói rồi, không nên quay đầu. Nhưng là, thạch đầu có thể giải quyết những quái vật này. Mà một bên khác, nghe được Esm chịu mệnh lệnh sáu cái thị giả nhưng phát hiện mình không động đậy được nữa, không biết tại sao, thật giống như thân thể bị đông lại như thế. Đại nhân, chúng ta thật giống chúng phải mà pháp gì. Esm chịu nhìn bạch thần trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là ngươi làm ra. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, vừa nãy ngươi cho ta 10 giây, hiện tại ta cũng cho ngươi 10 giây đồng hồ chạy trốn thời gian. Ha ha, Esm phảng phất nghe được từ lúc sinh ra tới nay buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi để ta chạy trốn, còn muốn cho ta 10 giây. Tiểu tử, ngươi thực sự là quá thú vị. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Bạch thần nhún nhún vai, xem ra ngươi từ bỏ cầu sinh cơ hội. Esm tiểu ngoắc ngoắc ngón tay, đến, để ta nhìn ngươi một chút là làm sao giết chết ta, người bạn nhỏ. Nghe nói các ngươi quỷ hút máu thích ăn người. Không, chúng ta không ăn thịt người, chúng ta chỉ hút máu người. Bạch thần trên người bắt đầu tỏa ra màu xanh lục khí thể, Esm theo bản năng lui về phía sau vài bước. Bởi vì hắn rất cảm giác được rõ rệt, bạch thần trên người tỏa ra màu xanh lục khí thể, lại như là một loại nào đó thiên địch như thế, để hắn cảm giác cả người khó chịu. Dần dần, Esm sắc mặt từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ. Cuối cùng là hoảng sợ. Cả dỗ lìn lo lắng để phòng đi tới, nắm ý thôi lòng bàn tay, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng nhưng là biết những kia quỷ hút máu đáng sợ. Làm cho nàng dùng phương thức này đào mạng, nàng thực sự là khó có thể tiếp thu. Để một đứa bé ở lại nơi đó đối mặt cực kỳ nguy hiểm thế cuộc, chính mình lại lớn như vậy riêu đại bãi rời đi, này không khỏi cũng quá hoang mạc chứ. Ngay vào lúc này, cả dỗ lìn đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, cả dỗ lìn vừa muốn quay đầu lại, ý thôi đột nhiên nói rằng, không nên quay đầu. Nhưng là, lẽ nào liền để thạch đầu một người đối mặt loại này nguy hiểm? Thạch đầu không gì không làm được, hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Lại là một tiếng hét thảm, đồng thời còn nương theo mặt đất cự chấn động mạnh. Kỳ thực y thôi giờ khắc này cũng muốn quay đầu lại, nàng cũng muốn biết tình huống làm sao ngạch. Nhưng là nàng vẫn là cố nén trong lòng hiếu kỳ, phía sau không ngừng truyền đến tiếng vang ầm ầm, còn có cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Thỉnh thoảng còn có từng trận kinh phong gào thét, một chiếc xe tải từ trên trời giáng xuống, nện ở các nàng bên trái đằng trước, này lượng xe tải nhưng là vận chuyển thùng đựng hàng xe tải lớn, nhưng là giờ khắc này xe tải lớn hầu như đã biến hình. Này nguyên bản là bố nạ nổ đảng hấp thủ gia tộc cùng mát bở rụt quỷ hút máu gia tộc chiến tranh, nhưng là theo bạch thần tham gia, để cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Esm tiểu rốt cục ý thức được, mới gia nhập tình hình rối loạn cũng không phải hắn đồ ăn, mà là một cái thợ săn. Một cái ngự trị ở bên trên hắn thợ săn. Mà hắn thả ra ngoài đầu kia màu xanh lục cự mãng, chính đang điên cuồng truy săn hắn thị giả, một cái tiếp theo một cái đem nuốt vào trong bụng. Esm không phải là không muốn ra tay, nhưng là hắn phát hiện mình cái gì đều làm không được. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở trước mắt đứa bé này trước mặt, chậm liền như ốc sên như thế. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trưng 1369, Thủy Tổ Quan Tài Đá. Mỗi nuốt chừng một cái quỷ hút máu, đầu kia màu xanh lục cự mãng khí tức trên người sẽ tăng cường một điểm. Mà con chăn lớn này khắp toàn thân đều tỏa ra một loại cảm giác nột ngạt, làm cho ở đây hết thảy quỷ hút máu đều trong lòng run sợ. Ngươi xem đi, ta vừa nãy cho ngươi 10 giây chạy trốn thời gian. Ngươi không muốn. Nhìn mình thị giả cái này tiếp theo cái kia bị thôn phệ, bây giờ đã chỉ còn dư lại hai cái, chính chật vật chạy trốn. Esm tiểu rốt cục chịu thua, tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng là hắn không dám đợi đến cuối cùng còn lại chính mình thời điểm lại khuất phục. Các hạ, chuyện lần này là ta sai, không bằng ngươi và ta đều thối lui một bước làm sao. Ta đại biểu mát bở dục gia tộc cũng sẽ cảm tạ ngươi nhân tử. Nhân tử. Ta nghĩ ngươi tính sai, ta có thể từ không nhân tử. Hơn nữa các ngươi nếu quen thuộc lấy nhân loại làm thức ăn, như vậy nên cũng năng lực tiếp thu bị coi như đồ ăn cảm thụ đi. Không người nào nguyện ý bị coi như đồ ăn, có điều luật rừng ở bất luận cái nào thời đại đều chưa từng biến mất. Càng là sinh vật mạnh mẽ, liền càng là không cách nào khoan dung chính mình trở thành đồ ăn. Mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ hút máu, bọn họ đều đã quen trở thành thợ săn. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, như vậy ngươi liền đem đối mặt mạnh mẽ mát bở rụt gia tộc. Esm uy hiếp nhìn bạch thần. Bạch thần nhếch miệng cười lên, chính hợp ta ý, các ngươi như thế hai ba con, thực sự là cho ăn không no ta sủng vật. Esm tiểu đột nhiên mở hai tay ra, sau lưng bỗng nhiên triển lộ ra một đôi to lớn cánh rơi, tốc độ càng là trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Xa xa tộp sắc mặt tái nhợt, là một người quỷ hút máu, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng là sự tiểu đáng sợ. Đó là chỉ có đại công tức tài năng có thể triển lộ ra đặc thủ, ác ma chi dự. Nói cách khác, Sự tiểu giờ khắc này tuy rằng chỉ có bá tước tước vị, nhưng là thực lực của hắn đã tới đại công tước, hoặc là nói là vô hạn tiếp cận đại công tước. Thân hình của hắn thậm chí đã hoàn toàn vượt qua mắt thường có khả năng bắt lấy cực hạn, trong không khí chỉ để lại ngờ ngợ bóng đen, mỗi một lần biến ảo phương hướng, mặt đất đều chỉ sẽ xuất hiện hoành một tiếng, đó là sẽ rách không khí sản sinh nổ vang. Sự tiểu đương nhiên không phải chân chính đạt đến đại công tước thực lực, chỉ có điều là lấy đốt cháy tinh huyết để đánh đổi, phát huy ra gấp 10 lần so với thực lực của tự thân. Tuy rằng thời gian duy trì rất ngắn, nhưng là vẫn như cũ đầy đủ để Sự tiểu trở nên vô cùng đáng sợ. Thật đúng thế. Ngươi liền không thể đàng hoàng chờ chết sao? Nhất định phải chơi này hoa dạng như vậy. Bạch thần đột nhiên giơ lên nằm đấm, ở trong không khí dùng sức dùng một cái, không khí lập tức bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo Sự tiểu liền từ trong bóng tối vứt ra đến, trên đất liên tục lăn lộn mười mấy mét, chật vật cực kỳ. Sự tiểu trong lòng càng thêm sợ hãi, lần thứ hai bỏ lên, lại một lần biến mất. Nhưng là Bạch thần nháo tâm hiện ra nhưng đã hao hết, lục yêu mãnh liệt cái miệng lớn như chậu máu, hướng về trong không khí phân tán cương cường kịch độc. Hết thể nhiễm đến màu xanh lục khí thể người hoặc là quỷ hút máu, cũng bắt đầu hô hấp suy kiệt, gian nan thở hổn hển, nỗ lực thu lấy càng nhiều không khí. Sự tiểu cũng lần thứ hai ngã xuống đất, hắn đồng dạng ở dùng hết khả năng giấy rùa. Lúc này lục yêu đã một cái cắn vào Sự tiểu, lục yêu chiêu này kỳ thực cùng trong giới tự nhiên xà loại rất tương tự, chính là lấy độc tố tê liệt con mồi. Đợi được con mồi vô lực phản kháng, nó tài năng sẽ nuốt ăn. Long vốn là thiên địa đề cao thần thú, thiện thực thai họa, quỷ hút máu loại này âm hế sinh vật, tự nhiên ở hắn đồ ăn đoàn trong ngoài. Mà giờ khắc này lục yêu đang đứng ở lột xác ngàn cân treo sợi tóc, cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung lột xác hóa long cần thiết năng lượng tiêu hao. Vì lẽ đó bạch thần tài năng sẽ thả ra lục yêu, để hắn trắng trợn không kiêng dè làm càn. Có điều liền như thế vài con quỷ hút máu, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn lục yêu khẩu vị. Hóa long cần thiết năng lượng, không phải là ở đây này vài con quỷ hút máu có thể để bù đắp. Làm bạch thần nghe nói, Sự tiểu đến từ một cái cổ lão quỷ hút máu gia tộc thời điểm, bạch thần trong lòng không chỉ không có sợ sệt, trái lại trở nên hưng phấn. Nếu như cái kia quỷ hút máu gia tộc có thể có đầy đủ quỷ hút máu đến cho lục yêu nuốt ăn, vậy thì tránh khỏi chính mình rất nhiều chuyện phiền toái. Đối với lục yêu tới nói cũng là bách lợi mà không một hại. Đại nhân, còn lại hai cái quỷ hút máu, nhìn thấy Sự tiểu bị lục yêu ngậm ở miệng. Lập tức cuống lên, muốn cứu viện Sự tiểu. Đáng tiếc, lục yêu cự vi hơi đảo qua một chút, một người trong đó quỷ hút máu lập tức biến thành một bãi bùn nhão, một cái khác cũng là người bị thương nặng. Sự tiểu kêu thảm một tiếng, đột nhiên thân thể mãnh liệt hóa thành một đám rơi hút máu, điên cuồng thoát đi lục yêu miệng lớn. Nhưng là lục yêu miệng máu hút một cái, tảng lớn rơi hút máu rơi vào trong miệng hắn, chỉ có một con rơi hút máu, gian nan thoát đi lục yêu nuốt chửng, hoảng loạn bên trong trốn vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Lục yêu chưa hết thòng thèm, lại sẽ cái kia trọng thương quỷ hút máu nuốt vào trong bụng, cuối cùng ánh mắt khá là không quen nhìn chằm chằm tộp. Tộp giờ khắc này mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là làm thế nào cũng động không được, sợ hãi nhìn lục yêu. Con này đáng sợ đến cực điểm quái xà, hắn đã đầy đủ chứng minh chính mình đáng sợ. Còn có ả cả đi rèn gì tở cùng cụ tis, cùng với còn lại những kia hắc bang phần tử. Ở trong mắt bọn họ, Sự tiểu đã là nhân vật đáng sợ nhất, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện một cái nhân vật càng đáng sợ. Bạch thân liếc nhìn Cutis cả người đã sợ đến ngồi dưới đất. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại trêu chọc một cái kẻ địch đáng sợ. Lục yêu hé miệng, hắn đã lĩnh hội đến chủ nhân ý tứ. Giết sạch bọn họ. Không giữ lại ai. Đối với những này cùng hung cực gác gác ôn đảng hát thủ, bạch thần không có một chút nào thương hại. Lục yêu đột nhiên phân hóa ra vô số màu xanh lục con rắn nhỏ, bay lượn ở trong không khí, hướng về những người kia nhào tới. Liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến. Phàm là bị màu xanh lục con rắn nhỏ cắn được, ngay lập tức sẽ hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục tan rã. Mặc kệ những người kia núp ở chỗ nào, đều không thể tránh né màu xanh lục con rắn nhỏ truy hồn đoạt mệnh. Tộc lão sư, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở tình huống như vậy gặp nhau lần nữa. Tộc tâm tình vào giờ khắc này phi thường phức tạp, mới từ Sự trong tay trốn tính mạng, rồi lại nhất định phải đối mặt một cái càng thêm hung ác tàn bạo ra hỏa. Ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là giết ngươi. Ngươi cho rằng ta còn có thể làm lựa chọn nào khác sao? Hoặc là ngươi còn có lựa chọn nào khác? Chúng ta có thể làm cái giao dịch. Ta thực sự là không nghĩ ra được, chúng ta có cái gì có thể làm giao dịch, ngươi không biết ta cũng không biết ngươi, làm sao ngươi biết ta cần muốn cái gì, ta muốn cái gì? Mặc kệ là cái nào thời đại, nhân loại đều sẽ không thay đổi, theo đuổi cùng tranh cướp không ngoài chính là sức mạnh, hoặc là của cải, lấy năng lực của ngươi, ta nghĩ của cải đã không để vào mắt. Như vậy ngươi tất nhiên sẽ theo đuổi sức mạnh càng thêm cường đại, mà ta vừa vặn liền biết làm sao để ngươi thu được càng mạnh mẽ hơn sức mạnh biện pháp. Ngươi nói được lắm như rất có đạo lý, như vậy ngươi hiện tại liền nói cho ta, làm sao thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Chúng ta quỷ hút máu bộ tộc trí bảo, thủy tổ quan tài đá, mà vật này ngay ở trên tay của ta. Ở ngươi đổ trên tay, ta có thể dễ như ăn cháo đoạt lại, ngươi tựa hồ ngăn cản không được ta. Coi như ngươi được thủy tổ quan tài đá, nhưng là ngươi nhưng không hiểu được sử dụng. Những kia cổ lão quỷ hút máu gia tộc nên hiểu được sử dụng đi, ta có thể từ trên người bọn họ tìm kiếm đáp án, cũng không phải nhất định cần ngươi. Trước tiên không nói ngươi sức một người, có hay không có thể đấu thắng bọn họ, mặc dù ngươi có thể làm được, e sợ cũng không ai có thể cho ngươi đáp án chính xác, coi đời này chỉ có ta biết đáp án, hiểu được làm sao lợi dụng thủy tổ quan tài đá. Tại sao chỉ có ngươi biết? Ta ở trên người ngươi ngoại trừ nhỏ yếu ở ngoài, vẫn chưa phát hiện chỗ đặc biệt. Nhỏ yếu không phải là đặc điểm, ngươi cho rằng ta nhỏ yếu, là bởi vì ngươi không nhìn thấy bản chất, ta chỗ đặc biệt, cũng là bởi vì ta nhỏ yếu là bởi vì ta không phải thuần khiết quỷ hút máu, nhưng là ta nắm giữ ưu tú nhất huyết mạch, so với những kia cổ lão gia tộc càng thêm thuần khiết huyết mạch. Ngươi hiện tại còn hoạt này, có thể không phải là bởi vì ta nghĩ nghe lời ngươi tự biên tự diễn. Tộc tao mày, chúng ta quỷ hút máu bộ tộc bên trong, xưa nay có 13 ma khí truyền thuyết, mà này 13 kiện ma khí phân biệt bị bắt giấu ở 13 cái thị tộc bên trong, mỗi cái thị tộc từng người bảo tồn một cái ma khí, có điều kỳ thực thêm vào sau đó quật khởi hắc ám ma nữ một mạch, kỳ thực nên xưng là 14 thị tộc, vì lẽ đó ma khí kỳ thực là có 14 kiện. Hắc ám ma nữ, này nên tính là nhân loại chứ? Các nàng cũng coi như các ngươi quỷ hút máu thị tộc. Điều này là bởi vì mỗi cái quỷ hút máu thị tộc đều nắm giữ bảo vệ ma nữ, vì lẽ đó ma nữ cũng thuộc cho chúng ta quỷ hút máu thị tộc chi nhánh, có điều hết thể ma nữ liên hợp lại, thực lực đó sẽ vượt qua bất luận cái nào chỉ một thị tộc, vì lẽ đó cũng là bị coi như một cái thị tộc, chỉ có điều hắc ám ma nữ thị tộc chưa bao giờ chân chính liên hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó cũng là chưa bao giờ có ma khí truyền thuyết, nhưng là cái này ma khí vẫn tồn tại, đồng thời vẫn truyền lưu đến nay. Cái này thủy tổ quan tài đá chính là hắc ám ma nữ thị tộc ma khí. Vâng, lại không đây. Bạch thần trong mắt lộ ra một tia bất mãn, ta không thích giả bộ ngớ ngẩn. Kỳ thực ma nữ thị tộc đã từng có rất ngắn ngủi liên minh, nhưng là 13 thị tộc đối với ma nữ thị tộc cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ, vì lẽ đó bọn họ sái một cái hoa chiêu, bọn họ chia rẽ ma nữ thị tộc, đồng thời lợi dụng 13 cái thân vương máu phong ấn thời đó mạnh mẽ nhất ma nữ mà gì, mất đi lãnh tụ ma nữ thị tộc lập tức sụp đổ. Mấy cái mạnh mẽ ma nữ tranh cướp quyền lực, cuối cùng thậm chí còn vì thế quyết đấu. Quỷ hút máu tính toán ma nữ, cái kia ma nữ không cùng quỷ hút máu trở mặt sao? Bạch thần không hiểu hỏi. Hắc ám chủng tộc là cần phải có ma nữ khế ước, mà ma nữ cũng cần từ hắc ám chủng tộc trên người thu được ma lực, song phương cùng tồn tại quan hệ, vì lẽ đó mặc kệ ngay lúc đó thế cuộc cỡ nào ác liệt, mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là ma nữ, đều phải thỏa hiệp, muốn phải tiếp tục sinh tồn được, nhất định phải lần thứ hai liên hợp. Hơn nữa thời gian là tốt nhất thuốc giải, mặc kệ cỡ nào sâu sắc cửu hận, đều sẽ bị thời gian hòa tan. Ta trong ấn tượng, lang nhân cũng cần cùng ma nữ ký kết khế ước, các ngươi giống như lang nhân sao? Không sai. Tôi gật gù. Cái quan tài đá này chính là mở ra cái kia phong ấn then chốt. Đem lúc đó mạnh mẽ nhất ma nữ từ trong phong ấn thả ra ngoài. Đúng ER1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1370, ẩn dấu. Tộc đương nhiên chưa hề hoàn toàn nói ra lời nói thật, có điều hắn cho rằng, trước mắt cái này đến từ Đông Phương Hải Tử có thể lợi dụng. Đứa bé này biểu hiện ra mạnh mẽ, cũng làm cho hắn khiếp đảm cùng đấu kỵ. Ngươi vẫn là không đủ nói đến trọng điểm. Bạch thân khá có một ít thiếu kiên nhẫn. Những này lịch sử có lẽ có nó giá trị của chính mình, nhưng là bạch thân không phải vì nghe những này lịch sử cố sự. Loại sức mạnh này cũng không phải trực tiếp, mà là gián tiếp, mở ra phong ấn, phóng thích ma nữ, sau đó sẽ cùng nàng ký kết khế ước. Chỉ cần cùng nàng hoàn thành khế ước, như vậy thì tương đương với thu được không gì sánh kịp sức mạnh. Ngươi có biết, ở thời đại kia, huyết tinh tên mạ gì hầu như không người không biết không người không hiểu, nàng chính là toàn bộ Âu Châu hắc ám hóa thân, càng có truyền thuyết nàng đã đạt đến 13 cái quỷ hút máu thủy tổ cấp bậc. Như vậy như thế nào giải khai phong ấn? Lúc đó phong ấn mạ gì 13 thị tộc thân vương máu, chỉ có bọn họ huyết mới có thể mở ra phong ấn. Hư hư bạch thần đột nhiên hiện lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Bàn tính. Cái gì? Quan tài đá ở trên lầu đi. Bạch thần cười lạnh một tiếng, mở ra lập trường siêu tầm quan tài đá tam tích. Rất nhanh, bạch thần liền phát hiện quan tài đá vị trí, liếc nhìn tộm, thân vương hẳn là cao cấp nhất quỷ hút máu chứ. Lấy năng lực của ngươi, mặc dù là được quan tài đá, cũng không thể được 13 cái thị tộc thân vương huyết, vì lẽ đó ngươi vốn là ở lừa gạt ta chán ghét người khác đối với ta lừa dối. Tộc hoàn toàn biến sắc, lập tức lui về phía sau, chờ đã. Ta không có lừa ngươi. Ta nói chính là thật sự. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi được quan tài đá sau, thì lại làm sao có thể mở ra phong ấn? Tiết không mở ra ấn, như vậy này quan tài đá chính là một tên rác rưởi, ngươi cầm một tên rác rưởi có ý nghĩa gì sao? Tộc Mộ Quang lấp lóe không yên, hắn vốn là xác thực là dự định lừa gạt Bạch Thần, lại không nghĩ rằng tên tiểu tử này lại như thế khôn khéo. Đột nhiên, Bạch Thần ở tộp trước mặt biến mất, quá mấy giây lại xuất hiện ở tộp trước mặt. Mà tộp trăm phương ngàn kế thu được quan tài đá, đã trở thành Bạch Thần vật trong túi. Ngươi có nguyện ý hay không nói với ta lời nói thật? Ta cũng không để ý, có điều ngươi đối với ta lời nói dối để ta phi thường căm tức, vì lẽ đó ta cho rằng nhất định phải cho ngươi một ít giáo huấn. Chờ đã. Ta cho ngươi biết lời nói thật tộp không dám giấu giếm nữa, liền vội vàng nói, kỳ thực không cần 13 vị thân vương huyết. Chỉ cần có 13 cái thị tộc quỷ hút máu máu, liền có thể mở ra bước đầu phong ấn, đem mạ gì thả ra ngoài, có điều thả ra ngoài sau, huyết tinh mạ gì vẫn như cũ nằm ở suy yếu bên trong. Càng là mạnh mẽ 13 thị tộc quỷ hút máu máu, liền có thể làm cho huyết tinh mạ gì phong ấn mở ra càng là triệt để, nếu như là 13 cái thân vương, như vậy liền năng lực triệt để mở ra phong ấn. Có điều cái kia 13 vị thân vương chính là đời thứ 4, trừ phi là 3 đời một lần nữa thức tỉnh, nếu không, căn bản cũng không có người có thể chiến thắng bọn họ. Kỳ thực tộc ban đầu mục đích cũng chỉ là lợi dụng Bạch Thần, để hắn cùng 13 thị tộc liều mạng, tốt nhất là dẫn ra hắn ở đông phương thế lực. Lấy đứa bé này thực lực, gốc gác của hắn tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Đến vào lúc ấy, hắn hay là có thể đục nước béo cò. Bạch Thần trên mặt vẫn như cũ mang theo cười gằn, ngươi vẫn không có hoàn toàn nói ra lời nói thật. Ta đã đem biết đến toàn bộ nói ra. Ta thật không có giấu giếm nữa cái gì tộp vẻ mặt đưa đám giải thích. Không, trực giác của ta nói cho ta, ngươi vẫn có ẩn giấu, có lẽ chỉ có cái chết thực sự, mới có thể để ngươi nói ra lời nói thật. Lục Yêu ở Bạch Thần ra hiệu hạ, cái miệng lớn như chậu máu đã áp sát tộp. Tộp sợ đến liên tục lui về phía sau, rốt cục, tộp không chống đỡ được Bạch Thần cưỡng bức, liền vội vàng nói, được rồi. Ta cho ngươi biết. Kỳ thực ta mưu đồ mưu không chỉ là cùng huyết tinh mạ di ký kết khế ước. Ta còn mưu đồ 13 cái thân vương sử dụng phong ấn máu, thân vương huyết là vĩnh viễn sẽ không khô cạn, mà lúc trước 13 cái thân vương mỗi cái đều hy sinh 1/10 tinh huyết, nếu như ta có thể hấp thu 13 giọt thân vương máu. Như vậy ta là có thể nắm giữ ngự trị ở thân vương bên trên sức mạnh, thậm chí là tiếp cận 3 đời, sau đó sẽ thêm vào huyết tinh mạ di, như vậy ta đem có thể thu được chưa từng có sức mạnh, thậm chí là thành lập chính mình thị tộc. Không thể không nói. Tộc gia tâm vô cùng lớn. Hắn thậm chí là đã vì là tương lai làm tốt quy hoạch. Tộc Hoa Nước nhìn Bạch Thần, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Bạch Thần nở nụ cười, nhưng là đồng thời còn mang theo vài phần thất vọng. Ngươi vẫn là không đủ đối với ta hoàn toàn nói thật. Bạch Thần lắc lắc đầu, bởi vì tộc đang nói ra những câu nói này thời điểm, tinh thần trở nên càng thêm hỗn loạn, không chỉ là bởi vì hắn đem mình dã tâm nói ra mà cảm thấy hưng phấn, còn có sợ sệt. Bạch Thần nhưng là đã học tinh thần phép thuật, hắn phi thường rõ ràng. Loại này tinh thần hỗn loạn, là nói dối thời điểm tài năng sẽ sản sinh. Ngươi đã làm tức giận ta, lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta có ẩn dấu. Bạch Thần thân vung tay lên, tộc thậm chí không đủ rõ ràng xảy ra chuyện gì, cánh tay của chính mình đã cùng thân thể thoát ly, bị quăng bay ra ngoài. Lục Yêu há mồm một tiếp, một cái đem cái kia cụt tay nuốt vào trong miệng, chưa hết thỏm thèm phát sinh gào gào thanh âm. Sau đó mới cảm giác được đau đớn, Bạch Thần lanh khốc nhìn tộc, dơ bẩn con rệp, hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng. Tộc tuyệt vọng nhìn Bạch Thần, đồng thời vẫn như cũ quật cường, ta đã đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi, ta đã không đủ cái gì có thể nói cho ngươi. Vậy ngươi liền xuống địa ngục đi suy nghĩ đi, có điều khi đó ngươi lại hối hận cũng không có cơ hội. Lục Yêu cái miệng lớn như chậu máu từ trên trời giáng xuống, tộc lập tức hô to dâng lên, chậm đã. Ta nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạch Thần lạnh lùng nhìn tộc, kỳ thực phía trước ta nói rồi ta là không hoàn chỉnh quỷ hút máu, mà ta là nhân loại cùng quỷ hút máu con lai, không phải loại kia sơ bùng sản sinh hậu duệ, là thông qua cơ thể mẹ sinh dục sinh ra bán quỷ hút máu, vì lẽ đó ta cũng không có quỷ hút máu tất cả sức mạnh, nhưng là đồng dạng. Ta cũng kế thừa mẫu thân huyết mạch, mà mẹ của ta là một cái ma nữ, vì lẽ đó ta đồng thời cũng nắm giữ ma lực. Tộc sắc mặt tái nhợt, tuy rằng sắc mặt của hắn nguyên bản liền phi thường bạch, nhưng là giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ khủng hoảng cùng chán nản. Ta không chỉ có thể nuốt chửng cùng tộc huyết, ta còn có thể nuốt chửng ma nữ ma lực, mà ta thả ra huyết tinh mạ dị đệ một chuyện chính là nuốt chửng nàng ma lực. Kế hoạch của ta là, nếu như ta thu được quỷ hút máu thân vương thân thể, lại nắm giữ một cái mạnh nhất ma nữ ma lực, như vậy ta là có thể thành là chân chính thần. Thậm chí là ngự trị ở đời thứ hai bên trên, có thể ta sẽ trở thành đời thứ nhất nên ẩn như vậy tồn tại. Thực sự là vĩ đại kế hoạch. Bạch thần đều vì tộc tích cực hướng lên trên tiến thủ tâm cảm động. Ta có thể xin thề, ta có thể hướng về thủy tổ xin thề. Vĩnh viễn không phản bội ngươi. Ta đối với lời thề luôn luôn khuyết thiếu tự tin. Bạch thần lắc lắc đầu, huống hồ, từ đầu tới cuối, ngươi đều chỉ là coi ta là một cái kẻ ngu si như thế lường gạt. Ta chán ghét loại này bị lường gạt cảm giác. Không muốn. Không muốn. Ngươi nghe ta nói. Ngươi có thể nắm giữ một cái thần linh bình thường minh hiếu, một cái tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi minh hiếu. Chúng ta cũng không có lợi ích xung đột, ngươi là một cường giả, ngươi mới có thể rõ ràng ta. Nếu như ta cho rằng có nếu cần, ta sẽ đích thân chế tạo một cái đáng giá tín nhiệm minh hiếu, mà người này nhất định sẽ không là ngươi. Nhân loại, ngươi sẽ vì chính mình quyết định ngu xuẩn hối hận. Tộc đột nhiên hóa thành một đám tối om om rơi phóng lên trời, hắn lúc trước nhìn thấy Esmtiu cũng là triển khai chiêu này chạy trốn, hơn nữa hắn cũng biết, kỳ thực Esmtiu vẫn chưa chân chính bị tiêu diệt, hắn một cái phân thân đào tẩu. Cũng là mang ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ huyết nguyên, hắn liền có thể khôi phục. Cái này cũng là quỷ hút máu một cái đặc điểm, có điều làm bán quỷ hút máu. Tộc cũng không thể thông qua hút máu người khôi phục, hắn cần hấp cùng tộc huyết mới có thể khôi phục. Bạch thần liếc nhìn phân tán thoát đi đàn rơi, khỏe miệng phát họa ra một nụ cười lạnh lùng. Em có thể thoát đi, cũng không phải kế hoạch của hắn có cỡ nào hoàn mỹ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình cố ý thả hắn rời đi. Có điều tộc hiển nhiên không ở bạch thần kế hoạch bên trong. Vì lẽ đó hắn kết cục chỉ có một cái. Những kia rơi tựa như cùng mưa rơi rơi xuống, lục yêu ha to miệng rộng, đem hết thể rơi tất cả đều hút vào trong miệng, sau đó chậm rãi tức dâng lên. Đây chính là hiện thực, đừng nói là thoát đi bạch thần lòng bàn tay. Mặc dù là lục yêu thả ra độc khí, cũng đủ để cho tộp những này phân thân toàn quân bị diệt. Giờ khác này cả rỗ lìn cùng y thôi chính đang đường phố ở ngoài lo lắng chờ đợi, nhưng là lại không dám tới gần. Y gì thôi mặc dù đối với bạch thần tràn ngập tự tin, nhưng là vẫn như cũ vì là bạch thần lo lắng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn bên trong, sừng sững ở phía xa tòa kia 7-8 tầng cao nhà lớn mãnh liệt bay lên một đám lửa, sau đó ở nổ vang bên trong sụp xuống. Xảy ra chuyện gì? Cả dỗ liền liền như chim sợ cành cong giống như không biết làm sao hỏi. Không biết. Ta cũng không biết ý thôi sắc mặt có chút trắng xám hồi đáp. Thạch đầu sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nhưng là đối mặt quỷ hút máu. Trong truyền thuyết quỷ hút máu A. Không sao, ngươi đừng hoảng hốt trương, thạch đầu sẽ công phu, Trung Quốc công phu. Trung Quốc công phu. Trong phim ảnh Trung Quốc công phu, cả dỗ lìn cho rằng có chút buồn cười, Trung Quốc công phu năng lực phát huy được tác dụng sao? Hắn hiện tại đối mặt nhưng là trong truyền thuyết quỷ hút máu. Vậy cũng là hắc ám sinh vật. Làm người phương Tây, cả dỗ lìn rất được phương Tây truyền thuyết ảnh hưởng, đối với quỷ hút máu sợ hãi, từ lâu thâm nhập đến nàng trong tiềm thức. Trên thực tế, nay đã không phải thạch đầu lần thứ nhất đối mặt hắc ám sinh vật. Ngay ở trước đây không lâu, hắn mới từ một đám lang nhân trong miệng đã cứu ta, hơn nữa thạch đầu đã nói, những kia quỷ hút máu cũng không mạnh bằng lang nhân đại thể thiếu. Lang nhân. Cả dỗ lìn trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn ý thôi. Đúng thế. Lang nhân, phi thường đáng sợ, chí ít ở đơn độc đối mặt thời điểm, bọn họ là phi thường đáng sợ, nhưng là nếu như có thạch đầu ở bên người, như vậy những người sói kia liền dường như sủng vật bình thường yếu đuối mong manh. Kha kha ý thôi. Không nghĩ tới ngươi đối với ta như thế tín nhiệm. Cả dỗ lìn cùng y thôi ngẩng đầu lên, lại phát hiện bạch thần chính ngồi xổm ở đèn đường đỉnh điểm trên, cười ha ha nhìn hai người. Thạch đầu, ngươi trở về, quá tốt rồi. Y thôi nhìn thấy bạch thần bình an vô sự trở về, nhất thời vui vẻ ra mặt dâng lên. Tuy rằng nàng lúc trước nói với cả dỗ lìn lời thề son sắt, nhưng là càng nhiều chính là vì để cho cả dỗ lìn an tâm, kỳ thực trong lòng vẫn là sợ sệt. Dù sao nàng gặp những kia quỷ hút máu đáng sợ, nàng cũng không biết bạch thần có hay không đối phó những kia quỷ hút máu. Mãi đến tận bạch thần trở về, nàng tài năng triệt để an tâm xuống. Những kia quỷ hút máu đây. Cả dỗ lìn trần trờ nhìn bạch thần, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Giết sạch rồi. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng. Giết sạch rồi. Chỉ một mình ngươi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Bạch thần nhún nhún vai. Như vậy ạ ca đi rèn gì tờ bọn họ đây? Bốn ả nổ gia tộc người đâu? Bọn họ đều bị quỷ hút máu giết sạch rồi. Không còn một ngống. Hừm, không còn một ngống. Chưa xong còn tiếp. IH118EZ1052. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1371, Mệnh vận. Bạch thần cũng không thể bảo đảm cả rổ lìn không tiết lộ chuyện của chính mình, bất quá đối với cả rổ lìn lại không thể sử dụng tinh thần phép thuật. Tinh thần phép thuật lại xưng là linh hồn phép thuật, đối với một người bình thường có thể sử dụng, tuy rằng cũng có di chứng về sau, có điều dù sao cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. nhưng là đối với một cái phụ nữ có thai cùng đứa bé trong bụng của nàng ảnh hưởng liền lớn vô cùng. Mặc kệ là phụ nữ có thai vẫn là đứa bé trong bụng của nàng, đều là phi thường yếu đuối, mỗi cái mâu thân 10 tháng hoài thai, đều là nương theo độ nguy hiểm quá, bất kỳ một điểm sơ sẩy sơ suất, đều sẽ tạo thành một cái thậm chí là hai cái người tính mạng, hoặc là một đứa bé mãi mãi sinh lý tàn tật. Bạch thần có thể không biến sắc chút nào giết chết 1000 cái hắc bang phần tử, nhưng là cũng không thể đối với một cái hài tử vô tội làm ra tàn nhẫn sự tình. Cả dỗ lìn lao sư, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói, còn có thể hay không nghe đi vào, vậy thì xem chính ngươi. Ngươi nói, cũng không phải mỗi cái công tác đều thích hợp mỗi người, vì mình, cũng vì con của chính mình, vẫn là đổi việc đi. Thạch đầu, cả dỗ lìn lao sư không phải tiểu học lao sư sao, ý thôi không hiểu hỏi. Bạch thần liếc nhìn cả dỗ lìn. Cả dỗ lìn trầm mặc không nói, quá nửa buổi, cả dỗ lìn tài năng mở miệng hỏi, ngươi đã nói, ngươi bói toán quá vận mệnh của ta, trong cuộc đời của ta có hai đứa bé thật sao? Vâng, ta xem qua ngươi tay tướng, từ ngươi tay tướng nhìn lên, trong cuộc đời của ngươi sẽ có hai cái hài tử, có điều mệnh vận thứ này là phi thường phức tạp, hơn nữa phi thường dễ dàng bị thay đổi, liền nói thí dụ như ngày hôm nay ban ngày thời điểm, ta cho ngươi bói toán quá, một khi chính ta hãm sâu trong đó, như vậy mà ngươi vận cũng sẽ tùy theo phát sinh thay đổi. Ở ta cho ngươi bói toán thêm văn bên trong, ngươi sẽ biến thành quỷ hút máu, siêu thoát ra ngũ hành lục đạo, nhưng là bởi vì ta thăm ra, vì lẽ đó mạng ngươi vẫn phát sinh thay đổi, này xem như là tốt biến hóa, nhưng là cũng không phải mỗi một lần thay đổi đều có thể hướng về tốt phương hướng thay đổi. Thạch đầu, ngươi còn biết bói quẻ sao? Ý thôi kinh ngạc hỏi. Thứ ta biết nhiều hơn nhiều. Bạch thần cười ha hả nói. Vậy ngươi cũng cho ta bói toán một hồi, ý thôi chờ mong nhìn bạch thần. Bạch thần lắc lắc đầu. Quan hệ của chúng ta để ta không cách nào cho ngươi bói toán giả là không thể cho chính mình hoặc là người ở bên cạnh bói toán. Mặc kệ là Đông Phương vẫn là phương Tây, ta hiện tại cho ngươi bói toán, rất khả năng sau một khắc sẽ thay đổi. Như vậy a, biết vận mệnh của mình, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu như biết rõ bản thân mình mệnh vận, như vậy sẽ sợ hai vận mệnh của mình, nỗ lực đi thay đổi mệnh vận, nhưng là quay đầu lại ngươi sẽ phát hiện, ngươi càng là lưu ý sự tình liền càng là không cách nào bị thay đổi. Thậm chí sẽ làm sự tình trở nên càng tệ hơn. Bạch thần cười nói, chỉ có không biết mệnh vận. Tài năng sẽ có càng nhiều khả năng, người chỉ có ở không biết mệnh vận thời điểm. Tài năng sẽ đi nỗ lực đi giấy rùa, nói thí dụ như nếu như ngươi biết rõ bản thân mình một cái nào đó thời gian phải nhận được một món tiền bạc, như vậy ngươi khả năng thì sẽ không đi tranh thủ khoản tài phú này, quay đầu lại nguyên bản nhất định là của cải của ngươi, ngược lại sẽ trở thành người khác của cải. Lại nói thí dụ như ngươi biết rõ bản thân mình một cái nào đó thời gian sẽ chết, mà lúc này ngươi nhưng lựa chọn thản nhiên tiếp thu vận mệnh của mình, như vậy tử vong nhất định sẽ đúng. Hạn giáng lâm, nguyên bản là có cơ hội thay đổi mệnh vận, nhưng bởi vì chính mình đã biết kết quả mà lựa chọn từ bỏ cầu sinh. Nếu mệnh vận có thể thay đổi, bói toán còn có ý nghĩa gì? Không có bất cứ người nào có thể hoàn toàn bói toán đến vận mệnh của người khác, chúng ta chiếm đoạt bút chỉ là một cái nào đó đặc biệt thời gian, đặc biệt sự tình hình ảnh, cũng không phải chuyện này kết quả, hơn nữa bói toán giả chứng kiến cũng chưa chắc là chân thực. Rất khả năng là tương lai sản sinh sai lầm ảo giác, điều này cũng có thể nói là một loại nào đó gợi ý, mệnh vận là thế giới này tối việc phức tạp, vô số chi tiết nhỏ đan dệt ra một cái không gì sánh kịp mạng lưới, mà bói toán. Nhưng là không cẩn thận chạm tới nào đó một sợi tơ tuyến, hoặc là nói là nào đó một khả năng. Bạch thân nhìn cả dỗ lìn, ta chứng kiến tương lai, ngươi không nhất định phải dựa theo ta chứng kiến mệnh vận đi tới, ngươi có lựa chọn quyền lực, cũng có lựa chọn cơ hội, càng nhiều lúc. Bói toán chỉ là vì thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ mà tồn tại. Vậy ngươi nói quá, ta ngoại trừ trong bụng hài tử ở ngoài, còn có thể có một đoạn hôn nhân một đứa bé, đây rốt cuộc là chân thực hay là giả tượng? Ta nói rồi, mọi người là có lựa chọn quyền lực, đặc biệt ở ngươi đã biết tình huống, lựa chọn hay không đều ở chỗ ngươi. Vậy ta hiện tại đây, nếu như ta từ bỏ ta nguyên bản công tác, liệu sẽ có đối với tương lai sản sinh ảnh hưởng? Biết. Bạch thân gật gù, có điều mệnh vận là phi thường phức tạp. Sẽ không ngừng đưa ngươi kéo về lúc trước quỹ đạo. Hay là ngươi nói đúng? Cả dỗ lìn đang do dự sau một hồi, gật gật đầu. Bạch thần không biết cả dỗ lìn câu nói này là biểu đạt cái gì, là nàng tiếp nhận rồi chính mình kiến nghị, vẫn là tiếp nhận rồi vận mệnh của mình. Ngậy! Đối, còn có chuyện này, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút. Ngươi là muốn cho ta vì ngươi bảo mật sao? Cả dỗ lìn cười khẽ. Ngậy! Ngươi biết rồi. Ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cả dỗ lìn là cái phi thường lý trí người, nàng có nam nhân dũng khí, cũng có nữ nhân nhắn nhủi. Ở đem cả dỗ lìn đưa về nhà sau, bạch thần cùng ý thôi bước chậm đang lặng lẽ dưới màn đêm. Thạch đầu, cảm tạ ngươi. Xem ngươi nói. đều lao phu lao thê, còn nói cái gì tạ. Ta đưa ngươi về nhà. Không muốn, ta nghĩ sẽ ở này đi một chút, ngươi theo ta được không? Bạch thần tự nhiên là sẽ không từ chối y thôi thỉnh cầu, y thôi cũng không có bởi vì đêm nay nguy hiểm mà có quá nhiều kinh hãi, nàng trước sau tin chắc, bạch thần sẽ đến cứu nàng. Mà bạch thần cũng không có làm cho nàng thất vọng, đúng hạn đưa nàng từ ác ma trong tay cứu vớt. Y thôi dần dần phát hiện, chính mình đối với đứa bé này càng ngày càng ý lại. Nàng lại như vậy vui mừng, mình có thể gặp phải hắn. Ngay vào lúc này, bạch thần thủ cơ đột nhiên hưởng lên, bạch thần vừa nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không vui. Lô Tam Bình, ngươi có biết hay không hiện tại là vài điểm? Lúc này cho ta điện thoại tới, ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Hiện tại không phải buổi trưa à? Được rồi, ta quên rồi, ngươi bên kia là ban đêm, Lô Tam Bình hiển nhiên là cố ý. Chờ ta sau khi trở về, ta sẽ để đầu của ngươi nhét vào trong bồn cầu. Bạch thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ý gì thôi nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Liếc Bình Minh vẻ mặt phẫn nộ dữ tợn. Không khỏi hỏi, thạch đầu, cần ta tránh một chút sao? Yêu. Thạch đầu, như thế đã muộn, còn có nữ hải ở bên cạnh ngươi a. Bạch thần hướng về y thôi lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cần để ý, sau đó tức giận quay về đầu bên kia điện thoại hừ nói, ngươi lúc này gọi điện thoại tới làm cái gì? Ta này có cái bệnh nhân, cần ngươi ra tay. Lô Tam Bình khôi phục nghiêm nghị, chăm chú hồi đáp. Ta gần nhất không thể trở về quốc, ngươi đem hắn đưa nước ngoài đến. Trên thực tế nàng ở ngày hôm qua cũng đã xuất phát. Ta nghĩ ngày mai nên đến ngươi cái kia. Ngươi đem địa chỉ của ta cho hắn sao? Người này có thể tín nhiệm. Biểu muội ta. Ngươi thân biểu muội vẫn là làm biểu muội. Biểu muội liền biểu muội, nơi nào đến làm biểu muội? Thạch đầu, ngươi có phải là cả nghị quá rồi, muốn ta để ta lão tử cùng ngươi giao lưu? Miễn miễn. Cùng ngươi lão tử giao lưu, ngươi lão tử câu nói đầu tiên nhất định là, ta ăn no không đủ, ở này quá có được hay không, có muốn hay không về nước đi loại hình, quốc tế đường dài nhưng là rất đắt. Bạch thần trở lại đề tài chính trên, biểu muội ngươi bị bệnh gì? Cần phải muốn ta ra tay. Ta hoài nghi nàng đến không phải bệnh. Tình huống cụ thể ngươi vẫn là tự mình nhìn làm tiếp kết luận. Vậy được đi. Trước tiên liền như vậy, đối. Ta lần trước để ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào rồi? Ngươi đây chỉ để ý yên tâm, ta làm việc còn có cái gì tốt lo lắng. Bạch thần đối với này ngược lại cũng không đủ quá nhiều oán giận. Lô Tam Bình tuy nói bình thường nói chuyện không được điều, có điều làm việc đúng là rất chăm chú. Đặc biệt chính mình bàn giao sự tình. Đang đến gần lúc rạng sáng, Bạch Thần vẫn là đưa y thôi về nhà, dù sao y thôi ngày thứ hai còn muốn đến trường, còn muốn làm công, không thể chơi quá trễ. Về đến nhà thời điểm, Josie đang cùng mẹ cãi lộn. Thạch đầu, ngươi trở về. Ta vừa nãy nghe được thôn trấn ở ngoài tòa kia hắc bang tụ tập nhà lớn phát sinh thương tiếng tháo, còn có lượng lớn cảnh sát ở chạy tới, ngươi nói. Có phải là ngươi làm ra? Josie lập tức hỏi tới. Mẹ cười khổ nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, ngươi vừa nãy là không phải đi trấn trên hát bang. Ngậy! Quả nhiên là ngươi gây ra đến động tĩnh, mẹ! Ta hận ngươi hận ngươi hận ngươi! Ngươi lại để cho ta bỏ qua một hồi trò hay, ta hận ngươi! Dồ sỉ cuồng loạn gầm thét lên, lấy phát tiết trong lòng oán khí. Có điều dồ sỉ ở ồn ào bên trong lại ngắn ngủi bình tĩnh lại, đầy mặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, còn có người sống hay không? Cái kia hát bang có hay không bối cảnh gì, sau đó sẽ có người đến trả thù. Không có Bạch Thần nhún nhún vai. Ta đem những kia ác ôn không giữ lại ai, tất cả đều giải quyết. Quá chán. Quá chán. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy? Có chơi vui cũng không bảo cho ta. Ta hận ngươi hận ngươi. Thạch đầu, lần sau ngươi muốn làm xảy ra chuyện gì, động tĩnh làm nhỏ hơn một chút, tiết kiệm nha đầu này lại đã phát điên. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Dô xì càng là giận dữ, ta nơi nào điên rồi? Ta nơi nào điên rồi? Dô xì phẫn nộ nhìn về phía Bạch Thần. Nàng hiện ra nhưng đã đem Bạch Thần cùng mẹ đều hận lên. Thạch đầu, ta muốn ngươi bồi thường ta, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Được rồi, ngươi muốn ta làm sao bồi thường ngươi? Ta nghe nói ngươi biết bói quẻ đúng không? Ngươi cho ta bói toán. Bạch Thần trợn tròn mắt, vậy ngươi muốn bói toán cái gì? Ta muốn bói toán ta ái tình, ta nghĩ biết ta chồng tương lai sẽ là ra sao. Bạch Thần nhìn chăm chú rổ xì nửa buổi, mở miệng nói, hắn là một người điên. Một người điên? Làm sao có khả năng? Ánh mắt của ta thật kém như vậy sao? Không, là hắn dám cưới ngươi, ngoại trừ người điên ta thực sự là không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Thạch đầu, ta muốn giết ngươi. Dô xì đã lao xuống lâu nhảy vào nhà bếp, nhấc lên dao phay liền bắt đầu truy sát Bạch Thần. Mẹ đúng là không đủ ngăn cản, ở gia đình bình thường bên trong, dô xì động tác này rất nguy hiểm, có điều ở đây nhưng là một điểm nguy hiểm đều không có. Đương nhiên, tiền đề là không thể bị người ngoài nhìn thấy. Rồ xỉ truy sát nửa ngày, cũng không đủ tìm thấy bạch thần góc viện, khí rồ xỉ hoa hoa kêu to. Đột nhiên, bạch thần dừng động tác lại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ồ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, mẹ cự cách cửa gần nhất, vì lẽ đó hắn đầu tiên là liếc nhìn cửa động, sắc mặt khẽ thay đổi. Bên ngoài là hai cái người mặc áo đen, trên người bọn họ ẩn giấu vũ khí. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1372, Phong Ma Công. Dô xỉ cả người đều trở nên hưng phấn, giơ lên trong tay dao phay, vọt thẳng cửa lớn đầu ném qua. Đỉnh điểm nói. Bạch thần cùng mẹ cũng đã ngạc nhiên nhìn này thanh dao phay, mang quá tao nhã đường vòng cùng, tinh chuẩn đâm vào trên cửa chính, mà đầu đao cũng xuyên thấu qua một môn. Tiếp theo liền nghe phía ngoài truyền đến tay thanh âm súng lên cỏ, mẹ thầm kêu một tiếng nguy rồi, phi thân đập tới. Sau một khắc, ngoài cửa truyền đến trải qua ống hãm thanh phát sinh tiếng súng. Bạch thần một cái kéo qua con mụ điên, nhấn trên đất, nhưng là rổ xỉ không kìm nén được hưng phấn kêu to. Có điều mấy giây, toàn bộ một môn đã thủng trăm ngàn lỗ. Tiếp theo bên ngoài chính là tầng tầng một cái đặt cửa, một môn theo tiếng phá tan. Hai cái người mặc áo đen cảnh giác đi vào trong phòng, mẹ mánh liệt trên đất lộn một vòng. Từ mặt bên một cước đạp bay tối tới gần người mặc áo đen súng lục trong tay. Mặt khác một người áo đen phản ứng cùng với nhanh chóng, lập tức chuyển qua nòng súng chỉ về mẹ. Mẹ tốc độ càng nhanh hơn, trong thời gian ngắn trốn đến đệ một người áo đen bên cạnh người, để đồng bạn của hắn không cách nào nổ súng. Có điều hai cái người mặc áo đen đưa tay đều phi thường tuyệt vời, đệ một người áo đen mắt thấy mẹ lấy mình làm bia đỡ đạn, lập tức bay lên một cước đạp hướng về mẹ. Mẹ lập tức đến cái xà bàn, ôm lấy người mặc áo đen chân đạp. Mà thứ hai người mặc áo đen súng lục đã chỉ về mẹ. Mẹ từ lâu chuẩn bị kỹ càng, tay như linh xà giống như vậy, xúc thế đã lâu, đoạt lấy người mặc áo đen súng lục, nhưng là người mặc áo đen nơi nào như vậy dễ dàng tiếp thu bị đoạt đi vũ khí, trong tay một phen lại đẩy một cái, lập tức đánh bay vừa tới mẹ súng lục trong tay. Đánh! Đánh! Mẹ thúc thúc cố lên rổ xì hưng phấn kêu to dâng lên. Ba người chiến đấu mười mấy hiệp, cũng không đủ phân ra cái thắng bại. Có điều hai người này người mặc áo đen nhưng là càng đánh càng kinh động. Cái này to con thân thủ thật không phải bình thường dễ dàng hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ là đánh khó hòa giải. Nếu như đổi làm bọn họ bất luận cái nào cùng này to con đơn đả độc đấu. Sợ là sớm đã bị thua. Nhưng là mẹ làm sao thường không khiếp sợ, thân thủ của chính mình so với mới vừa xuất ngũ thời điểm, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, cùng hai người này người mặc áo đen đánh lâu như vậy cũng chưa không ra cái thắng bại, nếu như là mấy tháng trước chính mình. E sợ không đón được bọn họ tùy ý một cái ba chiêu. Song phương đánh không thể tách rời ra, Joshi nhưng là hưng phấn kêu, đánh nha, lại đánh nha. Tốt đặc sắc. Mẹ thúc thúc, ta lần thứ nhất phát hiện nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Đột nhiên, ngoài cửa một trận cuồng phong kéo tới, mẹ thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở tủ bát trên, toàn bộ chất gỗ tủ bát lập tức bị đập cho nát bét. Tiếp theo một cái toàn thân đều chụp vào đấu đồng màu đen hạ nữ tử đi vào, từ cô gái này tư thái cùng mặt đến xem. Cô gái này tuổi tác cùng rổ xỉ xê xích không nhiều, nhưng là từ nàng lộ ra đấu đồng tóc, nàng nhưng đầu đầy tóc bạc. Bạch thần lập tức xuống lầu đến. Che ở cô gái tóc trắng này trước mặt, quay đầu lại liếc nhìn mẹ. Mẹ! Người không sao chứ? Mẹ từ dưới đất bò dậy đến, tuy rằng chật vật, có điều cũng không lo ngại, vô vô bụi đất trên người, không có chuyện gì. Các ngươi người nào? Bạch thần nhìn chăm chú ba người, đặc biệt cô gái tóc trắng này. Bạch thần từ trên người nàng cảm giác được hỗn loạn chân khí ở cáo kỉnh lưu động. Các ngươi nơi này có hay không có một người gọi là làm thạch đầu? Cô gái tóc trắng hỏi. Ta liền đây bạch thần như mày, ngươi là tìm đến ta trả thù. Lần này đến phiên cô gái tóc trắng như mày, lấy điện thoại ra gọi một cái mã số. Này, dượng, là ta Chu Thiến. Ta đến nước Mỹ, nhưng là ta cũng không có tìm được ngươi cái kia bác sĩ, chỉ có một cái 6, 7 tuổi hài tử, hắn cứ gọi thạch đầu. Cái gì? Hắn chính là... Ngài chắc chắn chứ? Chu Thiến chần chờ đem điện thoại đưa cho Bạch Thần, ta dượng muốn cùng ngươi đối thoại. Này! Ra ra! Là ta! Bạch Thần nghe ra đầu bên kia điện thoại là lâu nghĩa âm thanh, ứng. Ta đã xem qua nàng, ta cứu không được nàng, làm cho nàng khác tìm Cao Minh đi. Không có tại sao, chính là cứu không được. Xong, Bạch Thần liền đem điện thoại ném cho Chu Thiến lại cầm điện thoại lên, ứng. Chúng ta động thủ, không sai, không cần thiết. Ta sẽ không cùng một cái hài xin lỗi, cảm tạ ý tốt của ngài, ta cũng không cảm thấy một đứa bé có thể cứu ta, ngài không cần lại. Chu Thiến ngữ khí rất lạnh, mặc dù là đối diện đối với mình trưởng bối, ngữ khí của nàng cũng là trước sau như một lạnh lẽo. Chu Phúc, Chu Cẩn, chúng ta đi. Chu Thiến liếc nhìn Bạch Thần, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Bạch Thần đồng dạng là báo lấy ánh mắt lạnh như băng đáp lại, Làm ba người bước ra gian nhà thời điểm, Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói, đối. Ba người đồng thời quay đầu lại, đột nhiên, Bạch Thần ra tay rồi, không đủ thừa bao nhiêu ngôn từ, ra tay như sấm đánh giống như vậy, lòng bàn tay mạnh mẽ khắc ở Chu Phúc cùng Chu Cẩn trên ngực, hai người phù phù một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai người đồng thời bay ra mười mấy mét ở ngoài. Ngươi Chu Thiến trong nháy mắt nổi giận, trên người màu đen áo choàng còn như do cuốn bình thường múa tung dâng lên. Ngươi cũng muốn tự rước lấy nhục sao? Bạch Thần lạnh lùng nhìn Chu Thiến. Chu Thiến giận dữ cười, hay lắm. Hôm nay ta Chu Thiến liền nhìn ngươi làm sao để ta tự rước lấy nhục. Chu Thiến ngọc trưởng từ ống tay duỗi ra, toàn bộ bàn tay tựa như liệt diễm bình thường bốc cháy lên, vươn tay liền hướng về Bạch Thần đánh tới. Làm hỏa trưởng vỗ vào Bạch Thần trong lòng trong nháy mắt, Bạch Thần quần áo cũng phấp phới dâng lên, áo lót trong nháy mắt nát tan. Bạch Thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, giơ lên một trưởng cũng vỗ vào Chu Thiến ngực. Trong thời gian ngắn, Chu Thiến tựa như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở đứng ở ven đường trên xe. Chu Thiến trong lòng ngơ ngác, nhưng là không chờ nàng suy nghĩ nhiều, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều co giật dâng lên. Tỷ Chu Phúc cùng Chu Cẩn liền vội vàng tiến lên sảm phù Chu Thiến. Chu Thiến lại là một cái tụ huyết phun ra, sắc mặt càng là trắng xám cực kỳ, ta thương lại tái phát, nhanh, mau đỡ ta lên xe. Chúng ta đi. Thạch Đầu, ngươi ra tay có thể hay không quá nặng? Mẹ đi tới Bạch Thần bên người, liếc nhìn Bạch Thần. Ta nếu là không ra tay, đêm nay cô gái kia liền muốn giết toàn bộ trấn máu chạy thành sông. Không thể nào. Ta nhìn nàng còn là một nữ hải. Nàng tu luyện chính là ma công, nhưng là định lực không đủ, vì lẽ đó tẩu hỏa nhập ma. Tâm trí dần dần vặn mẹo. Làm việc bất thường. Hỉ nộ vô thường, ta nếu là không đả thương nàng, liền muốn giết nàng. Bạch Thần nhìn nhanh chóng xử cách xe, xoay người trở lại trong phòng. Dù xỉ còn chưa đã ngứa, liền như thế kết thúc rồi. Ngươi còn hiểm sông hỏa không đủ lớn sao? Mẹ mạnh mẽ trừng mắt rồ xì. Nếu như không phải nàng, song phương cũng không đến nỗi náo động đến như thế cương. Rồ xì phẫn nộ le lưới một cái, nhưng là không có bán ý tứ hối cải. Này gian nhà người thu thập. Mẹ hận hận nói. Ta ngày mai còn phải đi học a. Ngươi cũng biết ngày mai còn phải đi học đây. Lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần cùng mẹ trao đổi một cái ánh mắt sau. Đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Này, Thạch Đầu, ngươi tình huống thế nào? Cha ta cùng ta. Ngươi cùng ta biểu muội nháo mâu thuẫn. Nháo mâu thuẫn là một chuyện, coi như không đủ nháo mâu thuẫn, ngươi này biểu muội ta cũng là sẽ không xuất thủ. Tại sao? Ngươi này biểu muội là lai lịch ra sao ngươi biết không? Cái gì lai lịch ra sao? Biểu muội ta chính là biểu muội ta, còn năng lực là lai lịch ra sao? Lô Tam Bình không rõ Bạch Thần tại sao hỏi như vậy, hắn cảm thấy rất không hiểu ra sao. Ngươi này biểu muội người mang cái thế võ công, trong thiên hạ có thể thắng quá nàng không vượt qua 10 người. Ngươi lai lịch ra sao? Cái gì cái thế võ công? Không thể nào. Biểu muội ta tài năng 16 tuổi mà thôi, nàng trước đây cũng đã tới nhà ta. Cũng không đủ thấy nàng có đặc biệt gì à, bất quá lần này nàng tới nhà của ta, đầu đầy tóc đều biến thành màu trắng. Cha ta đem nàng tiếp bệnh viện xem bệnh, kết quả phát hiện trong cơ thể nàng bộ phận tất cả đều biểu hiện phi thường kỳ quái. Rõ ràng mỗi cái bộ phận đều hoạt động bình thường, thậm chí so với bình thường mọi người muốn bình thường, nhưng dù là không phối hợp, cảm giác lại như là đều lộn xộn như thế. Nàng đó là luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng còn tốt không có ở trong nhà của ngươi phát rổ, nếu không ngươi mệnh đều khó giữ được. Không thể nào. Không thể nào. Ngươi thật không biết ngươi này biểu muội lai lịch. Ngươi này biểu muội giết người e sợ không phải số ít, trên người lệ khí sâu nặng, hay cùng bãi tha ma bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ. Lô Tam Bình nghe được Bạch Thần, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, thật sự có ngươi đáng sợ như thế. Ngươi cho rằng ta tất yếu lừa ngươi sao? Ta nếu là xuất thủ cứu nàng, vậy sau này liền muốn ra tay giết nàng, ngươi này biểu muội luyện võ công quá bá đạo, căn bản là không phải nàng từng tuổi này cùng tâm tinh có thể điều động, ta nếu là cứu nàng, võ công của nàng nhất định tiến nhanh, đến thời điểm sợ rằng sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Cái kia, vậy ngươi năng lực chế được nàng sao? Nàng coi như luyện nữa 100 năm, cũng không thể đánh thắng được ta, nhưng là ta không muốn tự tay giết một cái đã từng đã cứu người, vì lẽ đó vẫn để cho nàng tự sinh tự diệt đi. Ngược lại nàng đã không còn nhiều thời gian, ngoại ma vào thể, tâm trí dần loạn, ngũ hành thất hành, không bao lâu nữa, nàng sẽ bạo thể mà chết. Lô Tam Bình ở yên lặng một hồi sau, mở miệng nói, Thạch Đầu. Ngươi thật không muốn cứu nàng sao? Không cứu. Cái kia có thể hay không để cho nàng? Làm cho nàng chết bình tĩnh một ít. Ta lần trước nhìn nàng. Nhìn nàng phát bệnh, nàng rất khó chịu. Nàng phi thường khó chịu, ta nhìn nàng hai cái gian ô, dùng xiềng xích đem tay chân của nàng đều khóa lại. Đến cùng nàng vẫn là một đứa bé. Có. Chỉ cần ngươi năng lực phục nàng tự phế võ công, nàng còn năng lực có 3 năm tuổi thọ, hơn nữa cũng không cần lại bị này cực khổ. Ta xem bên trong. Những cao thủ thật giống cũng không muốn tự phế võ công. Đương nhiên không muốn, đối với bất kỳ một cao thủ nào đến, tự phế võ công giống như với giết bọn họ. Lẽ nào liền không đủ biện pháp khác sao? Nàng luyện võ công quá bá đạo, nếu như nàng không phải luyện loại này võ công, đổi làm võ công của hắn tẩu hỏa nhập ma, ta đều sẽ xuất thủ, nhưng là loại này võ công ta ngày hôm nay cứu nàng, không ra mấy năm, nàng lại muốn tẩu hỏa nhập ma. Nàng luyện đến cùng là võ công gì? Sẽ làm nàng biến thành như vậy? Phong ma công, loại này võ công tiến cảnh cực nhanh, nhưng là khuyết chính là nhiễu loạn tâm trí, nếu như tâm trí thành thục, kiên định người tu luyện, miễn cưỡng còn năng lực tự chế, không đến nỗi lạc lối tâm tình. Nhưng là nàng tu luyện này phong ma công e sợ có ít nhất thời gian 10 năm, cũng chính là nàng tiếp xúc này võ công thời điểm, là ở ngũ khi 6 tuổi, khi đó tâm trí vốn là không thuần thủ, cho tới bây giờ phong ma công hơi có thành, nhưng là cũng đem bản thân nàng biến thành người điên. Lúc này dù cho là chữa khỏi thương thế của nàng, tâm trí của nàng sớm đã bị ma công kia vặn vẹo tâm trí, loại này không lý trí chút nào người, sớm muộn cũng phải bị ta giết chết. Thạch đầu, ngươi cũng là tập võ chứ? Ngươi luyện chính là cái gì? Thứ ta biết rất nhiều, không phải thuần túy tập võ, có điều võ công xem như là ta lão bổn hành, phong ma công ta tuy rằng chưa từng luyện, có điều nhưng cũng biết loại này võ công. Vậy thì không có cách nào sửa lại biểu muội tâm trí sao? Có. Có điều lấy sự kiêu ngạo của nàng, là không thể tiếp thu ta ràng buộc. Vậy thì là, biểu muội ta còn có được cứu trợ. Nếu như ngươi năng lực phục nàng lại đi, không thể phục nàng, cái gì đều là bạch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1373, dưới màn đêm điên đấu. Dưới màn đêm trên đường cái, một chiếc màu đen thương vụ xe ở trên đường cái điên cuồng bay nhanh. Rất nhanh, này lượng màu đen thương vụ xe ngay ở lay động bên trong, nhảy vào ven đường ngập mễ, cuối cùng triệt để thả neo. Chu Phúc cùng Chu Cẩn kinh hoàng bên trong trôn xuống xe, sau một khắc, cửa xe ở một tiếng vang thật lớn bên trong, còn như lưỡi dao như thế bắn ra, tảng lớn bắp ngô bị chặn ngang cắt đứt. Chu Thiến tóc trắng phơ bay lượn. Trên người trường bào màu đen cũng ở gào thét khí lưu bên trong phát sinh lạnh lẽo tiếng vang. Chu Phúc cùng Chu Cẩn là từ Chu Thiến khi còn bé bắt đầu, liền bảo vệ ở bên người nàng bảo tiêu. Hai người thân thủ đã không phải người thường có thể so sánh, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ tài năng biết rõ chính mình tiểu thư một khi phát điên, cái kia đúng là thiên địa biến sắc. Mà bọn họ tiểu thư ở quốc nội cũng có một cái đặc biệt danh hiệu, điên cuồng. Bọn họ thấy tận mắt Chu Thiến trắng trợn không kiêng dè tàn sát thời gian đáng sợ, ngay ở nửa năm trước. Cái kia cùng Chu gia đối địch hai đời lâu dài Trường Khánh Môn, liền bởi vì này điên cuồng giận dữ, cả nhà 136 nhân khẩu không ai sống sót, Trường Khánh Môn từ đây tiêu vong. May mà Chu Thiến giờ khắc này trên người còn buộc chặt huyền xích sắt, nhưng là huyền xích sắt cũng ở phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Giang giác. Huyền xích sắt vòng xích đã bị lôi kéo vặn vẹo biến hình, vết nứt ở một chút mở rộng, cuối cùng, ở một tiếng lanh lảnh đối với kim loại tiếng ma sắt bên trong, huyền xích sắt theo tiếng nát tan. A Chu Thiến rốt cục tránh thoát ràng buộc, trên người kình khí trong nháy mắt đẩy ra, chu vi mười mấy mét bên trong bắp ngô tất cả đều bị thổi ngã. Chu Phúc cùng Chu Cẩn sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới này huyền xích sắt lại cũng không cách nào khóa lại tiểu thư nhà mình. Giờ khắc này Chu Thiến hai mắt con ngươi đã hoàn toàn biến mất, đã biến thành hoàn toàn màu đen, như ma hồn phụ thể. Mà nàng trong nháy mắt tập trung Chu Phúc cùng Chu Cẩn, cái cổ phát sinh xương cốt vặn vẹo va chạm thời điểm tiếng vang. Đột nhiên, Chu Thiến hai tay rung lên. Song trưởng đống nhiên bước lên xí diễm, Chu Phúc cùng Chu Cẩn càng thêm hoảng sợ, Chu Thiến cho tới nay, đều chỉ có thể một trưởng nhiên hỏa, không nghĩ tới lần này thương thế phát tác sau. Lại có thể song trưởng cũng có thể nhiên phát hỏa. Hai người đối với Chu Thiến thương thế rất rõ ràng, tuy nói Chu Thiến là tẩu hỏa nhập ma, nhưng là làm người cảm thấy nghi hoặc chính là, Chu Thiến mỗi lần thương thế phát tác sau, sẽ mất đi lý trí, đồng thời công lực cũng sẽ tăng vọt. Mà càng khủng bố chính là, lần này công lực của nàng không chỉ là tăng vọt đơn giản như vậy, tựa hồ là trực tiếp vọt lên gấp đôi. Giết giết giết Chu Thiến trong miệng khinh la hét, làm như đã nhập ma. Đột nhiên, Chu Thiến biến mất rồi, nhưng là cái kia hai đám lửa nhưng không có biến mất, mà là lấy tốc độ nhanh như điện chớp bắn về phía hai người. Chu Phúc cùng Chu Cẩn trong lòng càng kinh động, nhưng là bọn họ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, hai người lập tức phân khoảng trường nhảy ra, cái kia hai đám lửa luân không, trực tiếp hạ thấp sau lưng bọn họ ngọc mẹ trên. Vâng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thảm cỏ đều bị nhấc lên, một cái hô lớn thình lình xuất hiện ở trước mặt hai người, mà hai người bị tùy theo mà đến sóng trùng kích chấn động hoa mắt chóng mặt. Chuyện này căn bản là không phải là loài người nên có sức mạnh. Chu Thiến điên rồi. Nàng triệt địa điên rồi. Chu Thiến lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân khí lưu lượn vòng, đưa nàng nâng đỡ, bay lượn tóc bạc làm cho nàng dường như một cái tuyệt đại ma nữ. Chu Thiến ở không công kích người thời điểm, động tác cũng không nhanh, nàng chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc nhìn bên trái Chu Phúc, lại liếc nhìn bên phải Chu Cẩn, sau đó nàng lựa chọn Chu Phúc làm nàng cái thứ nhất mục tiêu công kích. Tiểu thư, không muốn Chu Phúc thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn thậm chí đã mất đi dãy rủa dũng khí. Bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn làm sao trốn tránh, dãy rủa như thế nào, đều tuyệt đối không cách nào né ra mất khống chế hạ Chu Thiến truy sát. Chu Thiến nhưng không nghe được Chu Phúc âm thanh, có điều lúc này, nhưng có một âm thanh khác truyền đến. Để. Chu Phúc ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện phía sau chính mình đang đứng Bạch Thần. Không chỉ là Bạch Thần, mẹ cùng Dồ Si đều ở, Dồ Si chính hưng phấn kêu, hoa. Tên kia biết bay. Khóc. Quá khóc. Mẹ bưng cái chán, một mặt thống khổ, hắn thực sự là không chịu được Dồ Si. Bạch Thần nguyên bản là dự định một mình đi ra làm việc tư. Kết quả Dồ Si nhất định phải dây dưa đến cùng, không mang theo nàng đi ra, nàng sẽ chết cho hai người bọn hắn cái xem. Mẹ cuối cùng chỉ được để Bạch Thần đáp ứng, mang theo hai người bọn họ đồng thời đến. Chu Thiến đang nhìn đến Bạch Thần trong nháy mắt trong mắt sát ý tăng vọt, trên người buộc phát ra khí tức càng là bài sơn đảo hải nhằm phía Bạch Thần. A Dồ Si một tiếng hét thảm, cả người đều bị khoác lác bay ra ngoài. Mẹ cùng Chu Phúc nhưng là gian nan chống đối cô áp bức này cảm, chỉ có Bạch Thần một người đứng tại chỗ, nhẹ như mây gió nhìn Chu Thiến. Chu Thiến bỗng nhiên đánh về phía Bạch Thần, song trưởng sóng to gió lớn giống như vung vẩy mà ra. Muốn đánh? Vậy hãy để cho ngươi thoải mái đánh một trận. Bạch Thần cũng chuyển động, đón Chu Thiến vung vẩy ra song trưởng, bốn trưởng giao tiếp cùng nhau. Chu Thiến lập tức bị đánh văng ra, Chu Phúc cùng Chu Cẩn con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể tiếp ra Chu Thiến trưởng lực, hơn nữa còn là nằm ở điền cuồng bên trong Chu Thiến, đồng thời còn là công lực tăng nhiều Chu Thiến. Chu Thiến trên không trung đảo lộn mấy đảo lộn rơi xuống đất, hai tay một chuyển cuốn lên trên đất áp đảo bắp ngô cành lá, những kêu bắp ngô cành lá lập tức hóa thành vô số hỏa nhận bay nhanh hướng về Bạch Thần. Cho mèo. Bạch Thần cũng lấy chiêu thức giống nhau giáng trả, một điểm không kém, nhưng là Bạch Thần công lực so với Chu Thiến còn cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần, sức khống chế cũng tinh chuẩn vô số cấp bậc. Song phương hỏa nhận đại đa số đều đụng vào nhau, trên không trung nổ tung một đoàn đoàn sán lạn hỏa diễm, chỉ có Bạch Thần còn sót lại một đạo hỏa nhận, vẫn như cũ bay nhanh hướng về Chu Thiến. Vành. Chu Thiến lập tức bị nổ bay ra ngoài, nhưng là sau một khắc, Chu Thiến lại mãnh liệt đứng lên đến, hoàn toàn thoát ly sức hút của trái đất như thế, thẳng tắp đứng thẳng người. Hoa Dỗ Xỉ không nhịn được thán phục dâng lên. Chu Thiến không chỉ không có bị thương, trái lại trở nên càng thêm bạo ngược, khí tức trên người càng là còn như là ma thần, lần thứ hai tăng cường gấp đôi, trên người càng là không ngừng liều lĩnh hắc khí. Xong. Tiểu thư nàng phát động thiên ma. Thiên ma, Chu gia duy nhất môn tuyệt kỹ, mỗi một lần bị thương đều sẽ để người thi thuật trong nháy mắt khỏi hẳn, đồng thời tăng lên gấp đôi công lực. Căn cứ tố chất thân thể không giống, này tăng lên số lần cũng bất tận tương đồng. Chu gia tổ tông bên trong, chỉ có 3 người có thể tăng lên 3 lần, mà Chu Thiến có thể tăng lên 5 lần. Chu Thiến lần thứ 2 di chuyển, trong mắt của nàng đã không còn những người khác, chỉ có Bạch Thần một cái. Nàng bản năng cảm giác được, chính mình hận nhất chính là trước mắt đứa bé này. Bạch Thần cũng trong cùng một lúc di chuyển, trong không khí truyền đến đùng đùng đùng đùng đùng tiếng va chạm, thanh âm này nhìn như lanh lảnh, nhưng lại như kích động mỗi người màng thai đau đớn. Mọi người chỉ có thể ngờ ngợ thấy rõ hai người đan xen vào nhau bóng người. Tốc độ kia thực sự là quá nhanh, nhanh làm người giận sôi. Nhưng là hai người đối chiêu vẫn chưa kéo dài quá thời gian dài, rốt cục ở Chu Thiến trụy xuống thân hình bên trong kết thúc. Chu Thiến tầng tầng đập xuống đất, Chu Phúc cùng Chu Cẩn liền vội vàng tiến lên. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cõi đời này lại có thể có người năng lực đem bọn họ tiểu thư bức đến mức độ này, hơn nữa còn là ở điên cuồng trạng thái, đồng thời còn triển khai thiên ma. Đứng lại, không nên tới muốn chết. Bạch Thần khẽ quát một tiếng. Bạch Thần vừa dứt lời, Chu Thiến lại một lần nữa đứng lên đến, hơn nữa trên người bạo ngược khí càng nặng, trên người hắc khí càng là chuốt xuống mà ra. Tiểu thư nàng, nàng lại dùng thiên ma. Chu Thiến ngửa mặt lên trời thét dài, mà giờ khắc này nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan đã có chút dữ tợn, trên người, trên mặt che kín hắc khí. Chu Thiến biến trưởng thành chảo, cách mười mấy mét khoảng cách, hướng về Bạch Thần vung ra lợi chảo, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một nhánh ác ma giống như móng vuốt, hướng về Bạch Thần chụp tới. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Có chút ý nghĩa, ngươi hiện tại công lực nên đã đột phá Tam Hoa Tụ Đỉnh đi. Chu Cẩn cùng Chu Phúc sắc mặt kinh biến, Tam Hoa Tụ Đỉnh, vậy cũng là cảnh giới trong truyền thuyết cũng chỉ có Chu gia lão tổ tông ở lúc tuổi già đã từng đạt đến quá. nhưng là tiểu thư nhà mình bây giờ dựa vào hai lần thiên ma, lại cũng đến cảnh giới này. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Không đủ. Bạch thần cũng tại lúc này vung ra một chảo, Chu Thiến này một chảo là hắc ám mà bạo ngược. Bạch thần vung vẩy biến ảo ra, nhưng là cuồng bạo mà nóng rực hỏa chảo. Hỏa diễm chảo cùng hắc ám chảo va vào nhau, phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, Bạch thần nguy nhưng bất động, nhưng là Chu Thiến chỉnh cánh tay đều ở rung mạnh bên trong nước toát, bắn ra vô số máu tươi cùng hắc khí. Chu Thiến phát sinh một tiếng trầm thấp thống hào, tay trái bưng cánh tay phải, trong mắt sự thù hận cùng bạo ngược không chỉ không có biến mất, trái lại trở nên càng thêm điên cuồng. Chu Cẩn, Chu Phúc, mẹ cùng Dồ Xì nhìn trận này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng chiến đấu, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Ngươi nên còn có thể càng mạnh hơn đi, dám tu luyện phong ma công, ngươi điên cuồng không phải chỉ với này. Bạch thần chờ đợi Chu Thiến. Giết! Giết ngươi! Chu Thiến dữ tợn nhìn Bạch thần, hắc khi đã triệt để đem Chu Thiến bao vây. Giờ khác này nàng triệt để hóa thành một cái hắc ám sinh vật, chỉ là bảo lưu nhân loại này hình thái, còn có đầu đầy tóc bạc, màu đen cùng màu trắng đan xen vào nhau, hóa thành càng thêm khủng bố tồn tại. Tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, cũng không tệ lắm, lấy ngươi tuổi tác tới nói, có thể xếp vào ta nhận thức, người ở cảnh giới này bên trong ba vị trí đầu. Có điều nếu như ngươi không thể biểu hiện càng mạnh mẽ, vậy thì chấm dứt ở đây. Ngươi muốn gặp được càng đáng sợ ta, như ngươi mong muốn. Bị màu đen vật chất trong gói hàng Chu Thiến miết môi, trong miệng phát sinh rít gào chầm chậm. Càng mạnh hơn, càng mạnh hơn. Ta muốn càng mạnh hơn. Chu Thiến điên cuồng đã làm cho nàng không kiêng dè gì, liền ngay cả cuối cùng lý trí đều mất đi, không ngừng ép buộc thân thể của chính mình sử dụng thiên ma. Nàng lại liên tục sử dụng 4 lần, giờ khắc này nàng, giống như một cái màu đen ma thần, một cái cả người tỏa ra khủng bố ma thần. Ngươi hài lòng chưa? Ngươi bây giờ hài lòng chưa? Ngươi muốn gặp được mạnh mẽ nhất ta. Đây chính là mạnh mẽ nhất ta, cũng là đáng sợ nhất. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? 6 lần. Tiểu thư nàng lại dùng 6 lần. Xong. Lần này là thật sự xong đời. Không ai cứu chúng ta. Không có ai, chưa xong còn tiếp. Tốt như thư đi, đọc sách nhà. Duy nhất linh, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1374, tự phế võ công. Bạch thân nở nụ cười. Nghiêng người chỉ về Chu Thiến, ngươi bây giờ vẫn tính có chút dáng vẻ, có điều. Bạch thần song chỉ về trên nhấc lên, Chu Thiến đột nhiên bị một nguồn sức mạnh vô hình từ hạ mà trên dùng sức va chạm. Như thế vẫn chưa đủ. Chu Thiến thân thể ở dương lên trong ngay mắt, Bạch thần ngón tay lại hướng phía dưới ép một chút. Chu Thiến đã bị nhấn trên mặt đất, mà mặt đất bắt đầu dạn nước dâng lên, một cái mười mấy mét to lớn trưởng ấn dấu ấn ở ngọc mẹ trên. Vẹn vẹn là trong ngay mắt, Chu Thiến trên người hắc khí bị đập tan. Chu Thiến gào thét nỗ lực đẩy lên thân thể. Nhưng là Bạch Thần trong tay kinh lực thoáng thêm vào một phần, Chu Thiến lần thứ hai bị ép nằm trên mặt đất. Bạch Thần nhanh chân về phía trước, nhưng là hắn càng chạy càng cao, tất cả mọi người đều xem có chút dại ra, bởi vì Bạch Thần chính ngự không cất bước. Không giống với Chu Thiến lúc trước loại kia, dựa vào tự thân mạnh mẽ chân khí, Bạch Thần càng như là hoàn toàn thoát ly sức hút của trái đất, mang quá một đường vòng cung, rơi xuống Chu Thiến trước mặt. Quá yếu. Ngươi đúng là quá yếu. Bạch thần ở trên cao nhìn xuống nhìn bị đặt ở dưới bàn chân Chu Thiến, ở kẻ thù của ta bên trong, thực lực của ngươi thậm chí không có chỗ xếp hạng. Chu Thiến gian nan ngẩng đầu lên, nhưng là trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm sự thù hận, cùng với vô tận bạo ngược. Bạch thần ngón tay nhấc lên, Chu Thiến đã bị lăng không nhắc đến ở Bạch thần trước mặt. Làm sao? Không phục sao? Không cam lòng sao? Ngươi dựa vào loại bí thuật này, tài năng miễn cưỡng đạt đến tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao. Nhưng ngay cả ta một thành công lực đều không thể bước ra đến, ngươi có tư cách gì không phục, không cam lòng. Bạch thần thả ra Chu Thiến trên người ràng buộc, Chu Thiến tầng tầng ngã xuống đất, loại này tiểu thừa võ công, ngươi nhưng liền tâm trí đều nắm giữ không được, liền không muốn vọng tưởng có một ngày chiến thắng ta, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Bạch thần xoay người, dự định cùng mẹt cùng với rổ xì rời đi. Thạch đầu, ngươi quá khốc. Quá khốc. Mà Chu Phúc cùng Chu Cẩn giờ khắc này đầu góc đã trống rỗng. Chu Thiến đã là bọn họ nhận thức bên trong, mạnh mẽ nhất, cao thủ đáng sợ nhất. Phải biết, hiện nay quốc nội trong chốn võ lâm, trên căn bản đứng đầu nhất cũng chỉ có những kia cái tiên thiên cao thủ, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới hầu như không có. Đương nhiên, có thể là bọn họ kiến thức nông cạn, nhưng là nhiều nhất cũng chính là một hai lão bất tử. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn mới biết, chính mình cỡ nào ánh mắt thiện cận, một đứa bé có thể đáng sợ đến mức độ này. Trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể đem Chu Thiến nghiền ép không cách nào đứng dậy. Ở trong mắt bọn họ, gần như vô địch Chu Thiến, liền như vậy thảm bại, này ít nhiều khiến bọn họ có chút không thể tiếp thu. Choe nu a toài. Chu Thiến gian nan đứng lên đến, nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng, ta phải làm sao mới có thể chiến thắng ngươi? Bạch thần quay đầu lại, tự phế võ công, khi ta đệ tử, ngươi mới có cơ hội vượt qua ta. Có điều ta biết, ngươi là không đủ dũng khí đó. Chu Thiến sắc mặt ngưng lại, đột nhiên mở hai tay ra, trên người phát sinh đùng đùng đùng tiếng vang, thân thể liền như trúng đạn rồi như thế, mười mấy đạo huyết hoa từ mỗi cái yếu huyệt tiền bắn ra, mà hậu thân thể chìm xuống, liền thẳng tắp về phía trước ngã xuống. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, đặc biệt Mẹt cùng Dô Si, bọn họ không biết Bạch Thần cùng Chu Thiến vừa nãy nói cái gì, còn tưởng rằng lại là Bạch Thần đã hạ thủ. Chu Phúc cùng Chu Cẩn đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bọn họ không nghĩ tới, tiểu thư nhà mình lại như vậy chấp nhất, thậm chí là điên cuồng. Vẹn vẹn chỉ là đứa bé này một câu nói, lại thật sự tự phế võ công. Đứa bé này thậm chí là kẻ thù của nàng, nàng thậm chí ngay cả muốn nhiều không nghĩ, liền tự phế bỏ võ công. Đem nàng đuổi về khách sạn, chờ nàng tỉnh rồi, lại dẫn nàng tìm đến ta. Bạch Thần nói xong liền xoay người rời đi, lấy điện thoại ra bấm Lô Tam Bình dây số. Sự tình làm tốt. Làm tốt. Nàng thật đáp ứng rồi. Đầu bên kia điện thoại Lô Tam Bình phát sinh khó mà tin nổi âm thanh, nàng thật đáp ứng rồi. Lấy biểu muội ta tính cách, nàng nên không đến nỗi như vậy dễ dàng khuất phục chứ. Ta đem nàng đánh một trận. Đầu bên kia điện thoại một trận manh âm, Lô Tam Bình ngạc nhiên quay về điện thoại. Nửa ngày không nói ra được một câu nói. Nàng hiện tại hoàn hảo chứ? Ngoại trừ không chết, cái khác đều không thế nào dễ dàng. A Lô Tam Bình lúc này có chút hối hận, cầm ân tình cầu Bạch Thần giúp hắn việc này. Cúp điện thoại sau, mẹ liếc nhìn Bạch Thần, tựa hồ có hơi đối thoại muốn nói, nhưng là muốn nói lại thôi. Thạch đầu, cô gái kia rất mạnh chứ? Rất mạnh. Bạch Thần gật gù. Ta cùng nàng kém bao nhiêu? Ta dạy võ công của ngươi bản thân không kém, kém chỉ kém ở ngươi đối với Trung Quốc văn hóa lý giải. Dù sao cô gái kia từ nhỏ hai mắt nhuộm đẫm, cho nên nàng dễ hiểu hơn chính mình tổ tiên văn hóa, cùng mình học tập tu luyện đồ vật. Ta đã từng nói với ngươi, ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn, vậy sẽ phải học tập Trung Quốc văn hóa. Liền nói thí dụ như ta bây giờ cùng ngươi đàm luận cảnh giới, ngươi khả năng liền cảnh giới là món đồ gì cũng không biết, ta vốn là đàn gậy thai châu. Mét cười khổ, trên thực tế hắn gần nhất vẫn ở học tiếng Trung Quốc, hơn nữa còn chỉ là sơ học, còn Trung Quốc văn hóa, hắn càng là liên tiếp xúc đều không đủ tiếp xúc qua. Ba người khi về đến nhà, cũng đã là 3 giờ sáng, Dô Si bị Mẹ xua đuổi đi ngủ, Mẹ cùng Bạch Thần nhưng là thu thập trong nhà bị đánh xấu ra cụ mảnh vỡ. Sáng sớm, Bạch Thần liền làm bữa sáng, Mẹ ở đem Dô Si từ trên giường buông lỏng sau khi đứng lên, không rõ nhìn Bạch Thần, thạch đầu, đây là các ngươi Trung Quốc bánh bao thịt chứ. Làm nhiều như vậy, ta dự định đem bánh bao mang đi trường học bán lấy tiền, một cái bánh bao $1. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, không thể không nói. Những này bài tập vẫn để cho Bạch Thần thích thú, xác thực là rất thú vị. Coi như Bạch Thần tâm trí thành thục, vẫn như cũ miễn không được bị loại này bài tập hấp dẫn. Hoa! Ăn ngon! Thơm quà A Rổ Xỉ cắn nhân khẩu bánh bao thịt, bên trong hương chán mỡ chảy ra, đồng thời còn có lưu hương phân tán mùi thơm, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đây là quán thang bao, có thể tính là Trung Quốc tốt nhất bữa sáng. Vậy này cái lại là cái gì? Rổ Xỉ nhìn trước mắt liền nếu như đông như thế nước ấm. Đây là đậu hoa. Nhiều như vậy đồ vật, ngươi muốn làm sao mang tới trường học đi? Mẹ cười nhìn Bạch Thần. Ta thanh toán ngươi $10, ngươi lái xe đưa ta đi. $10 thì thôi, ngươi để ta ăn cái thoải mái là được rồi. Ta cho rằng vẫn là $10 có lợi, hơn nữa những thứ đồ này tuy rằng vị mùi vị cũng không tệ, nhưng là một lần ăn quá nhiều sẽ chẳng ấy. Dô Sì đã ở trong miệng nhét vào một cái bao thịt, lại miệng lớn quán tiến vào một chỉnh bát đậu hoa. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Dô Sỉ cùng Mẹ tan uống no đủ sau, liền cột Bạch Thần đem chỉnh nồi đậu hoa, cùng với mười mấy bao thịt đưa lên xe tử. Thạch đầu, chờ ta phở răng đã từ trong nhà lao ra, nhìn thấy trên xe bao thịt, nắm lên một cái liền hướng trong miệng đưa. Cảm tạ chăm sóc, một khối tiền. A còn muốn tiền A. Hoa, ăn ngon. Ăn ngon. Bạch Thần lại cầm lấy một cái bánh bao, đồng thời còn nắm một lần chỉ cột múc một chén đậu hoa, $3, đem ra. Thạch đầu, ngươi quá phận quá đáng. Chúng ta quan hệ gì, ngươi lại hướng về ta đòi tiền. Phờ răng bi phẫn nhìn Bạch Thần. Đây là $7. Bạch Thần đột nhiên lấy ra $7 đưa cho Phờ răng. Phờ răng sửng sốt, ngạch. Ngươi không thu ta tiền là tốt rồi, làm gì còn muốn cho ta tiền. Chỗ tài xế ngồi mẹ cười dâng lên, hắn nhưng là quá giải Bạch Thần. Phờ răng, ngươi thu rồi tiền này, liền muốn cho tư cách này ra bóc lột. Tính cả ngươi thiếu ta $3, vậy chính là ta thanh toán ngươi $10. Thuê ngươi một buổi sáng sớm. $7. Ân. Có vẻ như không sai. Xe tới trường học sau, Bạch Thần cùng Phờ Giang liền bắt đầu ở cửa trường học bán dâng lên. Nước Mỹ cũng không có thành quản, hơn nữa trường học là cổ vũ học sinh đặc lập độc hành, lấy tuyệt đối sẽ không tới can thiệp học sinh một ít đặc biệt hành vi, chỉ cần không trái với giáo quy. Trung Quốc bữa sáng, đặc biệt cung cấp. Bạch Thần treo lên mời chào chuyện làm ăn bảng hiệu. Phờ Giang thoáng hơi nhỏ mập, một bên giúp đỡ Bạch Thần mua đi, một bên còn không quên cầm bánh bao ăn. Thạch Đầu, Phờ Giang, các ngươi đang làm gì? Ý dễ dạ bên người theo mấy cái nữ hải, hiếu kỳ nhìn Bạch Thần cùng Phờ Giang. Chúng ta đang bán bữa sáng, ngươi đến một phần sao? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Ý dễ dạ. Được rồi, làm bạn học cùng lớp, ta liền ủng hộ một chút ngươi chuyện làm ăn, dù sao ngươi cũng không dễ dàng. Ý dễ dạ lấy ra 3 khối tiền, Bạch Thần nhanh nhẹn cho Ý dễ dạ lượng cái bánh bao một chén đậu hoa. Ý dễ dạ không phải là thật sự đến cổ động, tiếp nhận đậu hoa liếc nhìn, thật buồn nôn. Nói, Ý dễ dạ liền đem đậu hoa ném vào một bên trong thùng rác, thuận lợi lại sẽ bánh bao cũng ném tiến vào. Ý dễ dạ, Thạch Đầu làm cái này ăn thật ngon, ngươi quá lãng phí. Phờ Răng bất mãn nói. Thạch Đầu, ngươi ở này bán bữa sáng sao? Lúc này Cạ Dỗ Lìn đi tới, xem ra nàng ngày hôm nay tinh thần không sai, vẫn chưa chịu đến tối ngày hôm qua sự tình ảnh hưởng. Cạ Dỗ Lìn lao sư, tam đô la Mỹ một phần bữa sáng, ngươi có muốn không? Ta vừa vặn không đủ ăn điểm tâm, đến một phần đi. Cạ Dỗ Lìn tiếp nhận bữa sáng, trước tiên nhấp một hớp đậu hoa, trước mắt nhất thời sáng ngời, hoa. Ăn thật ngon. Ô ân. Cái này gọi là bánh bao chứ. Ta trước đây ở tam phiên chợ đường nhân nhai ăn qua, nhưng là không đủ ngươi cái này ăn ngon như vậy, ăn quá ngon. Trở lại một phần. Lão sư, mỗi người chỉ hạn một phần. Bạch Thần cười từ chối Cạ Dỗ Lìn yêu cầu. Vậy ngươi ngày mai còn ở này bán không? Không được. Ta kiếm lời đủ 100 đô la Mỹ, liền không bán. Bạch Thần cười nói. Nếu như không phải Cạ Dỗ Lìn cho hắn bố trí như vậy kỳ quái bài tập, hắn cũng không sẽ nghĩ tới, dựa vào cái này kiếm tiền. Ta thật nên cho ngươi bố trí 1.000 đô la Mỹ bài tập, có điều thủ nghệ của ngươi thật là vô cùng tốt, ăn quá ngon. Thạch Đầu, cũng cho ta đến một phần. Ý dễ dạ bên người một cái nữ hài nhìn thấy Cạ Dỗ Lìn như vậy khích lệ Bạch Thần bữa sáng, không nhịn được cũng mua một phần. Nha! Thật sự ăn thật ngon. Thật sự ăn thật ngon. Thạch Đầu, ta chưa bao giờ ăn qua tốt như vậy ăn bữa sáng. Không, ta ăn qua hết thể đồ ăn, đều không đủ ăn ngon như vậy. Ha ha! Sợ rồi đi, ta nhưng là ăn qua Thạch Đầu từng làm cơm trưa cùng bữa tối, đó mới gọi là mỹ vị, so với trong tiểu điếm đồ vật còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Không, là 1.000 gấp bội. Phờ Răng đắc ý khoe khoang. Ý dễ dạ lén lút hỏi bên người nữ hải, thật sự có ăn ngon như vậy? Cô bé kia gật đầu liên tục, ăn thật ngon à, ý dễ dạ, ngươi vừa nãy ném mất quá đáng tiếc, ăn quá ngon. Có hiện trường danh tiếng tuyên truyền, bắt đầu có càng ngày càng nhiều học sinh mua Bạch Thần bữa sáng. Liền ngay cả lão sư cũng bắt đầu chạy tới mua bữa sáng, mỗi người tất cả đều khen không dứt miệng, bọn họ chưa bao giờ ăn qua mỹ vị như vậy bữa sáng. Ý dễ dạ có chút giận hờn, nhưng là lại có chút muốn thử một chút. Thạch Đầu, lại cho ta một phần. Thật không tiện, ta nói rồi mỗi người chỉ có thể mua một phần, có thể làm cho để sao, mặt sau còn có người cần muốn mua. Ta tài năng không gì lạ, không thèm khát. Ý dễ dạ viền mắt hơi nhỏ hồng, đô chu miệng nhỏ, oán hận rời đi. Bạch Thần rất thuận lợi ở trên lớp trước đem 30 phần bữa sáng toàn bộ bán xong, cầm trên tay một tờ tiền lẻ, trong lòng vẫn có như vậy tiểu thành liền. 30 phần bữa sáng, chính là 90 đô la Mỹ, khấu trừ mẹt vận tải hao tổn, cùng với phở giang phí dịch vụ, cùng với các loại nguyên liệu phí dụng 50 đô la Mỹ, kiếm lời cũng có điều 20 đô la Mỹ, thêm vào ngày hôm qua bói toán kiếm được 50 đô la Mỹ, cũng là 70 đô la Mỹ. Đương nhiên, nếu như chân chính làm ăn, lợi nhuận nhất định phải so với Bạch Thần loại này nhất thời hưng khởi game phải cao hơn nhiều. Có điều Bạch Thần bài tập cần 100 đô la Mỹ, vì lẽ đó còn kém 30 đô la Mỹ. EZ1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1375, xuất phát, Las Vegas. Bạch Thần vừa tới lớp học, Ý dễ dạ liền tìm tới cửa. Thạch Đầu, ngươi là không phải là đối ta có thành kiến. Ý dễ dạ tương đương gọn gàng dứt khoát, không hề có một chút quanh co lòng vòng. Làm sao biết chứ, này nhất định là ngươi hảo giác. Bạch Thần mỉm cười đáp lại. Đương nhiên có thành kiến, có điều càng nhiều chính là bài xích, ý dễ dạ kiêu ngạo, Bạch Thần chỉ có thể kính sợ tránh xa. Nếu ngươi đối với ta không thành kiến, cái kia cuối tuần kẹo tiệc đứng ngươi liền tới tham gia. Cảm tạ, cuối tuần ta còn có việc. Bạch Thần khách khí từ chối ý dễ dạ mời. Ý dễ dạ nói rõ chính là muốn cùng mình so với, cái kia mình cần gì đi cho nàng cổ động. Đừng nói Bạch Thần tiểu hài tử khí. Bạch Thần luôn luôn đều hẹp hòi như vậy. Dù cho đối tượng là cái đứa nhỏ, Bạch Thần nếu như bực bội dâng lên, cũng là tương đương tính trẻ con. Vậy ta liền thuê ngươi, 10 đô la Mỹ. Không. 20 đô la Mỹ, ngươi nên vì ta công tác một ngày. Thật không tiện, ta đã nói qua, ta cuối tuần không có thời gian. Vậy chúng ta liền đổi một cái giao dịch phương thức, ta muốn ngươi vì chế tác một thùng cái kia. Cái kia đậu hoa, còn có ngươi cái kia Trung Quốc bánh bao trắng, muốn chí ít 30 người phần, 50 đô la Mỹ. Cái kia chế tác quá phức tạp, hơn nữa không thích hợp gửi. Điểm ấy Bạch Thần đúng là không có nói láo, bất luận là đậu hoa vẫn là bánh bao, chế tác quá trình đều không thoải mái, hơn nữa đều là kết thúc công việc chế tác, có thể nói nếu như loại này chút ít buôn bán, lao động giá trị thực sự quá thấp. Đồng thời mặc kệ là đậu hoa vẫn là bánh bao, cũng không thể thời gian dài gửi, đậu hoa rất dễ dàng biến chất, bánh bao nếu như trở nên lạnh, mùi vị cũng sẽ thiếu hụt. Bạch Thần không muốn cho một cái chính mình không thích đứa nhỏ xung làm cu ly, hơn nữa thứ hai chính là Las Vegas âm nhạc tiết, vì lẽ đó buổi tối ngày mai nên sẽ xuất phát đi tới Las Vegas, khỏe mạnh chơi thêm mấy ngày. Mấy ngày nay trong lớp học học sinh thảo luận đều là kiếm lời bao nhiêu tiền, có điều phần lớn hải tử đều là không thu hoạch được gì, một số ít hải tử ít nhiều gì vẫn có chút thu hoạch. Bạch Thần cũng không để ý tới y lệ dạ dây dưa, đi ra lớp, cả rộ lìn đâm đầu đi tới. Thạch đầu, lập tức sẽ đi học, ngươi không trở về lớp sao? Cả rộ lìn lao sư, thứ hai cùng hết thứ ba ta năng lực xin nghỉ sao? Tại sao? Ngươi muốn làm gì? Hả, ta cùng người trong nhà thương lượng được rồi, thứ hai. Hết thứ ba chúng ta muốn đi Las Vegas tham gia âm nhạc tiết thịnh điện. Xin nghỉ 2 ngày, hơn nữa 2 ngày cuối tuần kỳ nghỉ, nói cách khác bọn họ có 4 ngày vui đùa thời gian. Cả dỗ lìn nở nụ cười, nếu như ta không phê chuẩn kỳ nghỉ đây. Vậy ta chỉ có thể sớm trở về. Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn cả dỗ lìn, làm hết sức biểu hiện đáng thương một ít, lấy đổi lấy cả dỗ lìn đồng tình. Ta có thể phê chuẩn ngươi kỳ nghỉ, có điều ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Trước tiên trở về phòng học bên trong. Khi đi học ta sẽ nói. Bạch Thần có một loại dự cảm xấu, mà hắn linh cảm rất nhanh sẽ ứng nghiệm. Cả dỗ lìn vừa đến trong lớp, lập tức hướng về tất cả mọi người tuyên bố, xét thấy thạch đầu năng lực, vì lẽ đó ta quyết định, để thạch đầu tiếp thu càng thêm gian nan khiêu chiến, hắn cần phải hoàn thành 1.000 đô la Mỹ bài tập. Đương nhiên, cái này khiêu chiến tiếp thu hay không, ta vẫn là muốn trưng cầu thạch đầu ý kiến, thạch đầu, ngươi có tiếp nhận hay không cái này khiêu chiến. Bạch Thần đã không nói gì, cả dỗ lìn nói thật dễ nghe. Trên thực tế căn bản cũng không có cho hắn lựa chọn cơ hội. Ta tiếp thu. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Cả dỗ lìn lao sư, ý của ngươi là không phải liền đang nói rõ, chúng ta không bằng hắn. Ý dễ dạ bất mãn hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, cho Bạch Thần bài tập tăng cường độ khó, nói rõ cái này đến từ Đông Phương gia hỏa, so với bọn họ đều thông minh, so với bọn họ có năng lực hơn. Đúng, nếu như trong các ngươi có bất kỳ không phục người, cũng có thể xin đề cao mình bài tập độ khó. Cả dỗ lìn không hề che giấu chút nào nói rằng, mà số tiền kia sẽ làm cho các ngươi lần sau du lịch tài chính. Ý dễ dạ ánh mắt lấp lóe hồi lâu, tựa hồ là đang quyết định, ta tiếp thu 100 đô la Mỹ khiêu chiến. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là nàng vẫn không có dũng khí tiếp thu 1.000 đô la Mỹ khiêu chiến. Mặc dù là nàng ở độ tuổi này, cũng biết 1.000 đô la Mỹ, đối với phần lớn người Mỹ tôi nói, đều là một bút không ít tiền mặt. Coi như là một người trưởng thành, ở đặc biệt tình huống, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đến 1.000 đô la Mỹ. Giờ ngọ, Bạch Thần nằm đang dạy học lâu trên thiên đài, cả dỗ lìn tìm tới Bạch Thần. Thạch đầu, ta đã từ đi tới nguyên bản công tác, bây giờ ta là chân chính lao sư. Hả, này rất tốt ta. Có điều ta cũng mất đi cao phúc lợi lương cao thủy. Bất kỳ tiền lời đều sẽ có cái giá tương ứng, ngươi muốn chiếm được liền muốn trước tiên học được mất đi. A bố nặc gia tộc cũng đã tan thành mây khói, vì lẽ đó ta công tác cũng coi như hoàn thành. Này xem như là ta đặc công cuộc đời hoàn mỹ chào cảm ơn đi. Tuy rằng kết quả này cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Ngươi còn có chút không muốn sao. Dù sao cũng là ta đệ công việc, ta cho rằng ta sẽ cả đời đều làm đặc công. Kỳ thực nhiều thử nghiệm cái khác công tác cũng là chuyện tốt, không có ai nhất định phải vì công việc gì mà sản sinh, huống chi rất khả năng còn muốn vì là một cái nào đó công tác mà chết. Đối, chúc ngươi ở Las Vegas chơi vui vẻ. Cảm tạ, ta hiểu rồi. Có điều ta không hy vọng ngươi dựa vào đi trong sòng bạc bài bạc kiếm lấy ngươi bài tập, ta biết ngươi nếu muốn thắng hắn tiền nên rất đơn giản đi. Ngạch Bạch Thần nguyên bản xác thực là có ý định này, không nghĩ tới cả dỗ lìn lại cũng nghĩ đến, hơn nữa còn trước một bước hạn chế chính mình, Bạch Thần không khỏi nở nụ cười khổ, muốn không nên như vậy à. Nếu như ngươi dựa vào đánh bạc kiếm tiền, vậy thì mất đi cái này sách bài tập thân ý nghĩa. Kỳ thực cái này bài tập đối với ta vốn là không đủ ý nghĩa gì, ngươi tăng cao kim ngạch càng không đủ ý nghĩa. Ta đã chứng minh, ta có thể kiếm được tiền, trừ phi ngươi vẫn tăng cao kim ngạch, mãi cho đến đạt mô cái quắc trị, đến ta không thể ra sức mức độ. Vậy ngươi cho rằng ngươi quắc trị ở cái gì kim ngạch? Cạ Dỗ Lìn tò mò hỏi. Bình thường thủ đoạn tới nói, mấy ngàn đô la Mỹ nên chính là cực hạn đi, dù sao thời gian quá đoạn. Vậy nếu như là không bình thường đây? Liên tỷ như ngươi mới vừa nói đánh bạc, lấy hợp pháp thủ đoạn nhưng không hợp với lẽ thường phương thức kiếm tiền, e sợ toàn bộ Las Vegas sòng bạc đều muốn đóng cửa. Tối thứ 6, Josie đã ở nhà làm lộn tung lên ngày. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Josie miệng đầy nghĩ linh tinh, toàn bộ đều là xuất phát. Như vậy nóng tính làm cái gì, ngươi đem hành lý đều thu thập xong sao? Mẹt lần này cũng không đi, đi chỉ có bạch thần, Josie cùng ý thôi. Ta chỉ phải cái này trong túi đeo lưng đồ vật liền được rồi. Josie hưng phấn kêu, trên thực tế hai ngày nay thời gian trong, nàng liền vẫn ở thu thập. Mà một cái ba lô hành lý ngược lại cũng phù hợp tính cách của nàng cùng quen thuộc, bạch thần nhưng là không nhanh không chậm, cũng thu thập một cái ba lô hành lý. Ý gì thôi còn không đủ tan tầm đây, hơn nữa hiện tại thời gian còn sớm. Không còn sớm, chúng ta muốn ở trong vòng một tiếng chạy tới sân bay, sau đó lên phi cơ. Josie chỉ lo bỏ qua máy bay, mà làm lỡ bọn họ hành trình. Người không biết sao, chúng ta chuyến bay đến trễ một canh giờ, bằng vào chúng ta có thời gian 2 tiếng. Quá phận quá đáng. Quá phận quá đáng. Ta muốn cáo công ty hàng không, bởi vì bọn họ đến trễ chúng ta chuyến bay, đạo đưa chúng ta ở Las Vegas thời gian liền ít đi một canh giờ, ta phải bồi thường. Ta phải bồi thường. Bạch thần trợn tròn mắt, lúc này y thôi đẩy cửa đi vào, bao lớn bao nhỏ, trên tay còn có một cái vali xách tay, chạy lại đây, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Cũng còn tốt, các ngươi còn ở đây y thôi vẫn đúng là sợ hai người bỏ lại nàng một người. Vì lẽ đó một hồi ban liền không ngừng không nghỉ tới rồi cùng bạch thần cùng với rộ xỉ sẽ cùng. Mà, như vậy nóng tính làm cái gì, coi như chuyến bay quá, thạch đầu cũng nhất định sẽ chờ ngươi đến. Rộ xỉ trêu nói, tất cả chuẩn bị xong chưa? Vậy chúng ta liền lên đường đi, ta đưa các ngươi đi sân bay. Mẹ nói rằng, mẹ, ngươi thật sự không đi sao? Bạch thần hỏi, ta hay là không đi, ta gần nhất nhận một cái tờ khai, thời gian có chút eo hẹp cấp tốc. Hơn nữa cô nhi viện cũng không thể rời bỏ ta. Thạch đầu, ngươi không cần nhiều miệng, mẹ nếu như theo tới, vậy thì càng vô vị, hắn nhất định lại là hạn chế cái này hạn chế cái kia. Josie liền vội vàng nói. Bạch thân bất mãn mắt Josie, ngươi cho rằng mẹ không đến, ngươi liền rất tự do sao? Thạch đầu, ta hiếm thấy tự do một lần, ngươi cũng phải quản ta. Josie tội nghiệp nhìn bạch thần. Vậy thì xem ngươi biểu hiện. Biểu hiện của ta. Muốn chúng ta đổi phòng. Josie hướng về bạch thần đánh cái ánh mắt. Ý gì thôi đã đỏ cả mặt, bọn họ đã ở Las Vegas khách sạn đặt trước gian phòng. Hơn nữa Josie cùng ý thôi là một cái lồng phòng. Josie ý tứ của những lời này rõ ràng. Vẫn là không muốn, ta cùng ý thôi cảm tình còn phải tiếp tục bồi dưỡng, phát triển quá nhanh có thể không tốt. Bạch thần cười ha ha. Đến sân bay sau, Josie đã kích động kêu to dâng lên, Las Vegas. Ta tới rồi. Tất cả mọi người là lúc thì trắng mắt, có muốn hay không hưng phấn như thế. Mẹ mãi cho đến bạch thần chờ người lĩnh đăng ký bài, tiến vào hậu cơ thính sau tài năng rời đi. Hậu cơ trong sảnh, ý thôi chủ động hỏi, các ngươi muốn uống gì sao? Có thể vui mừng. Ta cũng phải có thể vui mừng, cảm tạ. Ý gì thôi đi đến cách đó không xa một cái sân bay cổn vẹn nỉ ẹn sờ to bên trong, mua được 3 chén có thể vui mừng, có điều cầm 3 chén có thể vui mừng lại không cầm chắc, dưới chân một bán, sơ ý một chút liền đem có thể vui mừng tung trên đất. Mà vừa vặn tung ở một người phụ nữ dưới chân. Ý thôi vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Không có chuyện gì. Đây là một cái đông phương nữ nhân, mang theo kính mắt lớn, bên người theo hai người, một người trong đó là người nước ngoài, còn có một cái cũng là đông phương mặt. Xem ra rất có phô trương, có điều thái độ đúng là thật ôn hòa, chỉ là liếc nhìn ý thôi, nụ cười nhạt nhòa cười. Ý gì thôi hơi có chút sám quý trốn về bạch thần cùng rộ xì bên người, bạch thần rất xa đã thấy tình huống. Lúc này cô gái kia đi tới bạch thần ba người bên người, hướng về ý thôi khẽ gật đầu. Liền ngồi ở cái ghế bên cạnh trên. Tựa hồ là bầu không khí có chút lúng túng, cô gái kia thủ mở miệng trước nói rằng, ba người các ngươi đồng thời sao? Đúng thế y thôi gật gù. Cô gái này đúng là rất tò mò này ba cái đặc biệt tổ hợp, một cái rõ ràng đông phương mặt đứa nhỏ, hai cái tuổi trẻ nữ hài, nên đều là vị thành niên. Người là người Hàn, người Nhật Bản, vẫn là người Trung Quốc. Trung Quốc. Nữ tử mỉm cười nói. Hoa. Thạch đầu, nàng giống như ngươi nha. Cũng đến từ Trung Quốc. Nữ tử kéo xuống kính mắt lớn, hiếu kỳ nhìn bạch thần, dùng tiếng phổ thông hỏi, người bạn nhỏ, ngươi cũng là người Trung Quốc sao? Đúng đấy. A-di ngươi dễ dàng. Ngậy. Ngươi được, có thể không gọi A-di của ta sao? Nữ tử tính cách ngược lại không tệ, một cái nhợt nhạt chuyện cười liền hòa vào ba người đoàn thể nhỏ. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1376 Hoác Linh Các người đi nơi nào? Chúng ta là Las Vegas. Thật là khéo, ta cũng là đi Las Vegas. Nữ tử đưa tay ra, ta là Hoác Linh. Xin chào, ta là Y Thôi. Khà khà. Ngươi xem ra lại như là đại minh tinh, ta là Dô Sì. Dô Sì vẫn như vậy tinh linh quái lạ. Xin chào, ta tên Thạch Đầu. Lúc này, cái kia hai cái Hoác Linh tùy tùng đi tới, cái kia người nước ngoài nói rằng, Hoác tiểu thư, chúng ta chuyến bay lập tức tới ngay. Bọn chúng ta hạ đổi một hồi châu ngồi. Hoác Linh đối với hai người nói rằng, a, lên máy bay sau, Hoác Linh đúng hẹn đi tới ba người châu ngồi bên cạnh, không chỉ cùng trợ thủ thay đổi châu ngồi, từ xa hoa khoang đổi đến khoang phổ thông. Còn cùng nguyên bản ngồi ở ba người người ở bên cạnh thay đổi cái chỗ ngồi. Các người đi Las Vegas là đi chơi phải không? Đương nhiên rồi, đi Las Vegas ngoại trừ chơi còn năng lực làm cái gì? Dô xỉ chuyện đương nhiên nói rằng, Bạch Thần có thể nhìn ra, Hoác Linh phải là một nghệ nhân, nàng đối với máy thu hình hoặc là đèn flash đều có một loại bản năng phản ứng, hơn nữa phần lớn thời điểm đều dùng hát siêu che mặt, mang theo màu đen mũ, khiến người ta rất khó nhìn rõ bộ mặt của nàng. Có điều không giống với loại kia tiểu minh tinh, có chút tiếng tâm liền tự cao tự đại loại kia. Hoác Linh hẳn là loại kia tình thương rất cao người, hiểu được cùng bất luận người nào giao thiệp với, rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Không lâu lắm cũng đã cùng Y Thôi cùng với Dỗ Sỉ không có gì giấu nhau, nữ nhân trong lúc đó tổng có rất nhiều cộng đồng đề tài. Cùng Y Thôi giao lưu cùng chia sẻ ăn mặc cùng trang phục, cùng Dỗ Sỉ giao lưu âm nhạc, hơn nữa hai nữ đối với người Trung Quốc đều có bản năng hảo cảm, vì lẽ đó rất dễ dàng liền hòa mình. Bạch Thần nhưng là tình cờ đáp một tiếng các nàng. Phần lớn thời gian chính là nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Giữa các nàng nhiệt tán gẫu, Bạch Thần căn bản là chen vào không lọt miệng. Đối, các ngươi có muốn hay không cái này? Hoác Linh đưa cho Y Thôi một tấm phiếu. Ồ, âm nhạc tiết vé khách quý. Hoác Linh tỷ tỷ, ngươi cũng có cái này. Dô Sỉ kinh ngạc nhìn Hoác Linh, ngươi cũng là 10 cái mời người một trong. Chúng ta đã có, cũng là vé khách quý. Y Thôi mỉm cười nói rằng. Ha ha, xem ra ta tấm này phiếu là vô dụng. Bạch Thần ba người tuyệt đối sẽ không biết, Hoác Linh tấm này phiếu ở quốc nội thế giới giải trí giá trị. Liên vì tấm này phiếu, không biết bao nhiêu cái minh tinh đến cùng nàng thấy sang bắt quàng làm họ. Có điều Hoác Linh phần lớn chơi bạn thân đều không phải thế giới giải trí hơn nửa đều chỉ là mặt ngoài bằng hữu, không có bằng hữu chân chính, vì lẽ đó tấm này phiếu vẫn luôn không có cơ hội đưa đi. Đối, các ngươi làm sao sẽ cùng tên tiểu tử này cùng nhau? Hoác Linh thấy thế nào cũng không thấy. Y Thôi cùng Dỗ Sỉ làm sao sẽ cùng Bạch Thần cùng nhau? Ha ha, ngươi còn không biết đi, Y Thôi nhưng là Thạch Đầu bạn gái. Ha ha, thật thú vị, có thật không, Y Thôi? Y Thôi mỉm cười, không hề trả lời Hoác Linh nghi vấn. Thạch Đầu, ngươi có thể nói một chút xem, ngươi là làm sao đổi tới Y Thôi sao? Hoác Linh dùng quốc ngữ nói với Bạch Thần. Trung Quốc chúng ta có câu nói gọi là nữ truy nam cách tầng xa, nam truy nữ cách tầng sơn. Đúng đấy, vậy thì để ta càng kỳ quái. Ngươi là làm sao đuổi theo như thế đẹp đẽ dương níu? Ta trùng hợp am hiểu vượt núi băng đèo. Bạch Thần cười hồi đáp. Ha ha. Ngươi tiểu tử này, thực sự là chơi vui. Hoác Linh đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Thạch Đầu, các ngươi đang nói cái gì? Không muốn dùng các ngươi Trung Quốc đối thoại giao lưu à, như vậy ta cùng Ý Thôi cũng chỉ năng lực dương mắt nhìn. Dô Sĩ lập tức báo lấy kháng nghị. Hoác Linh tỷ, ngươi khẳng định không biết, tên tiểu tử này nhưng là sẽ các ngươi Đông Phương thuật bói toán. Thạch Đầu. Là gọi là đoán mệnh đúng không? Ha ha. Thạch Đầu, ngươi còn có thể đoán mệnh chứ? Bạch Thần bĩu môi, liền lừa gạt những này người nước ngoài siếc, ngươi cũng tin a? Vậy thì làm phiền đại sư vì là tiểu nữ tử bốc trên một quẻ làm sao? Vậy ta liền tùy tiện nói một chút đi, Hoác Linh tỷ, ngươi tóc mái giả cái chán, mà cái chán là người vận tượng tụ nơi, không nhìn thấy cái chán liền không nhìn thấy vận tượng, ánh mắt ngươi lại mang kính dâm, con mắt là tâm tính hiện, vì lẽ đó ta cũng nhìn không ra tâm tính của ngươi. Bên thai trừng rơi, đây là phúc vượng cát tượng, mà ngươi sống mũi cao thẳng, môi trên dày môi dưới bạc, đây là sớm chiều chập trùng hình ảnh, chính là nói Hoác Linh tỷ sự nghiệp lúc đó có chập trùng. Hoác Linh, tỷ năng lực đưa tay cho ta nhìn một chút không? Vẫn là quên đi. Hoác Linh cười cợt. Ừm. Một người phụ nữ không muốn đưa tay cho một đứa bé xem, có mấy loại khả năng, một loại là tay ô uế, một loại là tay quá xấu, hoặc là trên tay có cái gì thiếu hụt. Người tên tiểu tử này cũng thật là biết ăn nói, không đi làm thầy tướng số thực sự là lãng phí. Bạch Thần ba người cưỡi chuyến bay đến Las Vegas chỉ cần nửa giờ thời gian, trong lúc vô tình, máy bay đã hạ xuống ở Las Vegas sân bay. Rơi xuống máy bay sau, Hoắc Linh hơi có chút niệm niệm không muốn, các ngươi chủ cái nào khách sạn? Hiệu Tần khách sạn. Dô xì hồi đáp. Thật là khéo, ta cũng ở đâu, muốn chúng ta cùng đi chứ? Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, Bạch Thần thoáng rời đi đoàn người nhận điện thoại. Hừm, chúng ta đã đến, nha. Ngươi hiện tại ở phi trường sao? Ân dễ dàng. Bạch Thần trở lại ba nữ trước mặt, Hoắc Linh tỷ, bằng hữu của chúng ta tới đón chúng ta, sợ là chúng ta không thể cùng ngươi đồng hành. Ồ như vậy a? Thật tiếc nuối, bất quá chúng ta đều trụ một cái khách sạn, vẫn có cơ hội, như vậy gặp lại đi. Hoắc Linh rất thoải mái, không có quá nhiều lưu luyến không rời, cùng Bạch Thần ba người nói lời từ biệt. Thạch Đầu, ngươi không nhận ra Hoắc Linh tỷ tỷ sao? Nàng hẳn là quốc gia các ngươi rất nổi danh minh tinh chứ? Bạch Thần cười khổ, chính mình xác thực không quen biết, nhân vì chính mình căn bản cũng không có quan tâm quá thế giới giải trí sự tình. Bạch Thần thậm chí cho rằng, chính mình cũng sắp cùng cái thời đại này chệch đường dây. Hoắc Linh cùng trợ lý mới ra an kiểm, liền nhìn thấy phía trước một cái cùng mình tương tự hóa trang nữ hải, đang từ bên người nàng sẽ qua. Ồ! Hoắc Linh trong lòng kinh ngạc, này không phải nước Mỹ lưu hành tiểu thiên sau giam lì xì sao? Có điều giam lì xì hiển nhiên là không đủ chú ý tới Hoắc Linh. Hai người không có bất kỳ giao tình, hơn nữa răm lỉ xỉ hơn nửa cũng không biết mình. Vì lẽ đó Hoắc Linh vẫn chưa chào hỏi, có điều nàng vẫn là chú ý tới răm lỉ xỉ đứng tiếp cơ nhân khẩu lan can ở ngoài, không ngừng hướng về phía từ tiếp cơ nhân khẩu đi ra người phất tay. Mà lúc này, Bạch Thần ba người cũng từ tiếp cơ nhân khẩu đi ra, lập tức đón răm lỉ xỉ đi đến. Tiểu thư, cái kia nữ thật giống là răm lỉ xỉ, nàng thật giống là tới đón ba người kia đứa nhỏ. Hoắc Linh trợ lý cũng chú ý tới tình huống. Thấp giọng cùng Hoắc Linh nói rằng, Hoắc Linh khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, lạnh nhạt nói, hừm, có điều cùng chúng ta cũng không đủ có quan hệ gì, chúng ta còn có chính sự muốn làm, chúng ta đi thôi. Một lượng hào hoa kiệu xa đứng ở Hoắc Linh cùng lưỡng người phụ tá trước mặt, Hoắc Linh lên xe sau, lấy xuống kính râm, trong mắt lộ ra chính là một loại tinh quang. Sự tình điều tra thế nào rồi? Joseph đã mất tích 2 tháng, có điều hắn tổ chức vẫn cũng không tin hắn đã chết rồi, vẫn phái người ở quốc nội tra tìm Joseph tam tích. Ta cũng không tin Joseph sẽ chết, lấy quốc nội nanh sói thực lực, nên không thể giết Joseph, ta từng tới hiện trường chỉ để lại Joseph giết chóc dấu vết, nhưng không có hắn gặp phải cao thủ tranh đấu dấu vết, vì lẽ đó ta hoài nghi Joseph không có chết, hắn mất tích rất khả năng chỉ là tê liệt ta bong khói. Tiểu thư, ta điều tra nước Mỹ bên này xuất nhập cảnh hồ sơ, Joseph từ đi tới Trung Quốc sau, không có trở về nơi này ghi chép, hay là hắn hiện tại còn ở Trung Quốc. Cái kia người nước ngoài trợ lý nói rằng, cho ta điều tra 2 tháng này bên trong, đã từng xuất hiện ở Trung Quốc cảnh nội đoàn lính đánh thuê, đồng thời điều tra bọn họ đi tới Trung Quốc nhiệm vụ, càng tỉ mỉ càng tốt. Tiểu thư, Joseph có thể hay không là sợ sệt cùng ngài ước định tháng ngày, vì lẽ đó cố ý ẩn đi. Joseph có thể không đủ như vậy nhát gan, có điều nếu như là hắn sái mưu kế, cố ý để ta xem thường, cũng không thể không đề phòng, cái tên này thích nhất sái chút thủ đoạn nhỏ. Tiểu thư, Joseph cùng ngài 3 lần giao thủ đều thua ở tay của ngài trên. Như thế nào đi nữa dở trò gian cũng là chuyện vô bổ, nếu là hắn thật sự cho rằng tiểu thư ngài sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ này liền xuất hiện sai lầm, hắn liền quá ngây thơ. Tuy rằng Joseph thua 3 lần, nhưng là mỗi lần hắn đều có rõ ràng tăng cao, đồng thời ta cùng hắn cũng không có tuyệt đối chênh lệch, mặc dù ta cao hơn hắn một cấp bậc, nhưng là ta am hiểu chính là ám sát, mà hắn am hiểu chính là đại cục bố trí, chúng ta là mỗi người có sở trường, vì lẽ đó mỗi lần chúng ta tuy rằng đều là đem hết toàn lực, nhưng là cũng không thể triệt để giết chết đối phương. Ngay vào lúc này, một chiếc xe hở mui từ trước mặt bọn họ bay vút qua, trên xe truyền đến rộ xỉ tiếng hoan hô. Hoắc Linh thoáng có như vậy điểm thất thần, trong ánh mắt hơi có chút ước ao. Này mấy tên tiểu tử đúng là rất có hứng thú. Hoắc Linh khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên. Tiểu thư trợ lý thoáng kêu một tiếng Hoắc Linh. Hoắc Linh lập tức trở về qua thần, còn có chuyện gì sao? Tiểu thư, nếu như ước định thời gian rộ xẹt còn không đủ xuất hiện làm sao bây giờ? Vậy thì giết sạch thủ hạ của hắn, không giữ lại ai. Trận này duy trì 7 năm quyết đấu, cũng là thời điểm hạ màn kết thúc, ta đã phiền chán loại này không ngừng nghỉ quyết đấu, ta cùng hắn đều không phải loại kia yêu thích lộ ra chân thân quyết đấu người, lần này ta mặc kệ hắn có tiếp nhận hay không, ta đều muốn triệt để kết thúc. Hoắc Linh bên người mỗi người nghe được câu này, đều có như vậy điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bọn họ tất cả đều là bởi vì như vậy nguyên nhân, tụ tập đến Hoắc Linh bên người. Mà Hoắc Linh là cái phi thường có người cách mị lực người, người ngoài nhớ kỹ chỉ là nàng đáng sợ, nàng mạnh mẽ. Nhưng là mỗi một cái đứng nàng người ở bên cạnh, đều có một đoạn cùng chuyện xưa của nàng. Thậm chí có mấy người cũng từng là kẻ thù của nàng, nhưng là cuối cùng đều bị nàng bất kể hiểm khích lúc trước thu vào dưới trướng. Là một người sát thủ, Hoác Linh hiển nhiên là đặc biệt nhất một cái. Ở bề ngoài nàng là một cái ánh sáng vạn trượng đại minh tinh, nhưng là ai cũng không sẽ nghĩ tới, cái này sinh động với đèn pha hạ minh tinh, sẽ là một cái giết người đoạt mệnh sát thủ. Mà Hoác Linh làm sát thủ, nhưng coi như minh tinh như thế hoạt động. Nàng có một cái phi thường chuyên nghiệp đoàn đội, vì nàng xử lý các loại sự vụ, thậm chí là giúp nàng bàn bạc nghiệp vụ. Đối, gần nhất bên này có cái gì tờ khai sao? Có chút tờ khai, có điều đều không đủ chính thức tiếp, còn cần tiểu thư ngài tự mình quyết định. Hoác Linh thủ hạ cũng không dám vì là Hoác Linh quyết định, bởi vì Hoác Linh ở phương diện này lựa chọn, vẫn luôn không có quy luật. Bọn họ cũng không biết Hoác Linh cái gì tờ khai sẽ tiếp, cái gì tờ khai sẽ không nhận. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1377 Sát thủ Hả? Đột nhiên, Hoác Linh tay ngừng lại, nghi hoặc xem trong tay một tấm tờ khai. Thạch đầu, quốc tịch Trung Quốc, Adam khắc chấn nhỏ tiểu học năm nhất, 6 tuổi, trình độ nguy hiểm không biết, treo giải thưởng $1 ức, đánh giết điều kiện vô hạn chế, yêu cầu cần lấy đứa bé này đầu người làm đánh giết chứng minh. Hoác Linh nhìn tờ khai trên bức ảnh, bên người trợ lý cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu hài này không phải vừa mới cái kia sao? Biết treo giải thưởng giả là ai sao? Là nặc danh treo giải thưởng, không biết treo giải thưởng người thân phận. Từ tài liệu này nhìn lên, đây chỉ là một đứa bé bình thường, lại giá trị $1 ức. Hoác Linh trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Tiểu thư, nếu như có yêu cầu, chúng ta có thể làm rút. Hoác Linh cũng do dự dâng lên, $1 ức không phải số lượng nhỏ, có điều nàng đối với phần này treo thưởng nhiệm vụ vẫn là còn có nghi ngờ, nếu như thật sự chỉ là một đứa bé bình thường, làm sao có khả năng giá trị $1 ức. Này lại không phải cái gì siêu cấp phú hào người thừa kế loại hình, trong đó cũng chỉ có một hạng tư liệu điển chính là không biết. Nói như vậy, một cái treo thưởng nhiệm vụ, càng là tỉ mỉ tư liệu, giá tiền cũng sẽ đối lập càng thấp, tư liệu càng là không tỉ mỉ, giá tiền cũng là càng cao. Đương nhiên, những này cũng đều là tương đối, liền nói thí dụ như một đứa bé, coi như là hết thảy tư liệu đều không tỉ mỉ, cũng không thể cao đến này thái quá giá cả. Hoác Linh cho rằng cái giá này cũng không chân thực thể hiện ra hài tử kia giá trị, nếu như không phải treo giải thưởng người đối với đứa bé này hận thấu xương, vậy chỉ có thể nói đứa bé này có chỗ độc đáo. Cái này trình độ nguy hiểm e sợ thật sự muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, Hoác Linh trầm ngâm hồi lâu. Tiểu thư, ngài cân nhắc làm sao? Đây là công khai nhiệm vụ vẫn là chỉ định nhiệm vụ? Công khai nhiệm vụ chính là nói, là công bố ở chỉnh tên sát thủ giới bên trong nhiệm vụ, hết thể sát thủ đều có thể tiếp. Mà chỉ định nhiệm vụ nhưng là chỉ định nào đó tên sát thủ hoặc là tổ chức nào đó sát thủ, trừ phi tên sát thủ này hoặc là tổ chức từ bỏ nhiệm vụ, không phải vậy những người khác đều không thể tiếp thu. Là công khai nhiệm vụ. Vậy thì là nói, đã có sát thủ nhận nhiệm vụ này. Đúng, nhân vì là nhiệm vụ này hầu như không nhìn ra có chút khó khăn gì, đồng thời treo giải thưởng kim ngạch rất ít có thể đạt đến như thế cao. Vì lẽ đó hiện nay xác nhận đã tiếp thu nhiệm vụ, vượt qua 6 đương trở lên sát thủ thì có 20 trở lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không vội tiếp nhiệm vụ. Hoác Linh mỉm cười nói rằng, tiểu thư, chúng ta không sớm hơn một chút tiếp thu nhiệm vụ mới hạ thủ sao? Nhiệm vụ này xem ra vô cùng đơn giản. Hầu như hết thể tư liệu đều công khai, nhưng là điểm đáng ngờ thực sự là quá hơn nhiều, vì lẽ đó ta đối với nhiệm vụ này chân thực độ khó giúp đỡ bảo lưu, đồng thời nhiệm vụ này là cần mục tiêu đầu làm chứng minh, nếu như cái khác sát thủ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hoàn toàn có thể cướp đi đầu, cũng không nhất định muốn tự mình động thủ. Chúng ta chỉ cần lần theo những sát thủ kia liền có thể. Hừm, khóa chặt những kia đến Las Vegas sát thủ. Một người trong đó trợ thủ vẫn ở mua bán lại máy vi tính, rất nhanh, trong máy vi tính liền cho thấy Las Vegas địa đồ, đồng thời còn có thật nhiều điểm đỏ. Tiểu thư, tiếp thu nhiệm vụ sát thủ thật giống so với chúng ta tưởng tượng nhiều rất nhiều, hiện nay đến Las Vegas sát thủ đã vượt qua 20, trong đó đã có 5 cái ở hữu tần trong tiểu điếm và ở. Thạch đầu, thật không tiện. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến khách sạn, không thể bồi các ngươi tiếp tục chơi. Giam lỷ xì khá là bất đắc dĩ nói. Không sao. Bạch thần đối với giam lỷ xì loại này nghiền ép thức thời gian cũng đã tập mãi thành quen. Tuy rằng giam lỷ xì có ánh sáng vạn trượng minh tinh thân phận, nhưng là nàng cũng phải hy sinh rất nhiều thứ. Liền nói thí dụ như thời gian, còn có việc riêng tư. Giam lỷ xì đi rồi, dù xì cùng ý thôi vẫn như cũ nằm ở trong hưng phấn. Dù sao các nàng cũng không vào ở quá như thế cao cấp khách sạn. Khách sạn người phục vụ mang theo bạch thần đi tới đính phòng khách. Đang phục vụ sản sinh đóng cửa lại trong nháy mắt, một đạo như ẩn như hiện sát ý phả vào mặt. Bạch thần đưa tay trộm một cái. Một viên đạn đã vào tay. Thực sự là thất vọng. Cửa sau truyền đến thanh âm một nữ nhân. Bạch thần cũng không quay đầu lại, ngồi vào trên ghế salon. Lina, ngươi nhất định phải như vậy cùng ta chào hỏi sao? Bạn cũ gặp mặt, đương nhiên muốn biểu hiện nhiệt tình một ít. Như thế nào, nhìn thấy ta là không cao hứng lắm? Lý Nạ cười khanh khách ngồi vào Bạch Thần bên người. Ta có thể không cảm thấy, sự xuất hiện của ngươi năng lực cho ta mang đến tin tức tốt gì. Ngươi đoán đúng, ta sắp sửa mang cho ngươi tới một người tin tức xấu, một cái phi thường xấu tin tức. Tin tức gì? Ngươi có muốn hay không cho ta một điểm tin tức cố vấn hao tổn? Ta nhưng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm mang cho ngươi đến tin tức. Yêu có nói hay không? Bạch Thần trợn tròn mắt. Được rồi, ta nói là được rồi. Ngươi gần nhất có phải là đắc tội rồi cái gì kẻ thù? Cái này, ta vẫn luôn có cựu đoán ra. Ta không biết ngươi chỉ chính là cái nào kẻ thù. Ngay ở trước đây không lâu, ta ở sát thủ giới bằng hữu cho ta phát đến một tin tức, muốn mời ta trở lại làm lao bổn hành, mà ta phát hiện, lần này cần ám sát mục tiêu lại là ngươi. Vì lẽ đó ngươi liền tới xem một chút có thể hay không bắt được ta treo giải thưởng tiền thưởng. Lý Nạ trợn tròn mắt, ta tài năng sẽ không như vậy ngây thơ, ta đúng là đến cho ngươi mật báo. Ngươi đã bị giết tay giới nhìn chằm chằm, chỉ ta bản thân biết, chí ít thì có 10 cái trở lên hàng đầu sát thủ tụ tập ở Las Vegas, ngươi cũng phải cẩn thận. Các ngươi những lính đánh thuê này sát thủ, có phải là rất dễ dàng liền có thể tìm tới tung tích của ta? Này quá đơn giản, ngươi vừa không có che giấu thân phận cùng hành tung, chỉ nếu là có tâm người, đều không khó phát hiện hành tung của ngươi. Bạch Thần sờ sờ mũi, chẳng trách, đã nghĩ tại sao từ ta tiến vào khách sạn sau, cũng cảm giác được rất nhiều không có ý tốt ánh mắt. Có cái gì là ta có thể giúp được bận bịu sao? Ngươi đối với Las Vegas quen thuộc sao? Rất quen, ta từng ở nơi này ở qua 3 năm. Vậy ngươi đánh mấy ngày, cho chúng ta làm hướng đạo đi. Ta thu hao tổn nhưng là rất đắt. Coi như ta lại thiếu một món nợ ân tình của ngươi được rồi. Kha kha. Sẽ chờ ngươi câu nói này. Lý Nạ không phải là một người tới nơi này, hơn nữa cũng không phải nàng một người tới nơi này. Michael cùng đoàn lính đánh thuê đều đến rồi. Từ trình độ nào đó tới nói, nàng cũng là vì sát thủ giới công bố cái kia nhiệm vụ ám sát, có điều mục đích của nàng không phải vì thứ Ha Bạch Thần, mà là vì giúp đỡ được việc. Từ nàng trong vòng điều tra biết được, lần này cùng Bạch Thần đồng hành còn có 2 cô bé, mà lần này ám sát treo giải thưởng hấp dẫn không ít cao cấp, đỉnh cấp sát thủ, vì lẽ đó coi như là tiểu tử kia, cũng chưa chắc có thể bảo toàn 2 cô bé an toàn. Vì lẽ đó Lý Nạ cùng Michael tới nơi này mục đích chủ yếu, chính là vì lại để Bạch Thần thiếu một món nợ ân tình của nàng. Chuyện này cũng là được Michael cho phép, tuy rằng nhiệm vụ này không có thực tế thu vào, nhưng là đối với đoàn lính đánh thuê tới nói cũng là bách lợi không một hại, đồng thời bọn họ chỉ cần phụ trách 2 cô bé an toàn. Hầu như sẽ không có nguy hiểm gì. Đem ngươi thương cho ta mượn một hồi. Lý Nạ đem súng lục ném mạnh cho Bạch Thần, Bạch Thần tiếp nhận súng lục, quay về ở ngoài cửa sổ nã một phát súng. Ở khách sạn cao ốc giữa không trung, một cái tuyệt vọng bóng người đang không ngừng đi xuống rơi, phát sinh sợ hãi mà tuyệt vọng tê gọi. Trên người hắn có một cái đứt rời xiềng xích. Liền như vậy từ mấy chục tầng lầu trên bầu trời mảnh rơi mà xuống. Lý Nạ có chút bất ngờ liếc nhìn Bạch Thần, vừa nãy ngoài cửa sổ có ai không? Không ngừng ngoài cửa sổ có người, trong phòng ngoại trừ chúng ta ở ngoài, cũng còn có những người khác. Có sao? Lý Nạ quét mắt bốn phía, vẫn chưa phát hiện có đặc biệt có thể ẩn thân mà không bị phát hiện địa phương. Có điều nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ siêu tầm. Nếu bị Bạch Thần điểm ra, cái kia người này hơn nửa cũng đã bị mất mạng, hắn ở đâu? Chờ chút lúc đi, có thể giúp ta ném một hồi rác rưởi sao? Lý Nạ đưa ánh mắt chuyển tới thùng rác trên, đi rồi 2 bước, dùng mũi chân mở ra thùng rác, hắn ở bên trong. Như thế tiểu nhân thùng rác. Làm sao? Chỉ thấy một người lại thật sự nhét ở trong thùng rác. Cái này thùng rác là phổ thông chân đạp sửa chữa thức thùng rác, to nhỏ thể tích không đủ bất kỳ đặc biệt. Nhưng là bên trong lại thật sự nhét vào một người, mà người này tựa hồ còn sống. Người không giết hắn. Cái tên này luyện xúc cốt công. Cho nên mới năng lực trốn tới đây đối diện đến, nếu như ta giết hắn, thân thể của hắn khẳng định mất khống chế, huyết nhục từ nơi này đối diện phun ra ngoài, ngươi còn có nhường hay không ta ở. Lý Nạ đúng là không nói gì, cái tên này cũng thật là đáng thương, lại dùng loại này kỳ hoa ám sát phương thức. Ngay vào lúc này, Dô Sỉ cùng Y Thôi đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trong phòng Lý Nạ, không khỏi sững sờ. Các ngươi khỏe. Ta là Lý Nạ, các ngươi ở Las Vegas hướng đạo. A nha. Ngươi được. Ta là Y Thôi. Lý Nạ, vóc người của ngươi giỏi quá. Dô Sỉ đầy mặt ước ao nhìn Lý Nạ. Không giống với Y Thôi loại kia ngây ngô mềm mại, Lý Nạ trên người đồng dạng nắm giữ người phụ nữ trẻ tuổi mỹ lực, đồng thời lại không mất giá tính cùng sức sống. Thạch đầu. Ngươi làm sao không đủ nói cho ta, ngươi tìm một cái hướng đạo. Y Thôi kỳ thực đối với đột nhiên xuất hiện Lý Nạ, vẫn có chút mâu thuẫn. Ta chưa từng nói sao. Bạch Thần thuận miệng hỏi ngược lại. Không có. Dô sỉ cùng y thôi rất khẳng định hồi đáp, các nàng phi thường rõ ràng Bạch Thần thường thường dùng chiêu này, ngơ ngơ ngác ngác đem sự tính điên đảo, làm cho các nàng lầm tưởng kỳ thực là các nàng chính mình không đủ chú ý mà sản sinh để sót. Được rồi. Kỳ thực ta là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, nàng nhưng là biết rõ Las Vegas hết thể chơi vui, mạo hiểm, địa phương kích thích, nàng năng lực mang bọn ngươi đi người bình thường đi không được địa phương. Lina, ngươi năng lực mang chúng ta đi nơi nào chơi? Đến Las Vegas, tối không thể bỏ qua địa phương là nơi nào? Các ngươi biết không? Song bạc. Josie hỏi. Là song bạc. Có điều không phải bình thường song bạc, các ngươi nghe nói qua lòng đất quyền tái sao? Lina mỉm cười nhìn hai người. Hoa. Nghe nói qua. Nghe nói qua, ngươi có phải là năng lực mang chúng ta đến xem lòng đất quyền tái? Đây chính là ta làm hướng đạo ý nghĩa. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại. Lý nạ hai tay ôm đồn quá y thôi cùng rổ xì vai. Hiện tại, đi mở mang kiến thức một chút thế giới này tàn nhẫn nhất cảnh kỹ. Chưa xong còn tiếp. EZ-1052. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1378, nữ tính hóa thân. Tiểu thư. Hiệu tần trong tiểu điếm có 6 cái tín hiệu biến mất rồi. Ồ, biến mất rồi. Hoắc Linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừng, bao quát một cái 9 đường cao thủ. Trợ lý nhìn màn hình máy vi tính, liền ở tại bọn hắn nói chuyện, lại có một cái điểm đỏ biến mất rồi. Mà giờ khắc này Bạch Thần, hoàn toàn thay đổi một bộ tôn vinh. Đây là hắn trở lại trên địa cầu sau, lần thứ nhất sử dụng nữ tính thân phận. Bạch Thần mặc trên người quần áo bó, trong tay cầm súng lục, đi ở trên lối đi, bởi vì không có sắp xếp tóc. Tế tóc dài hoàn toàn buông lỏng trên đất. Xin hỏi, vị tiểu thư này. Một cái đẩy toa ăn người phục vụ từ chuyển biến nơi đi tới, nghi hoặc nhìn trước mắt cái này yêu diễm, toàn thân quần áo bó nữ nhân. Nhưng là Bạch Thần giơ tay lên, một thương vỡ đang phục vụ sản sinh trên trán, người phục vụ ngã xuống thời điểm cũng lật đổ toa ăn bên trong giải rác ra rất nhiều súng ống. Bạch Thần cũng không quay đầu lại, tiếp tục ở trên lối đi đi lại, đi tới một cái phòng trước, gõ gõ cửa. Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, có điều Bạch Thần biết người đã trốn ở cửa một phía khác. Thở phi phò. Bạch Thần trực tiếp nổ 2 phát súng, khe cửa hạ bắt đầu chảy ra huyết. Ngay vào lúc này, Bạch Thần sau lưng đối diện cửa đột nhiên ầm một tiếng nát tan, một người da đen to con và nát cửa phòng lao thẳng tới mà tới. Bạch Thần một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp đem người da đen kia to con cái cổ đá gãy, sau đó giẫm người da đen to con đi vào trong phòng, lại là 2 thương. Đem bên trong gian phòng hết thể sát thủ toàn bộ giết sạch sau, Bạch Thần lại bắt đầu tìm kiếm tân con mồi. Coi như là Bạch Thần cũng không biết, toàn bộ trong tiểu điếm đến cùng ẩn giấu bao nhiêu sát thủ. Bạch Thần cũng chỉ có thể dựa vào một chút manh mối, hoặc là tình cờ nhận biết được sát khí để phán đoán con mồi. Có điều phần lớn sát thủ đều còn là phi thường chuyên nghiệp. Rất nhiều lúc Bạch Thần cũng rất khó phán đoán ra sát thủ vị trí chính xác. Lúc này hiệu tần khách sạn dưới lầu đã che kín xe cảnh sát, dù sao một sát thủ từ trên lầu té xuống, đã gây nên không nhỏ gợn sóng. Lina. Y thôi cùng rổ xỉ 3 người chính đang một chiếc xe con trên, lúc này trên xe phát thanh truyền đến tin tức bá báo âm thanh. Hiện tại cho ngài bá báo một cái tin tức, ngay ở 20 phút trước, cảnh sát thu được một cái báo cảnh sát tin tức, hiệu tần khách sạn chỗ đỗ xe trên. Phát hiện một cái từ trên lầu té xuống nam tính, cảnh sát chạy tới thời điểm phát hiện nên nam tử đã tử vong. Sau đó cảnh sát lên lầu kiểm tra thời điểm. Phát hiện ở 55 tầng ở nhiều bên trong gian phòng phát hiện nhiều bộ thi thể. Đồng thời nên tầng trệt có súng chiến đấu dấu vết. Đồng thời, cảnh sát còn phát hiện một cái bộ dạng khả nghi nữ tính, nhưng là nên danh nữ nết tốt tùng phi thường quỷ dị. Vẫn còn đang 55 tầng bồi hồi, tựa hồ còn đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Ồ, hiệu tần khách sạn 55 tầng. Thật giống là chúng ta vị trí tầng trệt đi y thôi kinh ngạc hỏi. Ai nha? Trong tiểu điếm có súng chiến đấu phát sinh. Dô xì kêu to dâng lên, thạch đầu còn ở trong tiểu điếm. Lý nạ nhưng là không phản đối. Nàng mang 2 cô bé đi ra, chính là cho Bạch Thần đơn độc hành động thời gian. Tiếp viện. Tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện, ta là Daniel cảnh sát trưởng, hiểm phạm hỏa lực quá mạnh mẽ, cần tiếp viện ở hữu tần khách sạn 55 tầng đi ra trên. Một người cảnh sát lạnh rung trốn ở một cái gửi chăn đơn tiểu chứa đồ bên trong, hắn một cái chân đã trúng đạn rồi. Mà đội viên của hắn đã toàn bộ hy sinh. Bên ngoài có một cái râu ria rậm rạp đầu chọc lao trong tay nhấc theo một cây vũ khí hạng nặng máy móc chuyên trở thức kim trúc phong bạo. Ở vũ khí nhẹ bên trong lĩnh vực, kim trúc phong bạo chính là nhân vật khủng bố nhất. Tốc độ bắn nhanh nhất mỗi phút vượt qua 1 triệu phát viên đạn phóng ra tốc độ, từ thế kỷ này sơ đối diện thế sau. Các quốc gia liền không ngừng cải tiến cùng bản thổ hóa, bây giờ đã phát triển đến từng binh sĩ trang bị. Có điều kinh khủng nhất vẫn là xe 5 thức hoặc là cơ tái thức kim trúc phong bạo, mà giờ khắc này bên ngoài cái kia râu ria rậm rạp đầu chọc lao trong tay nhấc theo chính là cơ tái thức kim trúc phong bạo. Một đội cảnh sát cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt, cũng đã vụn vặt. Đối mặt đáng sợ nhất từng binh sĩ vũ khí, lấy cảnh sát trang bị, quả thực chính là trứng gà chạm thạch đầu. Daniel trốn ở căn chứa đồ bên trong. Ngờ ngợ có thể từ gió lùa phùng bên trong thấy có người ảnh đi lại. Kiếm sĩ hổ sát thủ tập đoàn, ở sát thủ giới trung vị với chuôi thực vật tầng cao nhất sát thủ tập đoàn. Mặc dù là đồng loại, cũng thường xuyên luân vì bọn họ con mồi. Mà kiếm sĩ hổ bọn sát thủ thích nhất vũ khí chính là các loại trọng hỏa lực cùng cao lực sát thương vũ khí, liền nói thí dụ như hổ vương thích nhất dùng kim trúc phong bạo. Hổ vương, cẩn thận một chút, người phụ nữ kia rất đáng sợ, chúng ta đã có 4 người chết ở trong tay nàng. Cha ra nữ nhân này thân phận sao? Nàng tại sao tập kích chúng ta? Không có, chúng ta hồ sơ trong kho không có bất kỳ liên quan với nữ nhân này thân phận. Đột nhiên, ở một cái khác đi ra bên trong đống nhiên phát sinh mấy lần kịch liệt nổ tung xung kích, toàn bộ đi ra đều bị yên vụ cùng bụi trần che đậy. Hồ Vương, lại có cái huynh đệ chết rồi, là đại bác Ganong. Hồ Vương không ngừng tìm kiếm, bước tiến của hắn phi thường cẩn thận, đột nhiên, Hồ Vương nghe được trầm trọng tiếng hít thở. Hồ Vương phát hiện ở mặt trước một cái chết một bên căn chứa đồ bên trong, có tiếng hít thở. Hổ Vương đi tới căn chứa đồ ở ngoài, trong tay kim trúc phong bạo đã chỉ về căn chứa đồ. Ngay vào lúc này, một trận thanh phong phất quá, Hổ Vương ngạc nhiên quay đầu, hắn chỉ cho rằng đến con mắt của chính mình có chút vần đủ, một cái đẹp đẽ không cách nào hình dung nữ nhân, chính như gió xẹt qua bên cạnh hắn. Cái kia nháy mắt, Hổ Vương tư duy dừng lại, không chỉ là Hổ Vương, liền ngay cả trốn ở căn chứa đồ bên trong Daniel cũng có như vậy nháy mắt dừng lại. Tiếp theo Daniel liền nghe đến kim trúc phong bạo điên cuồng bạo phát. Nhưng là kim trúc phong bạo bắn mạnh vẫn chưa kéo dài bao lâu cũng đã kết thúc. Sau đó chính là đáng sợ yên tĩnh, cả tầng lầu đều rơi vào vô tận trong yên tĩnh. Đột nhiên, Daniel nghe được máy bay trực thăng âm thanh, mà đặc thù cùng ạ bạc cánh quạt âm thanh. Đối với loại này máy bay trực thăng vũ trang, đối với bất luận cái nào quân sự ham muốn giả tới nói, đều sẽ không xa lạ. Daniel bắt đầu còn tưởng rằng là quân đội phát động rồi, nhưng là muốn nghĩ, quân đội không thể phái ạ bạc máy bay trực thăng tham dự đến loại này trong hành động. Daniel đầu góc trống rỗng, ngơ ngác đẩy ra căn chứa đồ cửa, nhìn thấy đối diện phòng khách cửa mở, mà đối diện phòng khách vừa vặn có thể nhìn thấy. À bạc máy bay trực thăng ở nhà lớn ở ngoài xoay quanh bóng người. Đột nhiên, Daniel cảm giác thân thể bị cái gì tầng tầng đẩy ngã, cũng ở này nháy mắt, mặt đất cùng mặt tường đều bị nhấc lên đến rồi. Mà Daniel ở ngơ ngác bên trong, nghe được thanh âm một nữ nhân, sợi, ngươi muốn tìm cái chết à. Lâu ở ngoài à bạc máy bay trực thăng điên cuồng bắn phá. Toàn bộ đi ra tất cả đều ở đường đạn xạ kích bên trong phạm vi. Mà Daniel nhưng là bị nữ nhân này lôi kéo. Tránh né viên đạn truy kích. Đáng chết, ngươi thật vướng bận. Này cái giọng của nữ nhân để Daniel có một loại xấu hổ không chịu nổi cảm giác. Tiếp theo nữ nhân này đột nhiên đem chính mình ném đi. Sau đó Daniel liền nhìn thấy người phụ nữ kia lấy cực kỳ nhạy cảm cùng nhanh tuyệt tốc độ nhằm phía một cái trước cửa sổ. Sau đó thả người nhảy ra nhà lớn. Nữ nhân này là người điên chứ. Daniel trong đầu trống rỗng, đây chính là 55 tầng A. Nhưng là nữ nhân này nhưng tinh chuẩn rơi vào bộ kia ạ bạc trong phi cơ trực thăng. Có điều tam giây, người phụ nữ kia lại là tung người một cái, trở lại lúc trước cái kia trước cửa sổ, tiếp theo chính là ạ bạc máy bay trực thăng từ trời cao trên rơi rụng. Daniel trong đầu chỉ còn dư lại người phụ nữ kia bóng người, cái kia đến từ đông phương nữ nhân, Mỹ làm người nghẹt thở, rồi lại đáng sợ làm người ma. Từ nữ nhân này xông vào Daniel trong tầm nhìn bắt đầu. Daniel liền cũng không còn cách nào quên nữ nhân này âm thanh dung mạo. Bạch thân liếc nhìn bị hắn cứu được Daniel, nhẹ nhàng cười cợt, bì bì. Nói. Ở Daniel không kịp hỏi dò thời điểm, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Daniel sợ hết hồn, vội vã vọt tới trước cửa sổ. Đã thấy cái kia làm người ma nữ người đã biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Rất nhanh, tiếp viện cảnh sát liền đến, khi bọn họ nhìn thấy như chiến trường bình thường đi ra thời điểm, bọn họ hầu như coi chính mình đi sai chỗ. Nơi này đúng là hiệp tần khách sạn, mà không phải ý giấc một cái nào đó góc. Daniel cảnh sát trưởng, ta cần ngươi thành thật trả lời ta bất cứ vấn đề gì. Daniel trước mặt là một người da đen. Người da đen này đưa ra hắn giấy chứng nhận, huy chương ấn vào Daniel mi mắt. Daniel không có bảo lưu, là một người cảnh sát hắn nhất định phải tuân thủ một ít quy định. Huống chi này đi ra trên cũng có máy thu hình, vì lẽ đó hắn không cần thiết ẩn giấu. Đem hắn trải qua toàn bộ quá trình đều nói ra. Người da đen tham viên mang theo vẻ ngờ vực, điều lấy quản chế, phát hiện hiện trường xác thực cùng Daniel đã nói như thế. Không, phải nói là càng thêm khó mà tin nổi, ở quản chế video bên trong, cái kia tóc dài nữ nhân còn giống như ưu linh, không ngừng tàn sát những kia phần tử khủng bố. Thượng quan, chúng ta đã điều tra xong, lần này chết đi người, ngoại trừ cảnh sát ở ngoài, cái khác tất cả mọi người đều là sát thủ, đồng thời trong đó 6 cái đều là quốc tế cấp 1 tội phạm truy nã, 3 cái bị định tính vì là phần tử khủng bố. Như vậy nữ nhân kia đâu? Chúng ta đều lấy hết thể quản chế hình ảnh cùng màn ảnh, không có một cái màn ảnh có tỉ mỉ ghi chép xuống nữ nhân này dung mạo, mà căn cứ nàng hình dáng đặc thù, cũng không có bất kỳ xứng đôi đối tượng, chúng ta thậm chí không thể xác định nàng đông phương nữ tính vẫn là phương tây nữ tính. Người cảnh sát kia không phải nói hắn cho rằng đối phương là đông phương nữ tính sao? Bởi vì tình huống lúc đó rất hỗn loạn, vì lẽ đó ta hoài nghi hắn có hay không có thể ở tình huống kia nhìn rõ ràng cái kia cứu người đàn bà của hắn thân phận, hơn nữa từ người ý thức tới nói, người phụ nữ kia cứu hắn, hắn cũng không nhất định liền sẽ nói ra thật tình. Mà hư tần khách sạn phát sinh quy mô lớn bắn nhau tin tức lan truyền nhanh chóng, dù sao lớn như vậy quy mô bắn nhau, liền ngay cả ạ bạc máy bay trực thăng đều xuất hiện, coi như hữu tâm nhân muốn ẩn giấu cũng không thể. Làm sự kiện lần này chủ mưu, Bạch Thần giờ khắc này chính đang một nhà trong sòng bạc chơi đùa. Giờ khắc này Bạch Thần trước mặt đã điệp đầy thẻ đánh bạc, phía sau một đống người ở vây xem. Không ngừng có người vì là Bạch Thần hò hét trợ uy, Bạch Thần chậm rãi mở ra bài đối diện, nhưng là vừa nhìn điểm số, người phía sau lập tức phát sinh một trận thất vọng thở dài. Bạch Thần cũng là lắc đầu, đem bài ném ra ngoài, ai? 2 điểm. Đối diện đại biểu sòng bạc Trang Gia nhìn một chút bài, lông mày thoáng nhíu nhíu, 1 điểm. Trang Gia cẩn thận từng ly từng tí một thay đổi trang giấy bài, vẫn là 1 điểm. Nhanh mở, không muốn vô lại. Bạch Thần thúc giục. Trang Gia bất đắc dĩ, tuy rằng hắn là Trang Gia, hơn nữa có thể không ngừng đổi bài, có điều nghiệp bên trong cũng có một chút tiểu quy củ, nói thí dụ như mỗi một luân đều chỉ đổi một lần bài. Ở Trang Gia bất đắc dĩ mở bài sau, Bạch Thần đã hưng phấn kêu to dâng lên, cả người đứng ở trên bàn, đắc ý khua tay múa chân. Hống hống. 10.000 đô la Mỹ. 10.000 đô la Mỹ. Tiểu tử, không muốn quá đắc ý vênh váo. Trang Gia đối với cái này thằng nhóc đắc ý vênh váo phương thức ăn mừng khá là cam tức, có điều lại có chút không thể làm gì. Bởi vì ở Las Vegas có một cái phi thường kỳ hoa pháp luật, vậy thì là thắng tiền người có thích hợp chúc mừng quyền lực. Còn chơi hay không? Muốn chơi liền tiếp tục. Trang Gia thúc giục. Không chơi, thấy đỡ thì thôi. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, này 10.000 đô la Mỹ là vì mấy ngày nay mấy người bọn hắn du ngoạn tiêu dùng làm chuẩn bị. Trang Gia nhún nhún vai, ở Las Vegas thắng đi 10.000 đô la Mỹ còn không đến mức để sòng bạc động thủ ngăn cản. Bạch Thần ôm một đống thẻ đánh bạc, làm mất đi cái 100 đô la Mỹ thẻ đánh bạc cho Trang Gia, coi như tiền đoa, lại cho bên người bồi tọa nữ hài 100 đô la Mỹ thẻ đánh bạc, sau đó hứng thú giạt rào đi vào hối đoái tiền mặt. Chưa xong còn tiếp, E-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1379, đánh cuộc. Ha, bên kia đứa nhỏ, người tới. Đột nhiên, một người trẻ tuổi chỉ vào Bạch Thần kêu lên, người trẻ tuổi này mặc đồ tây cà vạt, tóc sắp xếp chỉnh tề, giày da cũng là bóng loáng, nhìn không giống như là sẽ đến sòng bạc chơi người. Giờ khắc này Bạch Thần đầy cõi lòng thẻ đánh bạc, không rõ nhìn người trẻ tuổi kia. Làm gì? Bạch Thần có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngươi trong lồng ngực bao nhiêu thẻ đánh bạc? Người trẻ tuổi khá là kiêu ngạo, chỉ vào Bạch Thần hỏi. Hơn 1 vạn đi. Đại khái. Đây là 2 cái 10.000 thẻ đánh bạc, đem trên tay ngươi thẻ đánh bạc ném mất. A, Bạch Thần ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi này. Giúp ta một việc. Người trẻ tuổi ngoắc ngoắc ngón tay. Giúp cái gì? Người trẻ tuổi một cái tắt đem Bạch Thần dùng quần áo lượn tới thẻ đánh bạc vuốt ve, sau đó đem 2 cái 10.000 thẻ đánh bạc nhét vào Bạch Thần trên tay, đi theo ta. Bạch Thần thực sự là muốn biết, người trẻ tuổi này dở trò quỷ gì. Tuy tiện tiện cho một cái người xa lạ 20.000. Xem ra người trẻ tuổi này khá có thân phận. Bạch Thần có chút không muốn nhìn giải rác đầy đất thẻ đánh bạc, người trẻ tuổi liếc nhìn Bạch Thần, không cần nhìn, ngươi sau đó nếu như biểu hiện tốt, ta liền lại cho ngươi 10.000. À tốt, đến không tiền, không cần thì phí. Người trẻ tuổi mang theo Bạch Thần tiến vào một cái thang máy, sau đó xoa bóp sòng bạc tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra sau, ấn vào mí mắt chính là đèn đuốc huy hoàng đô thị, tòa này thành không có đêm hoàn toàn ấn vào mí mắt. Mà ở thang máy ở ngoài là mấy cái đèn pha và táo một tấm đại chiếu bạc chu vi đã bu đầy người. Cỡ đầu, người rốt cục đến rồi, chúng ta đều cho rằng người không dám tới đây. Một cái tiếp khách tiểu thư nâng một cái khay bạc, mặt trên bày mấy chi xì gà. Chiếu bạc tổng cộng 5 cái ghế, có điều ngồi ở chiếu bạc ghế chính là 4 cái tuổi trẻ mỹ nữ, ăn mặc hoặc là gợi cảm hoặc là xinh đẹp. Mà cái kia 4 cái nữ tử bên người đều đứng một người trẻ tuổi, xem ra này mấy người trẻ tuổi tài năng là nhân vật chính. Đây chính là ngươi mang đến giúp đỡ sao? Cỡ lầu liếc nhìn bên người bạch thần, khoe miệng phát họa ra một tia tự tin cùng đắc ý, làm sao? Chúng ta quy củ bên trong có không thể để cho đứa nhỏ vào cục sao? Đương nhiên. Đương nhiên. Ha ha. Theo ngươi. Lúc này một cái ăn mặc sườn xám xinh đẹp chia bài đi tới chiếu bạc chia bài nơi, cỡ lầu thiếu ra. Xin ngươi trợ lực giả vào cục đi. Cỡ lầu ra hiệu một hồi, ngồi vào vị trí kia đi. Bạch thần ngồi vào chiếu bạc trước, cỡ lầu nhưng là đứng bạch thần bên cạnh. Chia bài liếc nhìn bạch thần, lập tức nói rằng, xin hỏi cỡ lầu thiếu ra, ngài vị này trợ lực giả là lai lịch ra sao? Ta biết quý củ. Đây là ta ở các ngươi trong sòng bạc tìm, tuyệt đối cùng ta không hề có một chút quan hệ, hơn nữa cũng không phải ta sự tình an bài trước. Cỡ lầu hồi đáp. Trên thực tế cỡ lầu chính là bạch thần lúc trước chơi 21 điểm thời điểm người vây xem một trong, hắn chú ý bạch thần rất lâu, nhìn thấy bạch thần thắng nhiều thua ít. Liền khóa chặt bạch thần. Mà cái này đánh cuộc quy củ là bọn họ 5 cái công tử nhà giàu xác định, bọn họ 5 cái hầu như cái gì đều chơi, mà gần nhất lại mê mẩn đánh bạc. Bất quá bọn hắn lại muốn đặc lập độc hành, không như bình thường đánh bạc, vì lẽ đó liền lập xuống quy củ này. Phàm là bọn họ bắt đầu thời điểm, sẽ tùy cơ chọn một cái sòng bạc, sau đó ở trong sòng bạc chọn tuyển một người phụ nữ hoặc là hài tử thay thế bọn họ tham đánh cược, này chủ yếu là nhân vì cái này đánh cuộc cũng không thích hợp bọn họ tự mình tham dự. Liên nói thí dụ như ỉm tợ dị ụ, chính hắn chính là Las Vegas to lớn nhất mấy nhà sòng bạc người thừa kế, từ nhỏ chơi đánh cược chơi đến đại. Hơn nữa còn nhiều lần tham gia quốc tế tái sự tình, tuy không dám nói là đánh cược bên trong thánh thủ, nhưng là chí ít cũng là so với cái khác mấy cái đại thiếu gia muốn tinh thông rất nhiều, vì lẽ đó nếu để cho hắn và những người khác đánh cược, như vậy đối với những khác người tự nhiên không công bằng. Vì lẽ đó bọn họ 5 người phân tìm người thay thế chiến cục, cũng là đối lập công bằng một ít. Ngày hôm nay chơi cái gì? Cỡ lầu hỏi. Ngày hôm nay có muốn hay không chơi lớn một chút? Bên trong tư gia đặc liếc nhìn mọi người, ở 5 người bên trong, hắn là tối cả gan làm loạn một cái, điều này cũng cùng gia tộc của hắn sản nghiệp có quan hệ, hắn lao tử là kinh doanh súng đạn người. Hơn nữa là hợp pháp. Cỡ lạc gãi gãi đầu, khá có chút khó khăn hỏi, bao lớn? Ta gần nhất tiền xài vặt không nhiều. Đối với cỡ lạc nhìn như nhu nhược biểu hiện, những người khác cũng không dám kinh thường. Cỡ lạc am hiểu nhất chính là giả heo ăn hổ. Cỡ lạc nhưng là bọn họ 5 cái bên trong. Của cải phong phú nhất một cái, hắn lao tử là tài chính cá sấu lớn, nói không khách khí điểm, cũng không ai biết gia tộc mình sản nghiệp lúc nào sẽ bị cả giặt kéo hắn gian ướt. Ta gần nhất trong tay cũng có chút khẩn, cũng đừng chơi lớn quá rồi đó, muốn chúng ta ngày hôm nay dùng bất động sản đánh cược. CE so với cưỡng chế liếc nhìn mọi người. Hỏi dò ý của mọi người tư. Mấy người kia đều do dự lên. Kỳ thực đối với bọn hắn những này đại thiếu gia tới nói, thua nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể, đội lên trời cũng liền mấy cái ức, chân chính có thể làm cho thân phận của bọn họ vẫn hiền hách, cũng là bởi vì trong tay bất động sản. Ha ha, không có gì cam so với, trên tay ta cái kia mấy nhà món đồ chơi xưởng, ngươi coi trọng mắt sao? Cơ lập tự rêu nói rằng, gia tộc của hắn đương nhiên không chỉ là mấy nhà món đồ chơi xưởng, có điều cơ lão là sớm nhất tự chủ gây dựng sự nghiệp một cái, trong nhà cho hắn một điểm tiền. Tiền kỳ chính hắn thử phát triển 2 năm, bây giờ xem như là có chút thành tựu, tuy rằng cùng gia tộc sản nghiệp vẫn là không đủ so với, nhưng là ở mấy cái bạn chơi bên trong, vẫn tính là có tiền đồ. Cái kia mấy nhà món đồ chơi xưởng gộp lại cũng có 2-3 cái ước dự tính trị, cỡ lầu liếc nhìn 4 người khác. 4 người khác ở thoáng chần chờ một chút sau, liền trước sau tỏ rõ thái độ rồi. Có chính là nắm chính mình tư nhân tiểu đảo vào cục, có nhưng là nắm cổ phiếu vào cục. Ỉm tợ gì ủ nhưng là trực tiếp nắm dưới chân bọn họ nhà này sòng bạc vào cục. Mỗi người đều ước định chính mình vốn riêng, cả giặc 3 tòa tư nhân tiểu đảo giá trị cao nhất, đạt đến 8 cái ức. Sau đó là bên trong tư gia đặc một tòa súng đạn nhà xưởng, giá trị 300 triệu, CE so với cưỡng chế dùng một nhà công ty lớn 5% cổ phiếu, trợ trị 200 triệu cổ phiếu vào cục. Cơ lỡ thoáng do dự sau, quyết định dùng trên tay mình to lớn nhất một nhà món đồ chơi công ty vào cục, giá trị cũng ở 200 triệu. Năm vị. Đây là to lớn nhất thẻ đánh bạc, mỗi một cái giá trị 1 triệu đô la Mỹ. Chia bài chia ra làm từng người tiền đánh bạc thay đối ứng với nhau thẻ đánh bạc, hiện tại đánh cuộc chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay cá cược như thế nào? Cỡ lâu hỏi. Đánh cược mệnh. Bên trong tư gia đặc đột nhiên ở trên bàn làm mất đi một cây súng lục, mệnh vận xoay chuyển. Mấy người kia đều là tâm lĩnh thần hội, nhưng là ngồi ở trước bàn 4 cái sắc mặt của cô gái nhưng không như vậy thong dong. Phải biết các nàng tài năng là tham dự đánh cuộc người. Này 5 vị đại thiếu gia muốn đánh cược mệnh, đánh cược nhưng là các nàng tính mạng. Cái này chơi không vui. Bạch thần đứng trên ghế nói rằng. Tiểu tử, ngươi thu rồi ta tiền. Cỡ lầu mỉm cười nói rằng. Bạch thần bò lên trên chiếu bạc, giơ tay lên thương, sau đó đem một viên thẻ đánh bạc ném đến cờ lẩu trong tay. Sau đó nòng súng chỉ về cờ lẩu. 10.000 thẻ đánh bạc liền muốn ta liều mạng, đầu óc ngươi là nước vào chứ? Cờ lẩu hoàn toàn biến sắc, liên tục lui về phía sau, mà hộ vệ chung quanh lập tức che ở cờ lẩu trước mặt. Đồng thời hết thẻ nòng súng tất cả đều chỉ về Bạch Thần. Bạch Thần liền như vậy ngồi ở trên bàn, bĩu môi, quỷ nhát gan. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cờ lẩu phẫn nộ quát. Chính mình không dám chơi, liền tìm chúng ta làm người chết thế, ngươi coi như muốn chơi đại. Ít nhất cũng phải hạ tiền vốn đi, lại muốn chơi kích thích, lại hẹp hòi như vậy, quá mất mặt đi. Bạch Thần ánh mắt khinh bị quét mắt năm cái đại thiếu gia, loại này khinh bị cùng ánh mắt trào phúng, lập tức để năm người đều rất là bị thương. Chỉ có bên trong Tư Gia Đặc vẫn như cũ chấn định tự nhiên, người bạn nhỏ, vậy ngươi cho rằng ứng nên như thế nào? Nếu như là muốn đánh cược đại, hoặc là chính là cho chúng ta đầy đủ lợi ích, hoặc là chính là mọi người cùng nhau đi vào, ai sống ai chết mặc cho số phận. Nếu như không đủ cái kia lá gan lại trong tay hẹp hỏi, vậy thì khắc tìm hắn người. Chúng ta là sẽ không tham dự vào, có điều ngươi cho rằng cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi chịu làm. Cỡ có thể là phi thường yêu quý tính mạng của chính mình, loại này đánh cuộc nhìn kích thích, nhưng là tham dự vào, vậy thì quá nguy hiểm, mình còn có tốt đẹp nhân sinh, phạm không được ở này liều mạng. Muốn chúng ta liều mạng, vậy liền đem từng người lợi ích phân chúng ta một nửa, thắng một ức. Liền phân chúng ta 50 triệu. Mạng của các ngươi có thể không đáng nhiều tiền như vậy. Bạch Thần bĩu môi, vậy thì đổi biện pháp, ta cũng không có ý định vì ngươi cái kia đã phá tiền bán mạng. Bạch Thần không cảm giác mình thất bại, nhưng là cái khác bốn cái nữ hài nếu như tham dự đến này đánh cuộc bên trong đến, vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Liền bọn họ này chơi pháp. Bao nhiêu cái nhân mạng cũng không đủ bồi. Ngươi bạn nhỏ, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi thật sự chỉ là cơ lập trùng hợp gặp phải. Bên trong Tư Gia Đặc hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Cái tên này ngoại trừ số may một điểm, có thể gặp phải ta, lấy hắn chút bản lĩnh này, e sợ trước đây thua cho các ngươi không ít chứ. Mọi người tâm lĩnh thần hội nở nụ cười. Chỉ có cớ lào đỏ cả mặt, có như vậy điểm thẹn quá thành giận. Bên trong Tư Gia Đặc lại hỏi, vậy ngươi cho rằng ra sao cục có thể tiếp thu? Muốn ta đến cùng các ngươi đánh cược. Ngươi có tiền vốn sao? Ta không đủ tiền vốn, nhưng là ta có bản lĩnh. Ngươi có bản lĩnh gì? Bên trong Tư Gia Đặc hỏi. Ngươi cái kia to con bảo tiêu rất lợi hại chứ? Bạch Thần chỉ vào bên trong Tư Gia Đặc phía sau bảo tiêu, cái này bảo tiêu ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, vẫn đứng ở bên trong Tư Gia Đặc phía sau, hai tay vẫn thả ở phía sau. Hắn rất lợi hại. Bên trong Tư Gia Đặc gật gù. Vậy các ngươi cho rằng ta cùng hắn ai lợi hại? Hắn. Bên trong Tư Gia Đặc không chút do dự hồi đáp. Tốt lắm, ta hay dùng ta cái mạng này đến đánh cược, hai chúng ta đối với đánh, xem ai thua ai thắng, thế nào? Cái kia tiền đặt cuộc này liền không tốt rơi xuống. Bên trong Tư Gia Đặc nở nụ cười, rất hiển nhiên, hắn là ở trong tối chỉ Bạch Thần mệnh không đáng giá. Ngươi cần hạ tiền đặt cược không cần quá cao, ta liền muốn nàng. Bạch Thần chỉ vào ngồi ở bên trong Tư Gia Đặc trước mặt cô gái kia. Nàng sao? Có thể. Có điều ngươi nhất định phải cùng Kim Cương đánh sao? Bạch Thần rất chăm chú gật gù, không sai. Sinh tử chớ luận. Bạch Thần liếc nhìn mấy người kia, các ngươi cũng có thể dùng các ngươi cô gái trước mặt đặt cược a. Ngươi liền một cái mạng, dựa vào cái gì đánh cược bốn cái nữ hải? Ỉm tợ gì ủ hờ hững nói rằng. Vậy cũng tốt, từng cái đánh cược. Bạch Thần đi tới trên đất trống, quay về cái kia gọi là Kim Cương to con ngoắc ngoắc ngón tay. Kim Cương nhìn về phía bên trong Tư Gia Đặc, bên trong Tư Gia Đặc gật gù, đi tới, nếu như ngươi thua rồi, liền chính mình từ nơi này nhảy xuống. Kim Cương trong mắt lệ khí tăng vọt, phải. Làm Kim vừa đi vào giữa trường thời điểm, cả người tỏa ra bạo ngược khí tức. Trong tay nhấc lên đánh lộn tư thế. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thủ thế? Bạch Thần một tay thân trước, mũi chân chưa gì, thái cực. Chưa xong còn tiếp. EZ1052. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1380, Gian Trá. Kim Cương xem qua một cái điện ảnh, cái kia trong phim ảnh thì có cái màn ảnh, một cái Trung Quốc cao thủ chính là tư thế như vậy. Điều này làm cho Kim Cương lập tức đề cao cảnh giác, nhìn tiểu hài này tư thế, tựa hồ thật có thể là cao thủ. Đương nhiên, khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Kim Cương, ngươi ở làm phiền cái gì? Kim Cương nghe được bên trong cổ sở thiện dục thanh âm, lập tức khẽ quát một tiếng, hướng về Bạch Thần vùng quyền quá khứ. Đột nhiên, Bạch Thần vẫn giấu ở phía sau tay cầm ra súng lục, vừa vặn chỉ vào Kim Cương cái chán. Kim Cương lập tức không dám di chuyển, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Lúc trước bọn họ thật là có như vậy nháy mắt cho rằng tiểu tử này sẽ là cao thủ, không nghĩ tới lại giờ cho lừa bịp, lén lút cây súng lục tăng lên. Phạm quy. Phạm quy. Ngươi không thể dùng vũ khí. Bên trong Tư Gia Đặc lập tức kêu to dâng lên. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cũng không đủ nói. Ngay ở Bạch Thần nói chuyện đồng thời, Bạch Thần song chỉ đột nhiên cắm ở kim cương con ngươi bên trong, kim cương lập tức gào gào thống hào dâng lên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tiểu tử này lại như vậy gian trá. Kim cương thống khổ che mắt, bên trong Tư Gia Đặc càng là nổi giận gào thét, cho ta làm thịt tiểu tử này. Cho ta làm thịt hắn. Kim cương cường nhịn đau sở, hai mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy Bạch Thần bóng người, chỉ có thể ra sức vùng vẫy bắt tay chân. Đáng chết. Ngươi này đồ con lợn, hắn ngay ở trước mặt ngươi, ngươi cho ta nhanh lên một chút giải quyết hắn. Bên trong Tư Gia Đặc nhìn thấy tay chân vụng về kim cương, càng là nổi giận cực kỳ. Kim cương chỉ có thể không ngừng truy sát trước mắt tiểu hài này, nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, chính là không bắt được. Chờ đã, bên trong Tư Gia Đặc đột nhiên hô to dâng lên, ngươi phía trước là. Kim cương căn bản là không thấy rõ, đột nhiên cảm giác sau lưng bị người đẩy một hồi, thân thể không cảm thấy về phía trước lảo đảo hai bước. Bước thứ ba đột nhiên dâm không, sau đó chính là một tiếng liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết. Đối với Kim Cương, Bạch Thần không có bất kỳ lưu thủ, nếu như đổi thành hộ vệ của hắn, Bạch Thần vẫn sẽ không xuống tay nặng như vậy. Chỉ có cái này Kim Cương, Bạch Thần trực tiếp hạ tử thủ. Mà vừa nãy Bạch Thần cũng là đặc biệt chọn Kim Cương đi ra, không đủ cái khác nguyên nhân, cũng là bởi vì Kim Cương đáng chết, chỉ đến thế mà thôi. Ô ư, ta thắng. Ha ha, Bạch Thần đắc ý gọi dậy đến. Ngươi dở trò lừa bịp. Ngươi dở trò lừa bịp. Bên trong Tư Gia Đặc phẫn nộ gầm thét lên. Bạch Thần lập tức phản bác gọi dậy đến, dựa vào cái gì nói ta dở trò lừa bịp? Đầu tiên ngươi chưa từng nói không thể dùng thương, sau đó ở lúc tỷ đấu ngươi nói không thể dùng thương, vậy ta liền không cần được rồi. Hiện tại thắng ngươi còn nói ta dở trò lừa bịp, ngươi có phải là không thua nổi? Nếu như không thua nổi cũng đừng chơi. Ngươi để một cái to con cùng ta một đứa bé so với. Vốn là không công bằng, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bên trong Tư Gia Đặc nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, nhưng không tìm được một cái phản bác lý do. Được rồi, bên trong Tư Gia Đặc, ván này xác thực là ngươi thua rồi. Cạ Giặc cười ha hả nói, xuống hai người, đi đem phía dưới thu thập một hồi. Cợ Lạc đi lên trước, ván này đến phiên ta chứ. Trong nhiều người như vậy, ngươi chọn một cái đi. Cô gái kia quy ta chứ. Bạch Thần chỉ vào bên trong Tư Gia Đặc thay thế nữ hải. Nàng là ngươi. Cợ Lạc thay bên trong Tư Gia Đặc hồi đáp, chúng ta có thể tiến hành ván kế tiếp đi. Bạch Thần liếc nhìn Cợ Lạc bảo tiêu, sau đó lắc lắc đầu, chúng ta đổi một cái chơi pháp thế nào? Làm sao chơi pháp? Từ nơi này xuống tới lầu 1, trở lên tới đây phải bao lâu? Bạch Thần hỏi. Khoảng 5 phút đi. Cợ Lạc hồi đáp. Tất lại có thể ngồi đi thang máy, vì lẽ đó thời gian sẽ không quá dài. Vậy nếu như ngươi hết thảy bảo tiêu chặn lại ta đây? Chuyện này Cợ Lạc liếc nhìn hộ vệ của chính mình. Ngươi muốn làm sao đánh cược? Tiền đặt cược vẫn quy củ cũ, mà ván này từ ta ra cái cửa này sau, hộ vệ của ngươi liền bắt đầu chặn đường. Nếu như trong vòng 10 phút ta có thể đi đến lầu 1 lại trở về nơi này, như vậy coi như ta thắng, phản chi nhưng là ngươi thua rồi. Thế nào? Ha ha! Cái này thú vị, ta đồng ý. Cợ Lạc cười to dâng lên, cái này đánh cuộc khá thú vị, xác thực cùng hắn trước đây chơi đánh cuộc không giống. Nếu như ta cũng tham dự đánh cuộc, có phải là hộ vệ của ta cũng có thể tham dự? C.S. so với cưỡng chế hỏi. Ta cũng muốn tham dự. Ỉm tợ gì ủ nói rằng. Các ngươi không phải mới vừa nói ta mệnh không đáng giá sao. Nếu như thêm vào ngươi thắng cô gái kia mệnh, miễn cưỡng có thể cân bằng một hồi tiền đặt cược. Ta cũng phải tham gia. Cơ lơ bán hận nhìn Bạch Thần. Ba người bọn hắn ta có thể đồng ý ngươi không được, trên tay ngươi lại không đủ ta muốn tiền đặt cược. Ta ra 1 triệu. Cơ lơ tức giận nói. Không muốn, ta muốn trước tiên cùng bọn họ đánh cược. Bạch Thần đi tới trời đài trước cửa. Đối với mỹ nữ chia bài nói, ngươi có thể chuẩn bị đến ngược, 10 phút, còn có các ngươi bảo tiêu cũng nên đi chặn ta đi. Ba cái đại thiếu lập tức mệnh lệnh hộ vệ của chính mình đi ra ngoài chờ đợi, Bạch Thần mỉm cười nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Nhưng là đợi nửa ngày. Bạch Thần còn đứng tại chỗ. Ngươi còn không lên đường. Đều quá 1 phút. Bạch Thần lần thứ 2 lấy ra súng lục, ngay sau đó là quay về đỉnh đầu đèn pha nã một phát súng. Vang một tiếng súng vang, đèn pha trong nháy mắt nổ tung. Mà nguyên bản ở cửa đối diện chờ đợi bảo tiêu đột nhiên lầm tưởng xảy ra chuyện gì, vội vã vọt vào cửa. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Những người hộ vệ kia đều tự tìm đến chủ nhân của chính mình, mồm năm miệng 10 hỏi dò tình huống. Đáng chết, các ngươi này quần đồ con lợn, tiểu tử kia chạy. Hắn thừa dịp chạy loạn. Các ngươi là heo sao? Các ngươi là heo sao? Đuổi theo, mau đuổi theo hắn. Ngăn hắn lại cho ta. Chờ đã ỉm tợ gì ú đột nhiên bình tĩnh lại, không cần đuổi, hiện tại hắn khẳng định là chạy vào thang máy, các ngươi truy cũng không đuổi kịp, chờ hắn tới, ngược lại đến thời điểm hắn hay là muốn tới, chỉ cần không cho hắn tiến vào cái cửa này, hắn liền thua. Không sai không sai. Cẩn thận hắn dở lại cho cũ, đem đi ra trên đèn làm diệt, gọi hai người bảo vệ điện hạp. Nhưng là quá 6, 7 phút, vẫn là không gặp Bạch Thần hình bóng. Tiểu tử này sẽ không là chạy chứ? Hẳn là sẽ không chứ? Phái mấy người đi dưới lầu nhìn tình huống. Ngay vào lúc này, đi ra phần cuối hai bên cửa thang máy đều ở đồng thời đinh một tiếng mở ra, trong thang máy đầy áp người. Đáng chết, tiểu tử kia lại muốn thừa dịp loạn, hắn ở trong thang máy. Đi tóm lấy hắn. Bọn cận vệ lập tức nhảy vào trong thang máy, nhưng là người thực sự là quá hơn nhiều, căn bản là không chen vào được. Những người này đều là Bạch Thần ở trong sòng bạc dùng thẻ đánh bạc tìm đến giúp đỡ, mỗi người đều đang cực lực ngăn cản bảo tiêu bắt lấy hành động. Ôi ôi ôi, các ngươi thua rồi. Mọi người ở đây đem sự chú ý thả ở trong thang máy thời điểm, Bạch Thần âm thanh đột nhiên ở bên cạnh họ vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần, cơ lạc càng là đầy mặt khó mà tin nổi, làm sao có khả năng. Ngươi vừa nãy không phải ở trong thang máy sao? Đúng đấy, ta đều chưa thấy trong thang máy có người đi ra. Trong thang máy đứa trẻ kia căn bản không phải ta, ta ngồi vào dưới lầu liền ra thang máy, sau đó bỏ trên lầu đến. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Tất cả mọi người đều đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai tiểu tử này là điệu hổ Lý Sơn. Đem hết thể bảo tiêu sự chú ý đều hấp dẫn đến trong thang máy, sau đó hắn lại từ thang lầu lặng lẽ mò tới. Ba người đều có chút thẹn thùng. Chỉ có ván đầu tiên thua đánh cuộc bên trong tư gia đặc khá là vui mừng, chí ít không phải một mình hắn mất mặt. Bạch Thần đứng trên chiếu bạc, điên cuồng làm chúc mừng động tác, bốn người các ngươi cho ta hoan hô, cho ta cố lên. Yêu yêu. Ta thắng lạc. Ta thắng rồi. Ha ha. Đánh cuộc tiếp tục. Cỡ là cùng điểm không thể chờ đợi được nữa muốn tham dự đến đánh cuộc bên trong đến, hắn xem có chút kích động, đồng thời cũng muốn dùng cái này chứng minh, hắn sẽ cho bốn người khác dựa nhủ. Không sai. Đánh cuộc tiếp tục. Bốn người đều rất không cam tâm, phi thường không cam lòng. Bọn họ lại tập thể bị một đứa bé sái, điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm. Tốt, đánh cuộc tiếp tục. Bạch Thần ngồi ở trên chiếu bạc, ván thứ ba chúng ta thay cái trò gian thế nào? Đổi cái gì? Ta dùng mạng của mình, mỗi người các ngươi ra 1 triệu, có ý kiến gì không? Có thể. Lần này 5 cái tư tưởng của người ta đúng là rất thống nhất, không có ai lại cảm thấy Bạch Thần mệnh tiện. Đi tìm một ít đầy đủ trường dây thường đến. Ngươi muốn ở lầu này trên bính cực. Nơi này không có bính cực cái giá. Không thể bính cực. Ỉm tợ gì ủ nói rằng. Không phải bính cực, chúng ta muốn so với chính là xem ai truy tới trước đạt mặt đất, các ngươi 5 người từng người phái ra một cái đủ lá gan. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Thần tiếp tục giải thích, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, tìm tới mấy trăm mét dây thừng phòng trừng là không thể. Bằng vào chúng ta lần này so với chính là, tìm một đống dây thừng. Sau đó tất cả đều lăn lộn dâng lên, mỗi người từng người chọn một ít dây thừng, khi chúng ta leo lên đến dây thừng phần cuối, chúng ta liền muốn dùng đeo trên người dây thừng buộc lên trên một đoạn dây thừng cuối cùng tiếp tục đi xuống leo lên, nếu như không đủ mang đủ đủ trưởng có đủ nhiều dây thừng. Vậy thì tự cầu phúc đi. Ha ha. Cái này chơi vui, cái này chơi vui. 5 cái đại thiếu đều lộ ra nét mặt hưng phấn, nhưng là có thể khổ bọn họ những người hộ vệ kia, Bạch Thần cái này đánh cuộc có thể là vô cùng nguy hiểm. Muốn ở giữa không trùng tục tiếp dây thừng cũng không dễ dàng, hơn nữa còn là ở đây sao cao tầng trệt. Ai nếu có thể giúp ta thắng được này đánh cuộc, ta cho ai 1 triệu. Cỡ lão lập tức đồng ý số tiền lớn. Nhưng là, có can đảm tiếp thu người vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có bên trong tư gia đặc bảo tiêu ra cái không sợ chết, cái khác 4 cái đại thiếu đều không có đồng ý tiếp thu người. Các ngươi đam quỷ nhát gan này, lẽ nào lá gan của các ngươi liền một cái thằng nhóc cũng không sánh nổi sao? Không bằng như vậy đi. Mỗi người có thể buộc lên một cái an toàn thẳng, bảo đảm sự an toàn của các ngươi thế nào? Bạch Thần nói rằng, Bạch Thần vừa dứt lời, ngay lập tức sẽ lại có 4 người đi ra. Hiển nhiên, khi chiếm được an toàn bảo đảm sau, những này bảo tiêu tự nhiên đồng ý tiếp thu này kết sủ báo lại nhiệm vụ. Có điều lựa chọn tập trên an toàn thẳng người nhất định phải có hạn chế, không quan tâm các ngươi mang không đủ mang có đủ nhiều dây thừng, ở đánh cuộc kết thúc trước, đều không cho phép một lần nữa trở lại trời đài lấy dây thừng, cái điều kiện này có thể không? Có thể bên trong tư gia đặc lập tức xem hướng về hộ vệ của chính mình, nghiêm khắc nói rằng, chờ chút xuống thời điểm, cho ta nhiều mang điểm dây thừng, làm hết sức nhiều mang. Ở mọi người định ra quy củ thời điểm, dây thừng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Bạch Thần là 6 cái người tham dự bên trong, duy nhất không hề an toàn thằng người. Tiểu tử, ngươi thật không sợ chết sao? Sợ chết liền không cách nào thắng được đánh cuộc. Bạch Thần nở nụ cười. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, ta nghĩ nhìn ngươi sẽ chết như thế nào. Ở chia bài đảm nhiệm trọng tài ra lệnh một tiếng sau, năm cái khác bảo tiêu lập tức nhanh nhẹn theo dây thừng bỏ xuống, chỉ có Bạch Thần còn chậm gì gì. Tiểu tử, ngươi còn không xuống đi. Bạch Thần nhưng là nắm lên dây thừng một đầu, sau đó bắt đầu hệ dây thừng. Ngươi làm gì thế? Ngươi không nhìn ra được sao? Đương nhiên là hệ dây thừng. Ngươi này toán dối cha chứ? Ngươi có từng nói, không cho ở trên thiên đài hệ dây thừng sao? Bạch Thần cười to dâng lên. Mọi người đột nhiên phát hiện, bọn họ lại bị lừa, lại tới tiểu tử này hung ác làm. Thậm chí là mặt sau nguyên bản là vì bảo đảm cái khác người tham dự an toàn điều kiện, đều là hắn đảo cạm bẫy. Ngươi quá đê tiện. Cỡ lầu phẫn nộ quát. Cảm tạ khích lệ, ta sẽ đưa ngươi đối với ta đánh giá, coi như ta đi tới động lực, ha ha. Bạch Thần một bên đáp lại cỡ lầu, một bên buộc vào dây thừng. Sau mười mấy phút, Bạch Thần đã buộc lại mười mấy cây dây thừng, sau đó đem dây thừng một thả, từ trên lầu ném xuống, đồng thời liếc nhìn phía dưới, cái kia năm cái bảo tiêu nhanh nhất một cái đều vẫn chưa tới 1/3 tiến độ. Bạch Thần hướng về mọi người phất phất tay, vào lúc này, chúng ta có muốn hay không lại tiến hành mặt khác một hạng đánh cuộc? Cái gì đánh cuộc? Các ngươi từ thang máy xuống, ta từ nơi này xuống, xem ai tới trước dưới lầu. Có thể. Có thể. Cỡ lầu năm người trước sau tỏ thái độ, bọn họ liền không tin, bọn họ đi thang máy sẽ không bằng tiểu tử này bỏ dây thường chậm. Vậy liền bắt đầu đi. Bạch Thần tố một tiếng, người đã biến mất ở trên thiên đài, cỡ lầu lập tức vọt tới trời bên đài trên, hắn đột nhiên phát hiện, tiểu tử này căn bản là không phải ở bỏ dây thừng, mà là ở hoạt dây thừng, mỗi một cái thẳng kết đều sẽ ngăn cản hắn trượt, để hắn không đến nỗi trụy xuống quá nhanh. Lúc này năm người thật sự có một loại chết kích động, tiểu tử này thật không phải bình thường gian trá, lại bị hắn tính toán. Đem sợi dây này chặt đứt. Cỡ lầu liếc nhìn bốn người khác, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Bốn người khác chần chờ một chút, cỡ lầu lập tức lại bổ sung, hắn lại không đủ nói chúng ta không thể chặt đứt dây thừng. Cỡ lầu, ngươi xem hạ chính mình dưới chân. Dưới lầu đột nhiên truyền đến Bạch Thần âm thanh, cỡ lúc túi đầu vừa nhìn, dưới chân đột nhiên căng thẳng, chân trái của chính mình lại bị một cái thẳng biện pháp lao. Đáng chết. Tiểu tử này cỡ lúc suýt chút nữa ngã nhào một cái không đủ ngã chồng vó. Bạch Thần sớm đã có đề phòng, vì phòng ngừa bọn họ ở trên sợi dây ra vẻ, trên đất để lại cái bộ, ai đứng đi vào ai liền tiến vào bộ, nếu như chủ thẳng bị cắt đứt, như vậy cái kia bao dây thừng sẽ đem cái kia vào bẫy người đi xuống rồi. Bốn người khác sắc mặt quái lạ, tuy rằng bọn họ có thể đem lưỡng sợi dây thừng đồng thời làm đứt, nhưng là lúc này đã không kịp. Liên ở tại bọn hắn kinh ngạc bên trong thời điểm, Bạch Thần đã rơi xuống đất, toàn bộ hành trình có điều 20, 30 giây thời gian. Bọn họ ngờ ngợ nhìn thấy dưới lầu Bạch Thần đối diện bọn họ phất tay, đồng thời ở làm thắng lợi thủ thế. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. EZ752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1381, loại cỡ lớn ZPG. Năm cái đại thiếu phi thường khó chịu đi tới dưới lầu, bọn họ đột nhiên phát hiện, chơi những thứ đồ này tựa hồ thật sự chơi có điều tiểu tử này. Như thế cao lâu, hắn lại dám liền như thế dùng dây thừng trượt xuống đến, đổi làm là bọn họ, coi như là trói lại an toàn thẳng cũng không đủ lá gan này. Chúng ta có muốn hay không lại nhiều lần xem ai trước tiên từ này dây thừng bỏ lên trên lâu. Bạch Thần cười ha ha nhìn năm người. Không thể so. Không thể so cái này. Cơ lộc quả đoán cự tuyệt nói. Dưới cái nhìn của hắn, loại này tỉ thí thuần túy là tự rước lấy nhục, chỉ bằng tiểu tử này vừa nãy xuống lầu tốc độ, khẳng định có biện pháp gì thủ thắng. Bọn họ lúc xuống lầu thương lượng qua, nếu muốn thủ thắng vậy cũng chỉ có thể do bọn họ ra đề mục, nếu như tiếp tục để tiểu tử này ra đề mục, rất khả năng bất chi bất giác lại bị tiểu tử này vòng vào đi. Lần này nên chúng ta ra đề mục. Vậy cũng tốt, liền các ngươi ra đề mục. Bạch Thần nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng. Năm người lẫn nhau thương lượng một chút, rốt cục thương lượng ra rồi kết quả. Tiểu tử, ngươi biết lái xe không? Bạch Thần trợn tròn mắt, phí lời, ta coi như biết lái xe, thân thể cũng phải đủ trường A, ngươi cho rằng ta dâm đến phanh lại sao? Vậy ngươi nói đánh cuộc gì? Bạch Thần xem thường liếc nhìn năm người, các ngươi khỏe sàng bậy cũng là nhà giàu đại thiếu, liền không đủ một điểm vật mới mẻ chơi. Đều là chơi người khác đổ còn dư lại. Thương lượng nửa ngày, đã nghĩ ra cái chạm xe. Bị một đứa bé phê bình không đủ sáng tạo, năm người đều có một loại xấu hổ không chịu nổi cảm giác. Ngươi có sáng tạo, ngươi có ý nghĩ, vậy ngươi nói một cái cho chúng ta nhìn. Chơi loại này đánh cuộc, liền muốn làm điểm vật mới mẻ đi vào, tăng cường một điểm nội dung vở kịch. Làm cho cả đánh cuộc trở nên càng có chiều sâu. Chúng ta đến chia làm ba cái trận doanh. Đầu tiên cố sự bối cảnh là cảnh sát, hắc bang cùng tổ chức sát thủ, ai đóng vai cảnh sát, ai đóng vai hắc bang hoặc là tổ chức sát thủ, liền do rút thăm quyết định, đạo cụ là một cái bom, sát thủ muốn nổ hắc bang tổng bộ, hắc bang muốn nổ cục cảnh sát muốn phá hủy tổ chức sát thủ. Đương nhiên, hắc bang tổng bộ cùng cục cảnh sát là giả như, tìm một cái thay thế kiến trúc, bom là có đúng giờ công năng, nếu như ở trong thời gian quy định bom không đủ đưa đến đối địch kiến trúc, như vậy game kết thúc ba bên không có bên thắng. Bạch Thần bắt đầu nói tỉ mỉ quy tắc, một ít chi tiết nhỏ cũng đều nói phi thường sáng tỏ. Mọi người càng nghe càng là hưng phấn, toàn cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử dâng lên. Nay kỳ thực chính là một cái loại cỡ lớn nhân vật đóng vai giờ tờ dê game, Bạch Thần đem hết thể chi tiết nhỏ giảng giải phi thường đúng chỗ, làm một người trong đó trận doanh được bom thời điểm, mặt khác Linh Quang có thể lựa chọn liên minh hoặc là duy nhất làm. Các ngươi có thể lựa chọn bất kỳ các ngươi cho rằng chính xác như kế, đương nhiên. Tôn chỉ vẫn như cũ bất tiện, cảnh sát muốn phá hủy tổ chức sát thủ muốn nổ hủy hắc bang muốn nổ hủy cảnh cục. Đồng thời ở bom trên sắp đặt một cái truy tung khí, ba bên đều có cái này truy tung khí tín hiệu, mặc kệ rơi vào phương nào trong tay, cũng có thể ngay lập tức biết được bom vị trí, như vậy cũng có thể để cho xung đột trở nên càng thêm kịch liệt, còn có, nếu như các ngươi muốn tham dự đế, N trong đó, liền làm cho tất cả mọi người đem đạn cùng với bom đổi đi, đổi thành sẽ không chí tử cao su đạn, mỗi một phe đều phái ra 10 người, cùng với một cái đầu mục, chỉ cần đầu mục không chết cùng với đại biểu phe mình kiến trúc không có bị nổ hủy. Như vậy game thì sẽ không đình chỉ. Cái này chơi vui. Cái này chơi vui, liền chơi cái này. Ỉm tợ gì ú lập tức gương mặt hưng phấn kêu lên. Vậy nếu như ta là cảnh sát, ta giết hắc bang cùng hắc bang lão đại đây. Này như thế nào toán? Nếu là như thế, thắng chính là sát thủ, bởi vì đây chính là sát thủ mục tiêu cuối cùng. Nếu như ngươi muốn cho người khác thắng, vậy ngươi chỉ để ý làm như thế, còn có. Ngươi cũng nhắc nhở ta còn cần bổ sung một điểm. Vậy thì có phải là đối địch một phương không thể giết chết đối phương đầu mục, nói thí dụ như sát thủ có thể giết chết hắc bang lão đại, hắc bang có thể giết chết trưởng cục cảnh sát có thể giết chết sát thủ đầu mục, đại biểu ba bên kiến trúc thì lại chỉ có thể do bom nổ hủy. Ok, như vậy tiền đặt cược làm sao hạ? Ta chỉ có vừa nãy thắng các ngươi ngàn vạn đô la Mỹ, vì lẽ đó nếu như các ngươi muốn cho ta tham dự trận này game, vậy ta chỉ có nhiều như vậy tiền đặt cược. Ta có thể cùng ngươi kết minh, thay thế ngươi thanh toán tiền đặt cược. Ỉm tợ gì ủ nói rằng, Bạch Thần liếc nhìn những người khác, các ngươi không có ý kiến chớ. Những người khác kỳ thực cũng có ý nghĩ cùng Bạch Thần kết minh, có điều Ỉm tợ gì ủ xuất mở miệng trước, vì lẽ đó cũng không đủ phản đối. Như vậy ban đầu bom ai trước tiên thu được? Do sát thủ trước hết được, chúng ta trước tiên chia làm ba cái trận doanh, nhìn ai sẽ là sát thủ, ai lại sẽ là cảnh sát hoặc là hắc bang đi. Cuối cùng, Bạch Thần cùng Ỉm tợ gì ủ thành cảnh sát trận doanh, cỡ là cùng bên trong tư gia đặc nhưng là hắc bang trận doanh. CS so với cưỡng chế cùng cờ lạc nhưng là sát thủ trận doanh. Đồng thời ba bên đều ước định cẩn thận, buổi tối ngày mai 6 điểm bắt đầu, trước lúc này bọn họ cần chuẩn bị một chút. Nói thí dụ như từng người ứng cử viên, cùng với phân biệt đại biểu tam trận doanh kiến trúc. Biết rõ 6 điểm, không gặp không về. Hắc tiểu tử, lần này ta có thể muốn cho người khóc nhẹ. Cờ lạc hướng về phía Bạch Thần hô. Bạch Thần giơ ngón tay giữa lên, bại tướng dưới tay, thắng ta nói sau đi. Bạch Thần vừa tới ven đường. Một chiếc màu bạc xe thể thao liền đứng ở Bạch Thần trước mặt, trên xe Ỉm tợ gì ủ thò đầu ra. Tiểu tử, đi chơi không? Chơi cái gì? Đương nhiên là chơi vui kích thích. Chúng ta không phải mới vừa kết thúc đánh cuộc sao? Không phải đánh cuộc, là thuần túy chơi. Bạch Thần lên xe, màu bạc xe thể thao bay nhanh ở có chút tắc trên đường, Ỉm tợ gì ủ mở tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt quét một chút Bạch Thần, nhìn Bạch Thần phản ứng. Đáng tiếc, để hắn thất vọng chính là... Bạch Thần không có một chút nào kinh hoàng hoảng sợ. Xưng hô như thế nào? Thạch đầu. Tốt tên kỳ cục. Ta là người Trung Quốc, đối với cho các ngươi người Mỹ tôi nói, người Trung Quốc chúng ta tên đều là kỳ quái như thế. Ỉm tợ gì ủ cười cợt, được rồi, coi như ta thất lễ. Cái kia bốn cái nữ hải các ngươi để cho chạy chứ? Bạch Thần hỏi. Ngươi coi chúng ta là làm cái gì người? Ngươi có phải là cho rằng, chúng ta sẽ đem các nàng diệt khẩu, bước hơi khỏi thế gian? Ta và các ngươi lại không quen, ta làm sao biết các ngươi là người nào? Chúng ta cũng là có nguyên tắc. Các ngươi nguyên tắc chính là cho người khác thấp kém thù lao, sau đó để cho người khác liều mạng cho các ngươi tìm niềm vui. Ỉm tợ gì ủ không có gì để nói. Tuy rằng tiểu tử này cũng không biết hết thể sự tình. Bất quá hôm nay hắn chứng kiến cũng xác thực như vậy. Bạch Thần không thích này nằm cái đại thiếu gia. Phi thường không thích. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Linh hào đường cái. Ỉm tợ gì ủ hồi đáp. Linh hào đường cái, một cái hoang phế đường cái, ở vào Las Vegas vùng ngoại thành, này điều đường cái nguyên bản là dự định xây dựng đi về Washington, nhưng là này điều đường cái xây dựng một nửa, nhiều lần phát sinh công trình sự cố, tôi cuối cùng cũng bị ép đình công. Mà này điều chỉ xây dựng một nửa đường cái cũng triệt để hoang phế ở nơi đó, hầu như không người nào nguyện ý đi tới Linh Hào đường cái. Bởi vì nơi đó hầu như đầy dây các loại phi sa đảng, hắc bang, cùng với phi pháp đua xe. Không thể không nhắc đến chính là Linh Hào đường cái các loại nghe đồn, có người nói Linh Hào đường cái là một cái đi về địa ngục đường cái. Tục truyền, lúc trước ZF xây dựng Linh Hào đường cái thời điểm, không cẩn thận mở ra đi về địa ngục cửa lớn, cho tới bị ép đình công. Đương nhiên, những tin đồn này không hề căn cứ, nhưng là Linh Hào đường cái nhưng cũng là toàn bộ Las Vegas phụ cận, thậm chí là toàn bộ nước Mỹ sự cố suất cao nhất một cái đường cái. Mặc dù nó là một cái hoàn toàn hoang phế đường cái. Thạch đầu, thế nào? Sợ chưa? Ỉm tờ gì ủ dùng âm ú giọng điệu đối với Bạch Thần giảng giải Linh Hào đường cái các loại nghe đồn. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi xác định ngươi là đang giảng khủng bố cố sự, mà không phải một cái nào đó truyền thuyết. Được rồi. Ỉm tờ gì ủ lúc này mới nhớ tới. Bên người tọa tiểu tử này, nhưng là dám từ mấy chục tầng lầu dùng dây thừng tuột xuống, không có tim không có phổi ra hỏa. Đổi làm là hắn lời của mình, đừng nói là dây thừng, coi như là thang máy xuống cũng không dám. Ỉm tợ gì ủ mang theo Bạch Thần đi tới Linh Hào đường cái, nơi này đã tụ tập không ít người, không ít xe. Có điều như Ỉm tợ gì ủ như vậy siêu cấp xe thể thao là một chiếc đều không có, nơi này nhiều nhất vẫn là cải trang xe, ở không ít xe đường cái chu vi tiến hành một ít biểu diễn tính thi đấu. Vậy cũng là nước Mỹ văn hóa một trong, người Mỹ cải trang xe phi thường phổ biến, một cái phổ thông xưởng sửa xe thậm chí có thể tiến hành cả xe lắp ráp, đồng thời bọn họ lắp ráp xe. Ở tính năng trên không có chút nào so với thường quy xưởng xuất xưởng xe kém, có điều đánh đổi là hy sinh tính an toàn. Ỉm tợ gì ủ siêu chạy còn là phi thường thu hút ánh mắt người ta, đặc biệt hiện trường những kia nữ hài, mỗi cái nữ hài đang nhìn đến Ỉm tợ gì ủ siêu chạy thời gian, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Một cái ăn mặc cùng mông quần sóc nhỏ gợi cảm nữ hài, lắc lắc thân hình như rắn nước đi lên phía trước, khoát lên trên cửa sổ xe. Ỉm tợ gì ủ, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây chơi? Gợi cảm nữ hài ánh mắt mang theo câu hồn dục hỏa, đầu ngón tay khinh lau môi đỏ, tỏa ra như mộng giống như tính ám chỉ. Có điều, làm gợi cảm nữ hài nhìn thấy xe bên trong Bạch Thần thời gian, có chút hoảng hốt, Ỉm tợ gì ủ, lẽ nào khẩu vị của ngươi thay đổi sao? Ỉm tợ gì ủ cười cợt, ngươi ngôn từ tốt nhất chú ý một điểm, tên tiểu tử này vừa nãy đem một cái xui xẻo ra hỏa từ ta sòng bạc mái nhà bỏ lại đi, hy vọng ngươi sẽ không là thứ hai. Gợi cảm sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi. Mang theo ấy náy liếc nhìn Bạch Thần, xin lỗi. Nàng cũng không dám trêu chọc người như vậy, tuy rằng ngữ khí của nàng khẽ hất phóng đãng, nhưng là nàng phi thường rõ ràng thân phận của Ỉm Tợ Dị U. Mà có thể cùng Ỉm Tợ Dị U ngồi ở một trong chiếc xe, nếu như không phải nữ hải, vậy thì tối tốt cẩn trọng một chút. Không muốn nghe hắn nói lung tung, ta cũng không thích giết lung tung người. Bạch Thần mỉm cười hồi đáp. Ha ha, Ỉm Tợ Dị U cười to dâng lên, có muốn hay không ở này đến một ván? Đua xe sao? Không chỉ là đua xe. Ỉm tợ gì ủ nở nụ cười. Vị thiếu gia này, ngươi cũng có hứng thú đến một ván sao? Gợi cảm nữ hài nụ cười sán lạn nhìn Bạch Thần. Ngươi chơi đùa game bạo lực mộ tờ sao? Chơi đùa. Bạch Thần gật gù. Cái kia game kỳ thực chính là do chân thực thi đấu diễn sinh mà đến. Chính là lấy nơi này vì là nguyên hình. Không sai. Ỉm tợ gì ủ gật gù. $1,000 Mỹ thuê một chiếc thi đấu dùng xe gắn máy. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ tiền, ngươi có thể thuê càng nhiều người cho ngươi làm giúp đỡ, bất quá bọn hắn xe gắn máy cũng cần ngươi trả tiền, ống tuyếp, đinh quyền, bóng chảy côn, hoặc là dùng để đánh người hoa quả, cũng đều cần trả tiền. Này cũng thật là một cái kiếm tiền buôn bán. Bạch Thần nở nụ cười, cái này cũng là Bạch Thần chân thực trong lòng nghĩ pháp, có thể chiếm cứ nơi này, hơn nữa còn lấy loại này phương thức kinh doanh người cũng đúng là một nhân tài. Hai chúng ta tổ hợp sao? Bạch Thần hỏi. Ngươi nhất định phải tham gia sao? Đây chính là vô cùng nguy hiểm hạng mục. Ta biết. Đối với bọn hắn tới nói, ta tham gia xác thực vô cùng nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1382, Bạo lực mô tờ. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Một cái thằng nhóc cũng phải đến tham gia thi đấu sao? Ha ha. Thằng nhóc, ngươi chỉ tã mang tới sao? Ỉm tợ gì ủ đã bắt đầu hối hận rồi, chính mình thật không nên nhất thời náo nhiệt, đáp ứng Bạch Thần yêu cầu. Chính mình lại muốn cùng một đứa bé tổ hợp, chơi một lần bạo lực mổ tờ. Bạo lực mổ tờ có thể nói là Linh Hào đường cái mỗi cái buổi tối chuẩn bị hạng mục, thắng được thi đấu tiền thưởng $10,000. Đối với Ỉm tợ gì ủ tới nói, $10,000 còn chưa đủ hắn một bữa cơm tiền. Nhưng là bây giờ, nhưng phải vì là này $10,000, mà mạo hiểm tham gia cuộc thi đấu này. Hy vọng này 10.000 đô la Mỹ đủ ta tiền thuốc thang đi. Ỉm tợ gì ủ như vậy an ủi mình. Có điều Bạch Thần lại có vẻ phi thường hưng phấn, đứng xe gắn máy trên ghế sau, trong tay vung vẩy xiềng xích, râu ria rậm rạp, chờ sau đó ta sẽ đem chỉ tã suý ở trên mặt của ngươi. Hạng mục này tràn ngập nam tính hormone, lộ liêu bạo lực mỹ học. Bị Bạch Thần khiêu khích xe gắn máy lái xe cùng trên ghế sau đồng bạn, lập tức lộ ra to lớn bắp thịt, hướng về Bạch Thần thị uy. Tái trên đường mấy chục chiếc xe gắn máy phát sinh nổ vang âm thanh, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị lao ra khởi điểm. Côn đồng cùng xe gắn máy phát sinh kim loại đánh thanh âm đầy giấy toàn bộ tái đạo, con đường hai bên nhưng là vì là từng người người ủng hộ phất cờ hò reo quần chúng. Kim loại phong cách cùng bằng khắc phong cách ở đây đan dệt, một cái ăn mặc màu đen ví da khắc phanh ngực lộ lưng bằng khắc đàn guitar tay điên cuồng biểu diễn niên đại 80 kim loại âm nhạc. Ở tái đạo trung gian đứng một cái mang theo kỵ sĩ mũ giáp người tiên phong, Bạch Thần hơi kinh ngạc, cái này người tiên phong vì sao lại mang theo mũ giáp? Nhưng là đáp án rất nhanh sẽ xuất hiện. Làm người tiên phong vung hạ thi đấu bắt đầu quân cờ trong nháy mắt, một chiếc xe gắn máy từ người tiên phong bên người sẽ qua, mà phía sau hắn hợp tác mạnh mẽ vung vẩy ra tay bên trong côn đồng, nện ở người tiên phong trên đầu. Bạo lực mỹ học ở đây trắng trợn không kiêng dè lộ ra, trên đường cái nổ vang trầm trọng máy móc tiếng gầm gừ. Đi một chút, đuổi theo bọn họ. Bạch Thần dục ỉm tợ gì ủ. Nhưng là ỉm tợ gì ủ tựa hồ cũng không tham dự ý tứ, chậm rãi mở ra mô tơ, cùng phía trước nải ngựa kéo thật xa. Ỉm tợ gì ủ, ngươi này quỷ nhát gan. Bạch Thần gào thét. Thạch đầu, ta là vì là nghĩ cho an toàn của ngươi. Ỉm tợ gì ủ lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Có điều Bạch Thần nhưng không ủng hộ, ngươi ở không giống trường hợp liền nên có sự khác biệt biểu hiện. Liền nói thí dụ như ở huyên náo trong quán rượu, sẽ không có người ở giả vờ thâm trầm. Ở này tái trên đường, liền nên như những phi sa đảng đó như thế, tùy ý lộ liêu cá tính của chính mình. Nhưng là Ỉm tợ gì ủ đúng là phi thường yêu quý tính mạng của chính mình. Hắn tuy rằng thường xuyên tới nơi này tìm kiếm kích thích, nhưng lại nhưng từ chưa chân chính tham dự quá bạo lực mộ tờ. Bạch Thần tức giận đem Ỉm tợ gì ủ kéo đến chỗ ngồi phía sau, lại một cái vươn mình rơi xuống ghế trước trên. Thạch đầu, ngươi làm gì? Ỉm tợ gì ủ kêu sợ hãi, tốc độ xe bỗng bạo phát, phát sinh nổ vang rít gào. Cầm lấy xiềng xích côn đồng, trò hay cải rộ lạc. Bạch Thần làm càn kêu to. Rất nhanh, Bạch Thần đuổi theo phía trước xe. Phía trước xe nải ngựa đột nhiên hướng về phía Bạch Thần đánh tới một người đại dưa hấu, Bạch Thần hai bàn tay khống phương hướng, giơ chân lên liền đem dưa hấu đá trở lại, nện ở ghế sau xe trên tay chân trên người. Ỉm tợ gì ủ, chiến đấu bắt đầu. Cho ta đem hắn tiếp tục đánh. Ỉm tợ gì ủ trong tay cầm lấy xe tòa, căn bản là vô tâm chiến đấu, chỉ có thể không ngừng rít gào lên, chậm một chút, chậm một chút. Ta không muốn chết. Bạch Thần mắt thấy Ỉm tợ gì ủ vô căn cứ, chỉ có thể một mình tác chiến. Đột nhiên vẫy một cái phương hướng, mạnh mẽ chết một bên đánh vào bên trái đằng trước trên xe gắn máy, sau đó lại giơ lên một cước, đá vào trên tay lái. Đối phương lập tức đang đung đưa bên trong lật xe, Ỉm tợ gì ủ quay đầu lại, thẻ ấn tới đối phương lái xe cùng tay chân tất cả đều trên đất lăn lộn vài vòng, lại bò lên, hai người kia lập tức lại tập hợp lại truy kích hướng về Bạch Thần cùng Ỉm tợ gì ủ. Bọn họ lại đuổi theo. Không muốn chết liền cho ta mạnh mẽ đánh bọn họ. Đối phương lần thứ hai truy sát tới. Lần này Ỉm tợ gì ủ cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại, cũng hiểu được giáng trả. Tuy rằng còn không phải như vậy lưu loát, nhưng lại nhưng cũng để Ỉm tợ gì ủ bắt đầu dần dần tiến vào trạng thái. Ở gian nan giết chết đối phương sau, Ỉm tợ gì ủ nhưng kích động kêu to dâng lên. Nhìn thấy không? Thạch đầu. Ngươi nhìn thấy không? Ta giết chết hắn. Ta đem bọn họ giết chết. Đối với quen sống trong nhung lụa Ỉm tợ gì ủ tới nói, xưa nay liền không có nguy hiểm gì cần hắn tự mình đối mặt. Bởi vì hầu như hết thảy thời khắc, đều sẽ có một món lớn bảo tiêu chặn ở trước mặt của hắn. Làm rất khá, có điều vẫn là ngươi lái xe, ta đến làm tay chân. Tại sao? Ngươi quá yếu. Bạch Thần để Ỉm tợ gì ú bị đả kích lớn, có điều Bạch Thần thực sự nói thật, ngươi tới lái xe, cái khác không cần ngươi quan tâm, để ngươi xem một chút, ta là làm sao giết chết bọn họ. Bạch Thần cùng Ỉm tợ gì ú thay đổi hàng đơn vị thiết lập sau, trải qua trước rèn luyện, Ỉm tợ gì ú cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ xe. Phía trước lại có cái xe. Ỉm tợ gì ủ nhắc nhở. Bạch Thần hoàn toàn liền đứng xe tòa sau, trong tay vung vẩy xiềng xích, ở đến phạm vi công kích trong nháy mắt, Bạch Thần trong tay xiềng xích đột nhiên tuột tay mà ra, xiềng xích một mặt lập tức cuốn lấy đối phương chỗ ngồi phía sau tay chân, Bạch Thần dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem đối phương chỉnh chiếc xe gắn máy ném đảo lộn, mà cái kia tay chân còn ở Bạch Thần xiềng xích hạ bị lôi mười mấy mét. Chơi ạ. Chúng ta lại giết chết một cái. Quá tuyệt. Quá tuyệt. Ỉm tợ gì ủ kích động kêu lên. Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là mạnh nhất tổ hợp. Không sai không sai, chúng ta là mạnh nhất tổ hợp. Được bạch thần cổ vũ, để ỉm tợ di ủ càng thêm phấn khởi, càng thêm kích động. Lại tới một người. Để ta giải quyết hắn. Bạch thần lần thứ hai dở lại cho cũ, xiềng xích phi quăng mà ra, lần này trực tiếp đánh vào đối phương lái xe trên người, làm cho đối phương lật xe. Bạch thần ra tay rất có chừng mực, chỉ là làm cho đối phương bị một ít có thể chịu đựng tiểu thương, mà không phải làm cho đối phương chết. Ỉm tợ gì ủ nhìn thấy bạch thần lại đánh ngã một cái đối thủ, càng thêm hưng phấn, lại tăng nhanh tốc độ xe. Có điều đón lấy bọn họ gặp được đối thủ đã bị những người khác giết chết, hơn nữa theo bọn họ đi tới, càng ngày càng nhiều người dự thi ngã trên mặt đất. Kỳ quái! Làm sao một cái đối thủ đều không có? Sau đó một quãng thời gian rất dài, bọn họ gặp được tất cả đều là đã bị đi đối thủ. Đột nhiên, sau lưng của bọn họ truyền đến máy móc tiếng nổ vang rền, trầm trọng tiếng gầm gừ mang theo một loại làm người áp bức thanh thế. Kỳ quái, sau lưng chúng ta còn có người sao? Ỉm tợ gì ủ nghi ngờ hỏi. Hắn ký cho bọn họ hẳn là phía sau cùng tuyển thủ, không có ai so với bọn họ càng chậm hơn mới đúng. Rốt cục, sau lưng cái kia xe đuổi tới bên người bọn họ, nhưng là, khiến cho ỉm tợ gì ủ cảm thấy hoảng sợ chính là, lái xe là một cái bộ xương. Không phải loại kia trò đùa dai. Là chân chính bộ xương. Cái kia bộ xương hai con ngươi lập lòe hào quang màu xanh lục, trong miệng phát sinh khanh khách xương cốt tiếng va chạm, ở bộ xương này ngựa mặt sau nhưng là ngồi một cái ăn mặc đấu đồng quái gia hỏa, càng làm cho ỉm tợ gì ủ cảm thấy sởn cả tóc gáy chính là, cái này ăn mặc đấu đồng gia hỏa, trong tay chính nhấc theo một cái nhỏ dài liêm đao. U linh kỵ sĩ ỉm tợ gì ủ phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Đột nhiên, ỉm tợ gì ủ cảm giác cái cổ bị người ép một chút, một luồng hàn mang từ hắn cảnh trên sẽ qua. Nếu như không phải này ép một chút, e sợ đối phương liêm đao đã đem hắn cắt thủ. Bạch thần trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, trong tay xiềng xích đông nhiên ném, cuốn lấy U Linh kỵ sĩ tay lái tay, dùng sức một ném. U Linh kỵ sĩ xe chỉ là khoảng chừng thất hành chuyển động, nhưng không có vì vậy ngã chồng vó. Cái này quái gia hỏa là lai lịch ra sao? Không biết. Ta không biết. Ta chỉ biết là Linh Hào Đường cái có liên quan với U Linh kỵ sĩ truyền thuyết, có người nói bọn họ không định kỳ xuất hiện. Thu gặt trên đường cái nải ngựa sinh mệnh. Ỉm tợ gì ủ sợ hãi kêu lên, xong đời. Xong đời. Chúng ta muốn chết. Chúng ta muốn chết. Khấu khấu khấu. Lúc này, sau lưng máy móc tiếng nổ vang rền biến mất rồi, thay vào đó chính là móng ngựa âm thanh. Vẫn là cái kia bộ xương, vẫn là cái kia đấu đồng liêm đao khách, nhưng là bọn họ tòa lái đã từ mổ tở đã biến thành một thất thần tuấn hắc mã, dâm đạp ngọn lửa màu xanh lục, như từ trong địa ngục sông ra đến ác ma kỵ sĩ. Hiện tại tài năng bắt đầu có chút ý nghĩa. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, đột nhiên phi thân nhảy lên, nhảy đến trên ngựa đen, một cước đạp bay bộ xương đầu lâu, lại một chảo đem đấu đồng khách liêm đao cấp tới, dùng sức vung lên, đấu đồng khách lập tức bị vũ khí của chính mình đánh cho biến thành cho bụi. Tiếp theo chỉnh thất hắc mã cũng bắt đầu bốc cháy lên, cuối cùng biến mất trong vô hình, bạch thần lập tức lại nhảy về ỉm tợ gì ủ sau lưng. Ỉm tợ gì ủ đem tay lái tay một cái quay lại, xe ngừng lại. Ỉm tợ gì ủ kinh ngạc nhìn bạch thần. Ngươi, chuyện này, cái kia, dừng lại ngươi là muốn tìm cái chết sao? Muốn chết? Cái gì? Ngươi xem một chút mặt sau. Lúc này đã không nhìn thấy xuất phát khởi điểm, Linh Hào Đường cái mặt sau đã sớm bị một tầng sương mù bao trùm, mà ở trong sương mù, làm như có món đồ gì ở cổ động bụi trần. Đột nhiên, ở một tiếng đinh thai nhức óc rít gào bên trong, một cái quái vật khổng lồ từ sương mù bên trong lao ra. Đó là một cái tương tự với đại tinh tinh quái thú. Nhưng là thể hình so với đại tinh tinh lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ở quái thú trên lưng, còn có một cái hơi nhỏ hơn bóng người, đương nhiên, hơi nhỏ hơn chỉ là tương đối lớn tinh tinh quái thú tới nói, so với người thường còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái kia bóng người trên mặt mang theo một cái tràn đầy đinh thứ cháo, một tay cầm lấy quái thú lông bợm, một tay nhấc theo một cái nhuốm máu chả mã đao. Lo lắng làm cái gì? Đi! Ỉm tợ gì u một cái lạnh run, lập tức nổ máy, đem tốc độ xe mở ra nhanh nhất. Trong miệng không ngừng kêu gào. Tại sao? Đây là tại sao a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có quái vật? Ỉm tợ gì ủ dù sao cũng là người bình thường, nơi nào gặp loại tình cảnh này, thạch đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ có thể trốn đi được sao? Câm miệng, mở tốt ngươi xe. Ta bảo đảm ngươi vô sự. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Trước 1383, địa ngục quân đoàn. Đáng chết. Ta thì không nên đáp ứng ngươi. Nếu không, thì sẽ không gặp phải này đáng sợ đồ vật. Ỉm tợ gì ủ không ngừng oán giận, bạch thần nhìn không ngừng từ phía sau sương mù bên trong dâng trào mà ra quái vật quân đoàn. Hứng hờ nói rằng, ngươi có thời gian oán giận, còn không bằng đem đầu máy mở càng mau một chút, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Đột nhiên, phía trước đột nhiên vọt tới một luồng sóng nhiệt, Bạch Thần xem hướng về phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái đường hầm, có điều không phải tối tăm rậm rạp, mà là tỏa ra nóng rực khí tức cùng hào quang màu đỏ sẫm. Cánh cửa địa ngục. Đúng là cánh cửa địa ngục. Chơi ạ. Truyền thuyết là thật sự. Nơi này thật sự có cánh cửa địa ngục. Bạch Thần đột nhiên ngồi xổm xuống, song trưởng nhấn ở chỗ ngồi phía sau xe trên. Đầu máy bắt đầu theo Bạch Thần sức mạnh biến hình, ỉm tợ gì ủ kinh ngạc nhìn xe biến hình, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Tiếp tục lái xe của ngươi. Không cần nhiều miệng. Trình lượng mổ tơ đầu máy vẻ ngoài bắt đầu trở nên tràn ngập lưu tuyến hình, nguyên bản một mình bài khí quản cũng đã biến thành song bài khí quản, đồng thời phun ra chính là hỏa diễm, phía trước kéo dài ra một đôi nòng súng. Tiếp theo một con trên người hắc khí quần quận cự thú gầm thét lên từ phía trước đường hầm bên trong vọt ra, đầu máy phía trước nòng súng lập tức bắn ra liên tiếp quang điểm. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, đầu kia cự thú liền ở vô số kịch liệt nổ tung bên trong vụn vặt, đầu máy tầng tầng ép quá lớn thú thi thể, tiếp tục tiến lên. Nhưng là phía trước quái vật vẫn là liên miên không dứt tuôn ra, mặt sau quái vật quân đoàn cũng đang điên cuồng truy kích. Bạch Thần trong tay vung vẩy xiềng xích. Theo hắn không ngừng vung vẩy, xiềng xích bắt đầu dài ra, đồng thời bắt đầu nhiên ngọn lửa màu đen. Lại là một con cự thú từ đường hầm bên trong lao ra. Hỏa diễm tỏa liên như linh xà bình thường thoát ra, trong nháy mắt nhốt lại cự thú, tiếp theo toàn bộ cự thú đều bị nhen lửa. Bạch Thần dùng sức vừa kéo, toàn bộ cự thú liền như than củi như thế biến thành tro bụi. Ỉm tợ gì ủ đã há hốc mồm. Trong lòng cũng không biết là hưng phấn vẫn là hoảng sợ, trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Đầu máy xuyên qua đường hầm trong nháy mắt, ỉm tợ gì ủ đống nhiên một cái phanh lại. Bạch Thần vừa nhìn, phía trước lại là một mảnh vách núi. Triệt để không đủ đường. Mà trên vách đá treo leo còn cắm vào một cái quân cờ, đây là bạo lực mổ tở tiêu kỳ. Cái thứ nhất đi tới nơi này kỵ sĩ tổ hợp lấy quân cờ sau, lại trở lại khởi điểm. Coi như hoàn thành thi đấu. Bạch Thần xiềng xích cuốn một cái, đem quân cờ nắm ở trong tay. Quay đầu, chúng ta giết về. Ỉm tợ gì ủ ồ ồ thở hổn hển, trong lúc vô tình, sống lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ở thoáng bình phục tâm tình sau, ỉm tợ gì ủ như là hạ quyết tâm, lắc lắc chân ga, đầu máy phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Rốt cục, ỉm tợ gì ủ buông tay ra sát. Đầu máy còn như sấm gió phun trào giống như bắn nhanh ra. Giết. Ỉm tợ gì ủ phát sinh cuồng loạn gầm rú. Giết. Ỉm tợ gì ủ hò hét cũng lây nhiễm Bạch Thần, Bạch Thần trong mắt tràn ngập hưng phấn. Cùng ỉm tợ gì ủ đồng thời tê hô. Thanh thế như rồng giống như nhào vào sông tới mặt quái vật quân đoàn bên trong. Bạch Thần thả ra hỏa long xuất hiện cũng làm cho chiến đấu tiến vào. Tuy rằng ỉm tợ gì ủ khống chế phương hướng, có điều chủ yếu khống chế vẫn là ở chỗ Bạch Thần. Ỉm tợ gì ủ cũng càng ngày càng quen thuộc, hắn bắt đầu dần dần rõ ràng, làm sao phối hợp Bạch Thần. Làm sao phối hợp trong tay này lượng đầu máy tính năng. Này lượng phát sinh đột biến đầu máy cũng không phải chỉ có thể trên đất hành xử. Nó thậm chí có thể thông qua quán tính dùng để đánh quái vật, hoặc là đang quái vật trên người di động. Đồng thời còn có bên cạnh này còn đột nhiên xuất hiện hỏa diễm quái vật, ban đầu thời điểm ỉm tợ gì ủ vẫn bị hỏa long đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, này con hỏa diễm quái vật là bọn họ này mới. Này con hỏa diễm quái vật cùng phía sau đứa bé này phối hợp gần như hoàn mỹ, mặc kệ xem ra cỡ nào quái vật khủng bố, ở hai người này thế tiến công hạ, cũng đều là quân lính tăng dã. Rốt cục ở Bạch Thần cùng hỏa long trùng kích vào, quái vật quân đoàn cũng bị xuyên qua. Ỉm tợ gì ủ quay đầu lại, nhìn thấy chỉ là ngập trời liệt diễm, mà hết thể này đều là đứa bé này cùng bên người con này hỏa diễm quái vật tạo thành. Bạch Thần cũng về phía sau liếc nhìn, chỉ về ngập trời liệt diễm. Hỏa long ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong miệng đống nhiên hút một cái, mặt sau hỏa diễm bắt đầu bị hỏa long hút vào trong miệng. Đương nhiên, còn có những kia bị liệt diễm giàn vật ma quái, cùng với vẫn tràn ngập khắp chung quanh sương mù. Ở đem tất cả dấu vết tiêu diệt sau khi, màn đêm lần thứ hai bình tĩnh lại, mà hỏa long cũng biến mất theo. Giờ khắc này ỉm tợ gì ủ nhưng cảm thấy chưa bao giờ có phấn khởi, hắn cùng mấy cái đại thiếu những năm này tìm kiếm mạo hiểm cùng kích thích, hắn ở tối nay nhưng là triệt để cảm nhận được. Gần chết trải nghiệm, rồi lại tràn ngập kỳ huyễn lữ trình, khó mà tin nổi quái vật, còn có phía sau cái này khó mà tin nổi Nam Hải. Chúng ta nên có thể bắt được tiền thưởng chứ? Bạch Thần trong tay nắm quân cơ hỏi. Ngậy. Nên có thể chứ. Giờ khác này ỉm tợ gì ủ căn bản là không quan tâm này chẳng kết quả của cuộc so tài, hắn chỉ quan tâm chính mình vừa nãy trải qua có phải hay không chân thực. Vừa nãy, ngươi cái gì cũng không thấy, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi nếu dám đem vừa nãy chuyện đã xảy ra tiết lộ ra ngoài, ta liền để ngươi biết chân chính địa ngục. Mới vừa mới là chân thực chứ. Là chân thực, có điều những quái vật kia đến từ đâu, ta còn cần điều tra một chút, hiện tại. Chúng ta vẫn là trước tiên đi lĩnh thắng lợi thành quả. Ở ỉm tờ gì ủ lái xe trên đường trở về, đầu máy lại bắt đầu biến hình, dần dần khôi phục thành nguyên bản hình thái. Bạch thần cùng ỉm tờ gì ủ trở về nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ở không khí nơi này có vẻ hơi yên tĩnh, lúc trước cái kia khiêu gợi nữ hải đi lên phía trước. Ỉm tờ gì ủ thiếu gia, các ngươi ở trên đường có gặp phải cái khác người dự thi sao? Làm sao? Bạch thần cùng ỉm tờ gì ủ liếc mắt nhìn nhau. Người chết. Vừa nãy người dự thi chết rồi 6 cái, trọng thương hôn mê 13 cái, cũng không có thiếu nhân thần trí không rõ, chỉ có một cái tỉnh táo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm địa ngục quân đoàn. Địa ngục quân đoàn. Bọn họ thật giống là gặp phải chuyện đáng sợ. Chúng ta vừa nãy lái xe chậm. Cái gì đều chưa thấy. Chúng ta đến phần cuối sau, cầm tiêu kỳ sẽ trở lại. Ỉm tợ gì ủ hồi đáp. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt các ngươi đi thong thả, nếu không. Chỉ sợ các ngươi cũng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ. Bởi vì chuyện lần này náo động đến có chút lớn, chết rồi 6 người, vì lẽ đó vẫn là đã kinh động cảnh sát. Có điều phần lớn người đều ở cảnh sát đến trước rời đi, Bạch thần cùng ỉm tợ gì ủ cũng không ngoại lệ, hai người điều khiển hào xe rời đi hiện trường. Thật không nghĩ tới, nguyên lai truyền thuyết là thật sự, ta trước đây trả lại quá thật nhiều thứ. Ỉm tợ gì ủ một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Trước đây cũng có đã xảy ra những chuyện tương tự sao. Từng có nhiều lần. Ta đi thời điểm, liền gặp được 3 lần. Có điều đều không đủ lần này nghiêm trọng như thế, trước đây cũng có người chết, tình cờ cũng sẽ có thất tâm phòng, cũng là cùng cái kia bị dọa sợ như thế. Ỉm tờ gì ủ nhìn bạch thần, chúng ta vừa nãy gặp được. Đúng là địa ngục quân đoàn sao? Ta không biết, có điều nếu như cái gọi là địa ngục quân đoàn liền này điểm trình độ, vậy thì quá để ta thất vọng rồi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, thật sự có thể ngộ đến cánh cửa địa ngục, giết tiến vào trong địa ngục đi chơi một chút. Ngươi liền không có chút nào sợ sệt. Ỉm tờ gì ủ đến hiện tại tâm tình còn không cách nào bình phục. Cùng cái gì tốt sợ, so với cái kia tình cảnh đại gấp trăm lần hung hiểm chiến trường ta cũng từng trải qua, này điểm trình độ căn bản là chỉ tính là làm nóng người. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt lần này cùng với ngươi. Ngươi vừa nãy không phải là nói như vậy, ngươi mới vừa nói đều do ta. Bạch thần trừng mắt ỉm tờ gì ủ. Ỉm tờ gì ủ lúng túng cười dâng lên, ta cái kia không phải dọa sợ à, ta lại không thể so ngươi, ngươi vừa nãy thật là lợi hại. Còn có. Mới vừa rồi cùng chúng ta đồng thời chiến đấu cái kia hỏa diễm quái vật là cái gì? Đó là chúng ta Đông Phương Long. Rồng. Long không phải tà ác sao? Đông Tây Phương Long không giống nhau. Phương Tây Long đại diện cho tà ác, Đông Phương Long nhưng là đại diện cho thần linh một loại, tuy rằng cũng có thiện ác phân chia, có điều so với phương Tây trong thần thoại Long mạnh mẽ rất nhiều. Khốc. Quá khốc. Ỉm tợ gì ủ trong lòng có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ có thể kích động nói ra như thế một cái từ. Ngay vào lúc này, Bạch thần thủ cơ hưởng lên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ý thôi thanh âm lo lắng. Này! Thạch đầu sao? Ngươi ở đâu? Chúng ta gặp phải phiền phức. Bạch thần biến sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi gặp phải nguy hiểm. Chúng ta ở rồ nạt thản tợ dịch trong sông bạc. Lý nạ mang chúng ta đến, nhưng là bởi vì chúng ta thắng tiền quá hơn nhiều. Kết quả sông bạc nói chúng ta dối trá, hiện tại đem chúng ta chụp ở đây. Rồ nạt thản tợ dịch sông bạc. Bạch thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía ỉm tợ dị hủ. Ỉm tợ gì ủ vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, suýt chút nữa không cùng phía trước xe tiếp xúc thân mật, xe thắng gấp, xe thể thao đứng ở ven đường. Bọn họ vừa nãy chính là từ rồ nạt thản tợ gì sòng bạc đi ra, mà rồ nạt thản tợ gì sòng bạc chính là ỉm tợ gì ủ danh nghĩa sòng bạc. Thạch đầu, trong này có phải là có hiểu nhầm? Ta hy vọng chỉ là hiểu lầm, đồng thời ta hy vọng bằng hữu của ta, cùng với bạn gái không có bị thương tổn. Bạch thân ánh mắt dần dần lạnh lẽo hạ xuống. Ỉm tợ gì ủ vội vã phát động xe. Đồng thời lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số. Này, Sam, ngươi bên kia có phải là thủ sẵn 3 người? Ta hiện tại muốn ngươi lập tức cho 3 người kia xin lỗi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi muốn hại chết ta sao? Bao nhiêu? Chỉ là 5 triệu đô la Mỹ. 5 triệu đô la Mỹ là cái dám gì a? Ngươi tờ mờ đầu góc có phải bị bệnh hay không? Cái gì? Ngươi còn động. Ngươi tốt nhất khẩn cầu đối phương tha thứ ngươi, nếu không, ngươi liền chuẩn bị một sợi dây thừng. Bởi vì ở ta trở lại sòng bạc thời điểm, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái chứa đầy thực nhân ngư vại nước. Ỉm tợ gì ủ cuồng loạn gầm thét lên, tiếng nói của hắn hầu như phải đem điện thoại đập vỡ tan, mặt đều bởi vì khí huyết dâng lên trở nên đỏ chót. Thạch đầu, hiểu lầm, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm, ngươi yên tâm, đối với tương quan trách nhiệm người, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn, tuyệt đối thỏa mãn trả lời chắc chắn. Bạch thân đại thể cũng biết đầu đuôi câu chuyện, trong lòng thầm mắng Lina. Chạy đi trong sòng bạc thắng tiền cũng không hiểu được khiêm tốn một chút. tuy tuy tiện tiện thắng mấy triệu đô la Mỹ, song bạc không tức giận mới là lạ. Ỉm tờ gì ủ trực tiếp đem tốc độ xe mở ra tốc độ 200 km, hoàn toàn không muốn sống xông về song bạc. Sam, lan ra đây cho ta. Ỉm tờ gì ủ vừa vào cửa, hay dùng to lớn nhất tiếng nói giận dữ hét. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1384, thiền nhân sai lầm. Quá không bao lâu, thì có người lại đây gặp mặt Ỉm tờ gì ủ. Sam đây. Hắn làm sao không tới gặp ta? Thiếu gia, chủ quản hiện tại ở trong phòng thẩm vấn. Cái gì? Sam đem người nhốt vào phòng thẩm vấn đi tới. Ỉm tờ gì ủ kinh hãi đến biến sắc, bước chân càng thêm sốt ruột. Vừa đến phòng thẩm vấn cửa, Ỉm tờ gì ủ một cước đá văng cửa phòng thẩm vấn. Sau đó liền nhìn thấy Sam chính quỳ trên mặt đất, Lý Nạ nhưng là ôm ngực tọa đang tra hỏi thất trên bàn, y thôi cùng rổ xì nhưng là nói chuyện phiếm, một điểm đều không có căng thẳng. Đang nhìn đến Bạch Thần đến sau, ba người càng là vênh váo tự đắc. Bạch Thần trợn tròn mắt, các nàng ba người trong lòng biết mình nhất định sẽ đến cứu các nàng, cho nên bọn họ căn bản liền không sợ. Thạch đầu. Lý Nạ nhiệt tình hướng về Bạch Thần vẫy vây tay. Sam, ngươi nói rõ cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ỉm tờ gì u một tay nhấc lên Sam, phẫn nộ nhìn Sam. Thiếu gia, cô gái này trước đây nhưng là chúng ta sòng bạc khách quen, là cái 100% không hơn không kém lao thiên, vì lẽ đó ta hoài nghi nàng lần này ở sòng bạc thắng 5 triệu, khẳng định là dối trá chiếm được. Ỉm tờ gì u nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần di mở mắt, Ỉm tờ gì u chỉ có thể đem khí rơi tại Sam trên người. Vậy ngươi có chứng cứ sao? Tạm thời không có. Có điều ta đã điều lấy quản chế video, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Nói cách khác, ngươi đều không tìm được chứng cứ, liền đem ta quý khách giam giữ ở đây thật sao? Thiếu gia, coi như không đủ chứng cứ, nhưng là nàng một lần không đủ thua quá, thắng 5 triệu. Kỳ thực chân chính nguyên tội còn ở chỗ cái kia 5 triệu đô la Mỹ, mỗi một cái sòng bạc đều có chính mình điểm mấu chốt, mà cái này điểm mấu chốt căn cứ không giống thân phận người, cũng sẽ có chỗ bất đồng. Liền như Lý Nạ loại này ở trong sòng bạc có chức khoa người, tự nhiên là sòng bạc đặc biệt chăm sóc đối tượng. Được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Lý Nạ, cái kia 5 triệu trả lại sòng bạc, Ỉm tờ gì ủ. Ta cũng không muốn nghe đến ngươi có bất kỳ dị nghị. Dựa vào cái gì a? Đó là ta thắng đến tiền. Thạch đầu, 5 triệu chỉ là số lượng nhỏ, việc này kỳ thực sai ở chúng ta sòng bạc. Ỉm tờ gì ủ liền vội vàng nói. Lý Nạ, ta hy vọng ngươi lần sau đến sòng bạc thời điểm. Không muốn mang theo y thôi cùng rổ xì đến. Lý Nạ bĩu môi, nàng cũng biết lần này chơi có chút quá mức. Kỳ thực lần này nàng chính là nắm hai người bọn họ làm bia đỡ đạn, y thôi nhìn thấy Bạch Thần chỉ trích Lý Nạ, không muốn hai người náo động đến quá cương. Thạch đầu, kỳ thực là ta cùng rổ xì muốn đến sòng bạc vui đùa một chút. Không liên quan Lý Nạ sự tình. Lý Nạ tiểu thư, y thôi tiểu thư, rổ xì tiểu thư, chúng ta sòng bạc bất cứ lúc nào hoan nghênh ba vị quang lâm, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Bạch Thần bất mãn mắt Ỉm tờ gì hủ, người tốt nhất thu hồi câu nói này, nữ nhân này nhưng là xưa nay không biết thỏa mãn. Được rồi, Sam, nơi này không đủ ngươi chuyện, sau đó cho ta giải một chút tâm, ta không muốn phát sinh nữa những chuyện tương tự. Ỉm tờ gì u mạnh mẽ trừng mắt Sam. Ba vị tiểu thư xinh đẹp, không biết đêm nay các ngươi còn có cái gì tiết mục sắp xếp sao? Nếu như có yêu cầu, ta rất tình nguyện vì là ba vị làm rút. Anh chàng đẹp trai, ngươi làm đến khuê la tái trường phiếu sao? Lý Nạ cười khanh khách nhìn Ỉm tờ gì u, nàng có thể một điểm đều không đủ khách khí với Ỉm tờ gì u. Không thành vấn đề. Hiện tại đã quá trễ, Joshi, ý thôi, các ngươi nên nghỉ ngơi. Bạch Thần lại như là một cái da giống nhau. Thạch đầu, ngươi so với chúng ta còn nhỏ, ngươi làm sao không đi nghỉ ngơi? Joshi lập tức phản bác nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, các ngươi tới Las Vegas chính là chơi, hơn nữa Las Vegas chân chính là thú, hiện tại tài năng bắt đầu, chính ngươi ở bên ngoài chơi thoải mái. Kết quả hiện tại chạy tới quản ý thôi cùng Joshi, ngươi quá phận quá đáng. Lý Nạ cũng ở bên cạnh nói giúp vào. Thạch đầu, tiểu điếm chúng ta ngày hôm nay phát sinh bắn nhau, hơn nữa còn là ở chúng ta tầng trệt. Đêm nay chúng ta chỉ sợ là không đủ địa phương nghỉ ngơi. Này đơn giản, ta có thể giúp các ngươi sắp xếp một cái khách sạn, tuyệt đối cấp 5 sao trở lên xa hoa phòng xếp. Las Vegas những khác không có, chính là sòng bạc cùng khách sạn nhiều, hơn nữa mở sòng bạc hơn nửa đều là đồng thời kinh doanh khách sạn. Ỉm tờ gì ủ danh nghĩa thì có một quán rượu, hơn nữa là Las Vegas cao cấp nhất khách sạn một trong. Quên đi. Các ngươi đi chơi đi. Có điều 3 giờ trước, nhất định phải trở về. Thạch đầu, ngươi không đi sao? Lý Nạ hơi có chút thất vọng hỏi, cái kiếp nhưng là một cái lòng đất quyền tái, phi thường kích thích. Ta còn muốn về khách sạn, đem chúng ta hành lễ lấy ra, coi như đổi khách sạn, cũng không thể đem hành lễ vứt đi. Thạch đầu, ngày hôm nay Hư Tần khách sạn phát sinh bắn nhau cùng ngươi có quan hệ sao? Dô Sĩ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Không có. Ta lại không ở trong tiểu điếm, hơn nửa chính là hai bang hắc bang sinh sự đi. Ta nghe nói còn có quân dụng máy bay trực thăng rơi tan, hiện trường mang ra đến vượt qua 30 bộ thi thể. Hắc bang ác chiến, tài năng chết hơn 30 người, đã toàn thiếu, ta còn tưởng rằng sẽ càng nhiều đây. Bạch Thần nhún nhún vai, liền giống như thật sự không có quan hệ gì với hắn. Giờ khắc này, ở Las Vegas một tòa văn phòng bên trong, một đám người chính đang không ngừng bận rộn. Rất nhiều người ở màn hình máy vi tính trước không ngừng thao tác, không có ai rõ ràng, nơi này tồn tại ý nghĩa. Cái này tên là Las Vegas An toàn ủy viên hội tổ chức, từ Las Vegas thành lập ban đầu, liền vẫn bí mật quan sát cái thành phố này mỗi một góc. Lại càng không có người biết, An toàn ủy viên hội thành viên có chính phủ muốn viên, có hắc bang lão đại, cũng có đại phú hảo. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó người ngoài ở đây hầu như không cách nào thành công, không chỉ là bởi vì Las Vegas lợi ích đã bị chia cắt, càng quan trọng một điểm cũng là bởi vì, phàm là ở đây cắm rễ đại tập đoàn, đều là được An Bình toàn ủy viên hội tán thành. Lão đại, linh hào đường cái ma lực gợn sóng hạ thấp, cánh cửa địa ngục mở ra tốc độ chậm lại. Xảy ra chuyện gì? Di Ú lập tức đi tới màn hình máy vi tính trước, nơi đó xảy ra chuyện gì? Không biết, không có bất kỳ dấu hiệu, nguyên bản một canh giờ trước nên mở ra cánh cửa địa ngục, đến hiện tại còn chưa mở ra, mà khẩn cấp an toàn bộ đội vẫn không có cùng địa ngục quân đoàn giao chiến. Làm sao sẽ? Có phải là tính toán sai lầm? Di Ú hỏi. Bộ ngành bên trong ma nữ quân đoàn dự đoán kết quả, đồng thời máy vi tính của chúng ta hệ thống cũng đã tính toán ra kết quả, hai người kết quả là rất gần, sẽ không có sai lầm. Nhưng là cánh cửa địa ngục mở ra tốc độ nguyên bản cũng có thể cùng tính toán là kết quả tương xứng, nhưng là ngay ở vừa nãy, từ phát hiện ma lực tặng lại gợn sóng phản ứng số liệu đến xem, cánh cửa địa ngục mở ra tốc độ không có dấu hiệu nào giảm bớt. Linh hào trên đường cái có hay không có tình huống? Căn cứ cảnh cục bên kia tin tức truyền đến. Linh hào trên đường cái xác thực phát sinh đồng thời ác tính sự kiện, tử vong nhân số vượt qua 10 người, hơn nữa tử vong nhân số còn đang tăng lên. Lẽ nào là đầy đủ tế phẩm? Liền có thể chậm lại cánh cửa địa ngục mở ra. Lão đại, căn cứ ma nữ quân đoàn tin tức, tế phẩm tuy rằng có thể chậm lại cánh cửa địa ngục mở ra, nhưng là cũng không thể vô kỳ hạn kéo dài, bằng vào chúng ta ở linh hào trên đường cái thiết trí trạm gác ngầm tặng lại, linh hào trên đường cái mỗi tháng khoảng chừng sẽ có một cái tế phẩm xuất hiện. Lấy như vậy hiến tế tốc độ, nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm cánh cửa địa ngục sẽ mở ra một lần, trước đây cũng từng đã nếm thử hiến tế càng nhiều tế phẩm, ngăn cản cánh cửa địa ngục mở ra. Nhưng là tuyệt đối không cách nào vượt qua thời gian 10 năm. Di U rơi vào trong trầm tư, làm an toàn ủy viên hội hiện tại người phụ trách, nhiệm vụ của hắn chính là quan tâm cánh cửa địa ngục mở ra. Có thể nói mỗi lần cánh cửa địa ngục mở ra, đều sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Las Vegas dựa vào cánh cửa địa ngục tồn tại mà phát triển dâng lên, đó là Las Vegas sáng lập ban đầu người xây dựng phạm sai lầm ngộ, nhưng là chính như câu nói kia nói tới. Xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Địa ngục chi cửa sau khi được mở ra, nhưng cũng không còn cách nào hoàn toàn đóng, cánh cửa địa ngục trong khe hở thỉnh thoảng thì có ma quái khoan ra làm loạn. An toàn ủy viên hội cũng bởi vậy thành lập, chuyên môn phụ trách xử lý những kia làm loạn ma quái, đồng thời giờ nào khắc nào cũng đang giám thị cánh cửa địa ngục tình huống. Đối với an toàn ủy viên hội tới nói, một hai con ma quái cũng sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp, khảo nghiệm chân chính còn ở chỗ mỗi 10 năm một lần cánh cửa địa ngục mở ra, đến thời điểm sẽ có lượng lớn ma quái qua lại. Mỗi lần cánh cửa địa ngục chính thức mở ra, đều sẽ mang đến lượng lớn thương vong, liền nói thí dụ như lần trước cánh cửa địa ngục mở ra. Lúc đó có thể nói là an toàn ủy viên hội thời điểm toàn thịnh, nhưng là tức đã là như thế, an toàn ủy viên hội khẩn cấp bộ đội hầu như toàn quân bị diệt, ma nữ quân đoàn cũng chết thương quá bán. Rồi mới miễn cưỡng ngăn cản cánh cửa địa ngục bên trong quái vật tiếp cận nội thành. Mặc dù là đến hiện tại, an toàn ủy viên hội vẫn như cũ không đủ khôi phục 10 năm trước thực lực, toàn bộ bộ ngành hầu như cũng đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Nhưng là tình huống nhưng phát sinh ra biến hóa, cánh cửa địa ngục cũng không có như kỳ mở ra. Sự biến hóa này ít nhiều khiến an toàn ủy viên hội có chút không ứng phó kịp, dị ủ nghi hoặc xem thủ hạ, cái kia cánh cửa địa ngục lần sau mở ra thời gian sẽ là lúc nào. Cánh cửa địa ngục mở ra tốc độ tuy rằng chậm lại, nhưng là cũng chỉ là chậm lại mấy ngày, gần đây bên trong còn có thể một lần nữa mở ra, có điều thời gian này điểm cần một lần nữa tính toán. Vậy thì lập tức tính toán, đồng thời bất cứ lúc nào báo cáo linh hào đường cái tình huống, gần đây bên trong. Linh hào đường cái triệt để phong tỏa, bất luận người nào đều không cho phép tiếp cận. Ngoại giới đều cho rằng chính phủ đối với linh hào đường cái bỏ mặc, nhưng lại không biết linh hào đường cái vẫn luôn đang giám sát bên trong. Mà bỏ mặc phi xa đảng, hắc bang chiếm lấy, kỳ thực chỉ là để những người kia làm tế phẩm mà thôi, như vậy cũng tránh khỏi chính phủ rất nhiều phiền phức. Ta cần ước đàm luận Trần, ngươi để hắn đến phòng làm việc của ta. Lão đại, Trần Tiên Sinh hiện tại ở Linh Hào Đường cái tra xét tình huống hiện trường, có hay không hiện tại liền thông báo hắn trở về. Quên đi, trước tiên không nên quấy rầy hắn, chờ hắn xong xuôi sự tình lại để hắn tới gặp ta. Dị U tâm sự nặng nề, chỉ phải trải qua lần này cánh cửa địa ngục mở ra sau, hắn liền có thể từ nhậm an toàn ủy viên hội hội trưởng chức vụ, mỗi một nhậm hội trưởng nhất định phải hoàn thành 2 lần cánh cửa địa ngục mở ra bảo vệ, tài năng cho phép từ nhậm. Bởi vì đây là trách nhiệm của bọn họ, những này sai lầm là bọn họ tổ tiên phạm vào, mà bọn họ cũng là những này sai lầm người được lợi, vì lẽ đó tiền bối phạm sai lầm nộ, cũng không thể không do bọn họ những hậu nhân này đến gánh chịu. An toàn ủy viên hội hội trưởng xem ra quyền lực lớn vô cùng, nhưng là đối với bọn hắn những quyền lực này, địa vị thậm chí của cải, cũng đã tiếp cận đỉnh điểm người tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, có chỉ là trách nhiệm nặng nề. Dì U vì nhận trách nhiệm này, không thể không rất sớm đem chính mình bộ phận sản nghiệp chuyển tới con trai của chính mình ỉm tợ dì U danh nghĩa, để hắn có thể làm hết sức gánh chịu gia tộc trách nhiệm. Mỗi lần nghĩ đến chính mình cái kia không hăng hái nhi tử, dì U chính là một trận đau đầu. Hắn không lo lắng tài sản của chính mình co lại, nhưng là hắn lo lắng đem đến con trai của chính mình nếu như bị tuyển chọn hội trưởng chức vụ, lại nên làm gì nhận trách nhiệm này. Chưa xong con tiếp. EZ1052 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1385 Hôn loạn lần đầu xuất hiện. Đây là Trần Kỳ lần thứ nhất tiến vào Linh Hào Đường cái đường hầm bên trong, không giống với những kia kẻ liều mạng, chỉ vì tìm kiếm kích thích ở này đều trên đường cái đi khắp. Làm an toàn ủy viên hội một thành viên, Trần Kỳ phi thường rõ ràng nơi này nguy hiểm. Mặc dù là ở ban ngày, nơi này cũng không an toàn. Một đoạn cháy đen vật chất hấp dẫn Trần Kỳ chú ý, Trần Kỳ lập tức tiến lên nhặt lên. Ở cẩn thận phân biệt sau, Trần Kỳ rốt cục nhận ra, đây là địa ngục cô long một đoạn nhậu thịt. Địa ngục cô long là đã nhận thức địa ngục sinh vật bên trong, nguy hiểm nhất một loại. Ở 10 năm trước Trần Kỳ đã từng cùng đồng bạn liên thủ giết chết quá một con địa ngục cô long. Loại này đáng sợ địa ngục sinh vật, thực lực đó cùng nó xấu xí bề ngoài thành tỷ lệ thuận. Thân thể hầu như là do một loại gọi là địa ngục cô vật chất tạo thành, cứng rắn cực kỳ, có thể xúc phạm tới địa ngục cô long vũ khí hiện đại bên trong, chỉ có thể là kế hoạch lớn lượng cao nổ tung đạn. Có điều Trần Kỳ từ này tiệt thịt nát bên trong phát hiện, này con địa ngục cô long là bị nhiệt độ cao giết chết. Chu vi giải rác rất nhiều màu đen hôi cá con bụi trần, nên đều là địa ngục cô long di hải. Nói cách khác, địa ngục cô long ở đây tao ngộ một cái kẻ địch đáng sợ, cái này so với địa ngục cô long nhân vật càng đáng sợ. Trực tiếp dùng nhiệt độ cao đem địa ngục cô long đốt thành cho bụi. Có điều, Trần Kỳ hoài nghi địa ngục cô long gặp được kẻ địch, rất khả năng cũng là địa ngục sinh vật. Đầu tiên một điểm chính là, địa ngục sinh vật bên trong rất nhiều vật chủng đều là sử dụng hỏa diễm làm vũ khí. Nhưng là Trần Kỳ cũng cảm thấy càng thêm bất an, bởi vì có thể giết chết địa ngục cô long địa ngục sinh vật. Cái kia hầu như là vượt qua an toàn ủy viên hội có thể ứng phó cực hạn. Hơn nữa địa ngục cô long làm kinh khủng nhất địa ngục sinh vật. Ở trong địa ngục đẳng cấp cũng đã là phi thường cao. Mà có thể giết chết địa ngục cô long, rất khả năng là lãnh chúa cấp bậc địa ngục sinh vật. Nếu như cái này suy lý thành lập, vậy thì là nói, hiện tại Las Vegas công chính có một con địa ngục lãnh chúa ngủ đông trong đó. Nhất định phải tăng cao an toàn ủy viên hội cấp bậc an toàn. Không phải vậy sẽ sai lầm. Trần Kỳ sắc mặt phi thường nghiêm túc. Hắn là an toàn ủy viên hội ma nữ quân đoàn thủ tịch cố vấn, xuất thân Mao Sơn chính nhất môn. Bởi vì ở quốc nội siêu bên trong lĩnh vực danh tiếng hiền hách, hưởng dự quốc tế, vì lẽ đó ở mười mấy năm trước, an toàn ủy viên hội tìm tới hắn, mời sự gia nhập của hắn. Mà Trần Kỳ ở gia nhập ban đầu, vừa vặn gặp phải 10 năm một lần cánh cửa địa ngục mở ra. Lần kia hành động, Trần Kỳ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cũng chuẩn bị bị an toàn ủy viên hội ưu ái. An toàn ủy viên hội cũng không thuộc về nước Mỹ ZF, thậm chí chỉ có thể coi là một cái tư nhân tổ chức. An toàn ủy viên hội chia làm 3 cái bộ phận. Đầu tiên là thành lập an toàn ủy viên hội hội trưởng cùng 6 nghị viên, tổng cộng 7 người, 7 người này tất cả đều là ban đầu ủy viên hội đời sau. Sau đó chính là chuyên môn ứng phó đột phát tình hình đặc biệt khẩn cấp hành động tiểu tổ cùng với ma nữ quân đoàn, đặc biệt khẩn cấp hành động tiểu tổ là hoàn toàn quân sự hóa quản lý, trang bị tiên tiến nhất vũ khí, coi như là đối mặt địa ngục sinh vật cũng có sức đánh một trận. Mà ma nữ quân đoàn liền thuộc về an toàn ủy viên hội lá bài tẩy, ma nữ quân đoàn là do các nơi trên thế giới kỳ nhân dị sĩ tạo thành, đương nhiên ma nữ quân đoàn bên trong có sức chiến đấu mạnh nhất liền muốn thuộc quân đoàn trưởng, đồng thời cũng là ma nữ xuất thân hồ ly. Án Lờ Sèn, đến từ Âu Châu cổ lao nhất ma nữ giáo phái một thành viên. Nàng ở Âu Châu trên đại lục có băng tuyết nữ hoàng danh hiệu. Sau đó chính là cố vấn Trần Kỳ. Trần Kỳ xem như là một cái nhân vật hết sức đặc biệt, bởi vì hắn nghiên tập chính là Mao Sơn chính nhất giáo đạo thuật. Ma đạo thuật là một loại rất thần kỳ pháp thuật, cũng không thể dùng tới đối phó người bình thường, nhưng là đối với yêu ma quỷ quái lực sát thương, thậm chí vượt qua hồ ly. Trần, có phát hiện sao? Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hồ ly đã bước chậm đi tới. Trần Kỳ cầm trong tay phát hiện địa ngục cổ long hải cốt đưa cho hồ ly. Hồ ly tiếp nhận này tiệt hải cốt, cái kia thành thục rồi lại lạnh lẽo dung nhan trên hiển lộ ra một tia nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Bạo ngược hỏa diễm sức mạnh, kẻ thật là đáng sợ. Trần Kỳ cười khổ, e sợ lần này từ cánh cửa địa ngục bên trong chui ra một cái đồ vật ghê gớm. Đi thôi, chúng ta cần thương lượng với Fziu một hồi, hay là chúng ta nên mời bán thần trợ giúp? Hồ ly tuy rằng thái độ có vẻ cao cao tại thượng, nhưng là nàng còn là phi thường lý trí. Nàng rất rõ ràng chuyện gì là chính mình có thể xử lý, chuyện gì là chính mình không cách nào xử lý. Địa ngục lãnh chúa. Có thể trên thế giới đứng đầu nhất tồn tại sẽ cảm thấy hứng thú đi. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Giờ khác này ở một cái nào đó tòa tư nhân bên trong trang viên, tòa này nguyên bản hẳn là vàng son lộng lây trang viên giờ khắc này lại bị một tầng bóng tối bao phủ. Một cái trong bóng tối bóng người đang ngồi ở đại sảnh trên ghế, cái thân ảnh này liền như ám dạ vương giả. Trong toàn bộ trang viên đều bị rít gào cùng hoảng sợ bao phủ, nhưng là hắn đối với những nhân loại này khủng hoảng làm như không thấy. Rốt cục, kéo dài mười mấy phút động tĩnh rốt cục lắng xuống, phòng khách trong đường nối lập tức vọt tới một đám màu đen rơi, lập tức hóa thành mấy tên hình người. Tộc trưởng, ngài lãnh địa đã triệt để động viên, ngoại trừ cần phải huyết nô, không cần thiết lưu lại nhân loại đã hoàn toàn quét sạch. Rất tốt, Enkiu, tuy rằng ngươi trải qua kẻ địch đáng sợ, nhưng là ngươi ở trong tộc thánh huyết làm dịu, đã khôi phục sức mạnh. Ngươi là cái đáng giá bồi dưỡng văn bối, hơn nữa ngươi trả lại ta mang đến một cái đáng giá chúc mừng tin tức. Nhược thở thỏa mãn nhìn Sống Tiểu, Đông Phương Long, có người nói những sinh vật này nắm giữ cao quý nhất huyết mạch, bọn họ là tối tiếp cận với thần linh sinh vật, nếu như ta có thể thu được máu rồng, có thể ta liền năng lực phản tổ, có thể vượt qua đời thứ ba, không. Có thể ta sẽ trở thành tân thủy tổ. Tộc trưởng, nhân loại kia hài tử e sợ dựa vào đám nhân loại kia sát thủ cũng không dễ dàng đối phương. Hay là chúng ta nên chủ động một ít? Trước tiên không đội vã, đối với chúng ta tới nói, nhân loại tiền muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, vì những này mịt mở tài sản, đám nhân loại kia sẽ rất nỗ lực khi chúng ta chó săn, xem nhân loại tự giết lẫn nhau cũng là một cái không sai tiết mục, so với bờ dạ đời sân khấu kịch còn muốn đặc sắc. Nhịp thở hứng hờ nói rằng, hắn sống hơn 1.000 năm thời gian, hắn chứng kiến quá nhiều nhân loại tự giết lẫn nhau, hơn nữa rất nhiều lúc, những này chiến tranh chính là do hắn bốc lên. Nhắc lại giá cao mã lực. Để càng nhiều nhân loại sát thủ tham dự vào, mặc kệ chiêu này có hay không hữu hiệu, cũng có thể làm cho hắn mệt mỏi liều mạng. Chúng ta chỉ cần trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi liền có thể. Ngài cho rằng giá bao nhiêu mã lực thích hợp? A tăng thêm nữa đến 1 tỷ được rồi, ta nghĩ 1 tỷ đô la Mỹ đầy đủ để nước Mỹ tổng thống đầu đều dọn nhà đi. Đúng, những kia nhân loại tham lam sẽ tiền phó hậu kế vì là ngài điều động. 1 tỷ đô la Mỹ nếu muốn giết nước Mỹ tổng thống vẫn là kém một tí kẹo như thế. Có điều giết một đứa bé, dù cho là tổng thống nhi tử, phỏng chừng trên thế giới này bất luận cái nào sát thủ đều sẽ không có do dự. Tiểu thư, treo giải thưởng kim ngạch đã tăng cao đến 1 tỷ đô la Mỹ. Hoắc Linh trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, coi như là kiếm sĩ hổ tổ chức sát thủ diệt sạch. Cũng không đến nỗi để những người kia đem kim ngạch tăng cao đến như vậy trình độ ngoại hạng chứ. Có điều có thể giết chết kiếm sĩ hổ, đã đủ để chứng minh đứa trẻ kia bảo tiêu không phải chuyện nhỏ. Kiếm sĩ hồ ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang đều phát động rồi, tiểu thư, nếu như đổi đi là ngài, ngài có thể làm được sao? Muốn diệt sạch kiếm sĩ hồ cũng không khó. Phá hủy một chiếc ạ bạc máy bay trực thăng cũng không khó, có điều ta cũng không xác định tình huống hiện trường, vì lẽ đó ta không xác định ta có hay không có thể làm càng tốt hơn. Căn cứ chúng ta ở bót cảnh sát xếp vào tuyên báo, dựa vào nói động thủ chính là cô gái. Ồ, là cô gái. Hoắc Linh càng thêm kinh ngạc, ta bắt đầu có chút hứng thú. Tiểu thư, vậy bây giờ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Giá cả như thế cao, càng không thể hiện đang tiếp thu nhiệm vụ, hiện đang tiếp thu nhiệm vụ, vậy thì là cùng chỉnh tên sát thủ giới là địch, ta còn không muốn nhấc theo một đứa bé đầu. Xuyên qua một cái tràn ngập sát thủ cùng cảnh sát đường phố. Ỉm tợ gì ủ mang theo bạch thần đi tới chính mình sản nghiệp hạ khách sạn, mang theo một điểm khoe khoang ngữ khí, thế nào? Khách sạn của ta ở Las Vegas thậm chí toàn bộ nước Mỹ đều tính được là hàng đầu. Xác thực rất tốt. Có điều chính là bởi vì như vậy. Chỉ sợ ta là không thể vào ở. Tại sao? Ỉm tờ gì ủ không hiểu ra sao nhìn bạch thần. Bởi vì ta cảm giác được bên trong tiểu điếm có sát thủ, ta không muốn đem nơi này biến thành thứ hai chiến trường. Cái gì? Sát thủ? Không phải. Không phải ta sắp xếp. Ta không đủ nói ngươi sắp xếp, trên thực tế những sát thủ kia nguyên vốn là hướng về phía ta đến, một đám tên phiền toái, ta hiện tại đau đầu như thế nào mới có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, bọn họ lại không thể như ta mong muốn. Toàn bộ tập trung cùng nhau để ta giết. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bãi bình? Ỉm tợ gì ủ chủ động ôm đồm hạ cái phiền toái này sự tình. Vậy cũng tốt, nếu như có thể. Ngươi có thể thử một lần, có điều ta cho rằng hy vọng không lớn. Năng lực nói cho ta là ai treo giải thưởng ngươi sao? Treo giải thưởng kim ngạch lại là bao nhiêu? Không biết, có điều ta có thể tìm một cái người biết chuyện. Người biết chuyện. Bạch thân nhìn chung quanh một chút, hướng về một cái bụi cỏ nhảy vào đi, quá mấy giây, liền kéo một người cổ áo đi ra. Thả ra ta. Thả ra ta. Người kia một cái trong tay đột nhiên rỗi ra tụ đao, một cái sau đảo lộn, trong tay tụ đao bổ về phía bạch thần. Bạch thần đưa tay kẹp lấy tụ đao, sau đó giơ lên một cước, đem người kia đạp trên đất. Năng lực yên tĩnh một chút sao, nếu như ngươi không muốn lập tức chết. Tên sát thủ kia trên đất lăn một vòng, lại từ trong lồng ngực móc ra thương chỉ về bạch thần. Nhưng là hắn mới vừa nổ súng trong nháy mắt, bạch thần đã nắm chặt nòng súng. Vành! Sát thủ súng lục trong tay lập tức nổ thang, sát thủ tay phải đã máu thịt bé bét. Tiêu thảm thiết bưng tay phải. Muốn ta cho ngươi gọi xe cứu thương sao? Bạch thần đứng sát thủ trước mặt. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta còn có đứa bé, ta còn không muốn chết. Sát thủ không ngừng trên đất di chuyển. Vậy bây giờ năng lực nói cho ta, là ai phái ngươi đến sao? Không biết. Ta không biết. Không muốn không muốn, ta thật sự không biết. Tuyên bố treo giải thưởng người là nặc danh thân phận, không có ai biết treo giải thưởng người là ai. Vậy ta treo giải thưởng kim ngạch là bao nhiêu? 10. 1 tỷ đô la Mỹ. Bạch thần quay đầu lại nhìn về phía ỉm tợ dì ủ. Ỉm tợ dì ủ cười khổ. Chỉ sợ ta thật sự không giúp được gì. 1 tỷ đô la Mỹ, ta tuy rằng lấy ra được đến, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản sát thủ cùng nhiệt. Chỉ có tìm tới treo giải thưởng người mới có thể đủ ngưng hẳn treo giải thưởng. Chưa xong còn tiếp. EZ 466. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1386, giả chết. 1 tỷ đô la Mỹ treo giải thưởng, đối với sát thủ giới tới nói, đã là khó gặp mãn hán toàn tịch. Mấy năm cũng chưa chắc năng lực xuất hiện một lần cao như thế kim ngạch treo giải thưởng, đồng thời treo giải thưởng người phần lớn cũng sẽ phải cầu những kia siêu cấp sát thủ hoặc là tổ chức tiếp một mình, mà không phải như lần này như vậy, khắp nơi răng lưới công khai treo giải thưởng. Điều này làm cho những kia ăn quen rồi quán ven đường bọn sát thủ thực tại hưng phấn một cái, liền nói thí dụ như bạch thần trước mặt tên sát thủ này. Bụng phệ đỗ nạm, ăn mặc cùng đại thúc tuổi trung niên không đủ khác biệt gì quần áo. Nếu như không phải hắn cái kia thoăn thoắt thân thủ, bạch thần cũng hoài nghi cái tên này có phải là đi nhầm sân bãi. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, cái tên này xác thực là rất dễ dàng để người ta buông lòng cảnh giác. Có điều từ người trung niên này sát thủ thực lực tới nói, chỉ sợ hắn cũng chỉ là nằm ở cấp thấp nhất sát thủ, thực lực cũng chỉ là so với người bình thường cao hơn một bậc, chỉ đến thế mà thôi. Thạch đầu, ngươi có tính toán gì hay không? Bạch thần trầm ngâm sau một lúc lâu, chỉ vào cách đó không xa một chiếc có chút cổ xưa xe. Chiếc kia là xe của ngươi chứ? Sát thủ gò má hơi hơi giật giật, sau đó cứng ngắc gật gù. Bạch thần đi tới xe trước, mở cửa xe tọa lên xe. Ngươi có thể làm nổ. Cái gì? Ngươi trong lồng ngực hộp điều khiển TV, ngươi có thể làm nổ trong xe bom. Thạch đầu, ngươi điên rồi sao? Bạch thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, nếu muốn dẫn ra treo giải thưởng người, đây là phương pháp tốt nhất, làm nổ bom đi. Sát thủ ngơ ngác nhìn bạch thần. Lại nhìn một chút bên người ỉm tợ gì hủ. Quên đi. Vẫn là ta tự mình tới. Vâng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, một đoàn xí diễm từ trong xe bay lên, khủng bố xung kích trực tiếp đem xe nổ trên mười mấy mét không trung. Sau đó mạnh mẽ đập xuống đất. Trung niên sát thủ cùng ỉm tợ gì hủ há hốc mồm, đầy mặt dại ra. Ngay vào lúc này, đang bị liệt diễm chiếm cứ hoàn toàn biến hình trong xe, hai người nhìn thấy trong xe bạch thần, cả người đốt cháy lửa. Hai người cảm giác mình nhất định là hoa mắt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cả người đốt cháy lửa là hài tử, chính đang hướng về bọn họ vây tay.